Nô Huyền ở nhà mang theo ba cái hài tử, đầu nhàn rỗi khi, cũng phân tích đột quyết các loại khả năng, không biết vì sao, nàng cảm thấy cái này trượng đánh không đứng dậy, nhiều nhất là đánh lén, ai, liền quá cái năm đều quá đến không an ổn. Tây lộ chiến tuyến thượng, không chỉ là Bắc Tề Vương phụ tử tới rồi, Triệu Vương Ngô Diệu Dục cũng tới rồi. Trận này chiến sự, quy mô rất lớn, vì sao rất lớn, cùng nhân tuyên đế chỉ yến mà có quan hệ. Tây Nung người mất đi tiến công Trung Nguyên chỗ hồng, cùng đột quyết thân vương chắc thản làm mới thân vương liên thủ, ở người Hán nhất lơi lỏng thời điểm đánh bất ngờ đại ân triều. Trận này chiến sự vượt qua Trung Sơn quận vương đám người dự đánh giá, ai đều không có nghĩ đến, Tây Nung cùng đột quyết liên thủ, sẽ như thế cường đại, chiến tranh lại kịch liệt lại tàn khốc. May mắn Trung Sơn quận vương cùng Tiêu Thế Tử hai người phân hai địa hình thành một cái chiến tuyến, phòng bị được công kích của địch nhân. Trận đầu đánh bất ngờ từ Càn Minh 3 năm 12 tháng 28 mãi cho đến Càn Minh 4 năm tháng riêng sơ tam mới kết thúc, suốt đánh 5 ngày 5 đêm, thương vong là thảm trọng, không ngừng có thương tích viên từ tuyến thượng vận xuống dưới, trọng ngay tại chỗ trị liệu, nhẹ, thực mau chuyển tới Hoàng Bình Tây Giao Y Y thuộc bộ, nơi đó ở Ngô Huyền Kiều đề nghị hạ, có chuyên môn người bệnh nằm viện chỗ, từ các nơi chiêu đại lượng ngoại thương đại phu, lần này người bệnh tỷ lệ tử vong rơi chậm lại rất nhiều. Từ nhất đột quyết thảo nguyên chỗ sâu trong trở về thám tử nói ra một chút sự tình, có thể là trận chiến tranh này nguyên nhân nơi. Vương gia, đột quyết vương thân thể không tốt, mắt thấy không được, không biết hai từ Tây vực mang về kỳ dược, cư nhiên chuyển biến tốt đẹp, nhưng là hắn không có thể ngăn cản hai cái nhi tử chém giết, hai vị thân vương hướng Tây túng đi, cư nhiên liên hợp không ít bộ lạc, này đó bộ lạc có lớn có bé, lại tăng cường đột quyết vương đỉnh thực lực. Thì ra là thế. Hơn nữa Tây Nung người, khó trách muốn lại đây đoạt một phen. Bắc Tề Vương biểu tình ngưng trọng, vừa mới bình ổn mới mấy năm, chẳng lẽ lại hướng trước kia giống nhau, hắn không nghĩ lại quá như vậy nhật tử. Phụ Vương, xem ra chiến sự một hồi nửa sẽ là kết không được. Hạ Cảnh Hạo ngồi ở chỗ kia nhìn tác chiến đồ, đối với chính mình Phụ Vương nói. Ân, cẩn chi ngươi đi Hoàng Bình, bảo vệ cho Hoàng Bình. Bắc Tề Vương nghĩ nghĩ đối nhi tử nói. Phụ vương Hạ Cảnh Hạo có thể đoán được này cái gì, tâm tình trầm trọng. Hoàng Bình là chúng ta tâm huyết nơi. Bắc Tề Vương vỗ vỗ nhi tử vai, lời nói thâm thía. Là, phụ vương, ngươi phải bảo trọng. Hạ Cảnh Hạo gật đầu. Hoàng Bình chính là Bắc Tề hiện tại linh hồn nơi, là bọn họ tiếp tục phát triển động lực, không có cái này động lực, hắn không thể tưởng tượng sẽ là bộ dáng gì. Không cần như thế, ta cùng Trung Sơn quận vương, ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa Nam Lộ còn có Triệu Vương, ta tin tưởng, nếu không bao lâu chiến sự liền sẽ kết thúc. Bắc Tề Vương làm nhi tử yên tâm. Là Hạ Cảnh Hạo mang theo Bắc Tề Vương kỳ vọng, mang theo chính mình kỳ vọng thẳng hướng Hoàng Bình mà đến. Nô Huyền Kiều cũng không biết phía Tây thế nào, lại bị vàng tươi bắp cấp kinh sợ, đây là nơi đó tới. Nga, nghe người gác cổng đưa lại đây người ta nói, là dễ lao tra cấp, nói là phía Tây đi thương nhân cấp. Thu thật nghĩ nghĩ nói. Thứ tốt ta, ha ha, Nô Huyền Kiều cười to, hiện tại lúa mạch cùng lúa sản lượng xa xa không kịp đời sau tạp giao qua đi sản lượng, nếu nhiều một loại cây nông nghiệp, liền ý nghĩa nông dân nhiều một phần bảo đảm, không tồi, thực hảo, làm một cái cây công nghiệp mở rộng một chút đi, người tới. Là, Thế Tử Phi bên ngoài tám nha tiến vào. Đi dễ lao cha ra nhìn xem, thứ này có bao nhiêu. Nô Huyền Kiều đối với Ngô tám nha nói. Là. Cuối cùng từ dễ lao cha ra lấy về một bao tải, Nô Huyền Kiều cao hứng, này đó khả năng loại không ít đâu, có thể loại 50 mẫu tả hữu đi, đến sang năm Bắc Tề liền nhưng hoàn toàn mở rộng khai. Tháng riêng bất chi bất giác qua một nửa, Trương Chi Bình cùng Vưu Tử Thanh hôn sự, bởi vì Bắc Tề vương phụ tử không ở mà chậm lại, nhưng là Bắc Tề phủ huyện biến động lại không có nhân Bắc Tề vương không ở mà trì trệ không tiến. Trương Đức Lương cùng Ngũ Tiên Sinh hai người ở Trương Chi Bình phụ trợ hạ như hỏa như đổ khai triển. Nô Huyền Kiều mặt ngoài không nổi, trên thực tế nội tâm lòng nóng như lửa đốt, nhưng nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài, còn có ba cái hài tử đâu, tiểu hài tử tâm là mẫn cảm nhất, ngươi nếu là có một chút không thích hợp, bọn họ liền sẽ cảm giác, sau đó tâm sinh bất an, cũng lấy nào đó ngươi không tưởng được dáng vẻ biểu hiện ra ngoài, này đó nàng đều là nghe chính mình mụ mụ nói được. Nàng đem nó nghe được trong lòng, bởi vì chính mình một ngày nào đó sẽ vì người cha mẹ, phải dùng đến, này. Không hiện nay liền dùng thượng. Ai, khắc chế chính mình, chính là người trưởng thành cùng hài tử khác nhau đi. Kinh thành hoàng cung, 800 dặm kịch liệt đang ở Nhân Tuyên Đế trong tay, Nhân Tuyên Đế gân tay bạo khởi, lúc này mới an phận mấy ngày, liền lại khởi chiến sự, tâm sinh bất an. Người tới Nhân Tuyên Đế nhéo kịch liệt tin, cau mày, lúc này đây cũng không phải là tiểu đánh tiểu nháo, cư nhiên hai tộc liên thủ, thật là đại ý. Ở lập tức có thị vệ tiến lên đáp lời. Đi Pháp Hoa tự Nhân Tuyên Đế phút chốc đứng lên, hai mắt khẩn mị, phân phó nói. Là, kinh thành ngoại Pháp Hoa tự. Sư phó, ngươi xem tinh tượng sao tiểu sa di thật hỏi chính mình sư phó. Nhìn, thận độc không chút hoang mang rơi xuống chính mình cờ. Kia như thế nào không lo lắng tiểu sa di thật cũng có thể xem chút đơn giản tinh giống, có thể nhìn ra điểm không thích hợp. Có cái gì hảo lo lắng? Thận độc cầm một cái bạch tử, ở giữa không trung dừng lại, nhìn nhìn chính mình tiểu đồ nhi, không tồi, có thể nhìn ra vài phần. Ngươi không lo lắng. Chính là có người sẽ lo lắng tiểu sa di thật không để ý đến sư phó khích lệ, mà là hỏi ngược lại. Nhân chi thường tình, lo lắng mới là đối, không lo lắng mới có vấn đề. Thận độc cười cười. Thận độc mới vừa buông bạch tử, bên ngoài có tiểu sa di cầu kiến, sư phó, người ngoài có người cầu kiến, hắn nói hắn kêu Ngô An cùng. Đã biết, làm hắn tiến bảo. Thận độc cười cười, nhìn nhìn bàn cờ, lắc đầu. Nhân Tuyên Đế ăn mặc màu đen có mũ áo choàng. Đi vào nội bộ khi mới xốc lên trên đầu mũ, vây vây tay, đi theo người toàn bộ thối lui đến ngoài cửa. Thật nhìn nhìn sư phó cũng đi theo mọi người lui ra tới. Đại sư, Nô An cùng cho ngươi chào hỏi Nhân Tuyên Đế tư thái phi thường thấp, báo tên của mình, lấy người thường thân phận thấy thận độc. Thí chủ quá khách khí, ngồi đi. Thận độc vươn tay trái ý bảo Nhân Tuyên Đế ngồi vào chính mình đối diện. Tạ đại sư. Nhân Tuyên Đế đôi tay xác nhập hành lễ, sau đó ngồi vào đối diện. Thận độc nhất thẳng mỉm cười nhìn về phía hắn, 30 mà đứng Nhân Tuyên Đế là cái Mỹ Nam Tử, có được trí cao vô thượng quyền lực Mỹ Nam Tử, làm nhân tâm sinh ái mộ lại không dám biểu lộ. Đại sư, nghe nói ngươi đi qua Bắc Địa. Nhân Tuyên Đế một mở miệng, lại là nói được năm trước chuyện xưa. Là thận độc gật đầu. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhân Tuyên Đế mãn hàm chờ mong nhìn về phía thận độc. Hết thể đều hảo, thận độc lại tích tự như kim. Quả thực Nhân Tuyên Đế nghe minh bạch, cao hứng chứng thực, kia hiện tại đâu? Này không giống ngươi, thí chủ, ngươi trước kia gặp được như vậy sự, cái thứ nhất nghĩ đến không phải lão phu, mà là ngươi biết đến. Nhân Tuyên Đế sửng sốt, ngay sau đó minh bạch thận độc ý tứ, ta nông cạn. Không, ngươi là tự coi nhẹ mình. Là, tạ đại sư chỉ điểm. Nhân Tuyên Đế đi ra Pháp Hoa tự đại môn khi, quay đầu nhìn nhìn Pháp Hoa hầu đại môn, hai mắt khép hở. Yên lặng đứng trong chốc lát, xoay người hồi cung. Bắc Tề Thông Vu. Vương gia, Triệu Vương nơi đó có tin tức truyền tới sao? Trung Sơn quận Vương hỏi Bắc Tề Vương, từ lần trước đánh lui đại quy mô tiến công sau, hiện tại đều là một ít giải rắc đánh bất ngờ, không đáng nhắc đến. Không có Bắc Tề Vương khẳng định trả lời đến. Trung Sơn quận Vương đứng ở Tê Vọng Tháp Thượng, phái ra đi người thế nào? Không có trở về, chúng ta ở đột quyết điểm cũng không có đáp lại. Ngươi xem Bắc Tề Vương cảm thấy bình tĩnh không bình thường, đây là đại chiến đêm trước trạng thái. Ta muốn hôn tự đi một chuyến. Trung Sơn quận Vương đột nhiên mở miệng nói. Từ hậu, không được. Bắc Tề Vương cả kinh. Không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Này, yên tâm, ta đã trình cấp hoàng thượng, tin tức liền tại đây hai ngày. Trung Sơn quận Vương quay đầu tới đối với Bắc Tề Vương nói. Trung Sơn quận Vương cũng không phải là lãng đến hư danh chiến thần. Hắn từ tuổi trẻ khi đến gần bất hoặc chi năm, hơn 20 năm chiến sự kiếp sống chung, ít có bại trận. Hắn không chỉ là tác chiến anh dũng, hơn nữa mưu lược xuất chúng, hắn dám đi đột quyết bên trong, là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Từ hậu, ý của ngươi là nói Bắc Tề Vương nghĩ đến Trung Sơn quận Vương đi làm gì, là đi du thuyết chủ hòa phái thiết gia liệt thân vương, hy vọng thay đổi chiến sự đi hướng. Là, Trung Sơn quận Vương thấy đối phương minh bạch, khẳng định trả lời đến. Ta cũng cùng đi. Bắc Tề Vương đối với Trung Sơn quận Vương nói. Không cần, này đường biên còn chờ ngươi thủ đâu. Trung Sơn quận Vương lắc đầu, cũng không tán thành. Bắc Tề Vương nghĩ nghĩ, làm cẩn chi cùng ngươi cùng đi đi, như vậy có thể chiều ứng lẫn nhau. Cũng có thể. Trung Sơn quận Vương mỉm cười một chút, liền chờ câu này đâu. Hai ngày sau, Trung Sơn quận Vương cùng Hạ Cảnh Hạo hai người trước đây phong doanh nghiệm hộ hạ, thâm nhập đột quyết vương đình thủ phủ Thịnh Thật Phủ. Đồng thời, kinh thành hoàng cung, Nhân Tuyên Đế đưa cho đột quyết vương thư từ cũng xuất phát, đây là một phong cảnh cáo đột quyết vương tin, làm hắn chạy nhanh giải quyết hai cái nhi tử tranh vị, nếu lại đến quấy rầy đại ân triều, hắn đem tự mình chinh chiến. Lâm Tể Trương Chi Bình phối hợp quân nhu quan Dương Trình đưa ra Lâm Tể dự trữ lương. Trương Đức Lương vẻ mặt sầu khổ, này nhưng như thế nào cho phải, vừa mới hoãn lại đây mới mấy ngày, lại muốn như vậy, thật là. Ngũ Tiên Sinh cũng lắc đầu ai, 50 năm, biên cảnh không dậy nổi chiến sự, này đều lần thứ mấy. Đúng vậy, nhật tử không hảo quá a. Tháng riêng qua, Bắc Tể Vương phụ tử vẫn là không có trở về, đã không có thắng lợi tin tức, cũng không thất bại tin tức, thật là cấp chết người. Nỗ Huyền Kiều ngồi ở lại bào thai nôi trước phát ngốc. Thu Thật cùng Đông Thu ở người gác cổng khẩu nói nhỏ. Người có hay không phát hiện, thế tử phi gầy. Thu Thật thở dài nói. Là gầy. Đông Thu gật đầu, hơn nữa gầy không ngừng một chút. Thế tử ra không ở, thế tử phi là ăn không ngon, ngủ không tốt, nhưng như thế nào cho phải a, lại không trở lại, đều không biết thế tử phi có thể gầy thành gì dạng. Đúng vậy, tìm cá nhân khuyên nhủ. Đông Thu nhỏ giọng nói câu. Tìm ai? Vương Phi. Thu Thật trả lời nói. Nàng cũng đừng tìm, thế tử phi khuyên nàng còn kém không nhiều lắm. Đông Thu lắc đầu, chủ ý này không tốt. Làm Nguyễn Ma Ma khuyên Thu Thật nghĩ nghĩ nói. Ngươi cho rằng Ma Ma không khuyên bảo A. Đông Thu vẫn cứ lắc đầu. Kia tìm ai? A. Thu Thật lẩm bẩm, đột nhiên mở miệng, nếu không, tìm Hồ Lao Cha, ngươi tương lai tổ phụ. Đi ngươi, bây giờ còn có tâm tư nói cái này. Đông Thu âm nàng liếc mắt một cái, không cao hứng trả lời. Nói một chút mà lấy. Hai cái nha đầu bĩu môi, cũng không biết nên như thế nào cho phải. Hoàng Bình Thành. Lập Xuân vừa qua khỏi, một tiếng tiểu tuyết lặng yên không tiếng động rơi xuống. Nô Chân Trinh đi theo Tông Lâm cùng nhau giúp đỡ làm huyện quận sửa phủ quận sự, đi theo Tông Lâm quan lại đều cười đến miệng không khép được, không thể tưởng được có này tạo hóa. Nghe nói Nguyên Tây Bình phủ lần này triệt vì Tây Bình huyện, nơi đó quan viên hội hợp cũng đến Hoàng Bình tới, hắc hắc, tới không nhiều lắm. Muốn lưu lại không ít cấp Tây Bình huyện đâu, tuy nói chính mình không có thăng, chính là không chịu nổi cơ hội nhiều a. Hoàng Bình Tân huyện nha tấm biển mới vừa thay đổi không bao lâu, không thể không một lần nữa làm, đương kim quang lấp lánh Hoàng Bình phủ ba chữ quải biến toàn bộ Hoàng Bình thành khi, Tông Lâm thật lâu không thể bình tĩnh, đây là chính mình phụ thân vì này nỗ lực huyện nhỏ quận, hôm nay rốt cuộc dương mi thổ khí, nhớ tới chính mình vừa tới Hoàng Bình đủ loại quá vãng, bừng tỉnh như ngộng, thở dài. Lại sờ sờ tấm biển, hét lớn một tiếng thượng môn biển. Hoàng Bình bên trong thành pháo tiếng vang triệt vân tiêu, Hoàng Bình thành chỗ tiếng giết đinh thai nhức óc. Thúc giục tướng quân cùng Khâu Đại hai người tả lộ hữu lộ vây sao, mang liên thiết chú ý thật công mã chân, làm đối phương không chút sức lực chống cự. Hạ Cảnh Hạo cùng Trung Sơn quận vương đi vào thịnh thật phủ, hai thực mau gặp được chủ hòa phái thân vương thiết gia liệt thân vương. Ba người gặp gỡ, trừ bỏ bọn họ ba người ở ngoài, không ai biết nói gì đó. Thực mau, thiết gia liệt bộ hạ liền mang theo đầu hướng chính mình bộ lạc, ở Nam Thảo Nguyên chiếm cứ đại bộ phận khu vực, Nam Thảo Nguyên cỏ ngon nước ngọt, một thật làm người nhìn thấy, hôm nay thiết gia liệt không chút nào phí dụng không uổng một binh một tốt đem hắn bắt lấy tới. Đồng thời, đột quyết vương cũng thu được đại ân triều hoàng đế nhân tuyên đế thư tử, thân hình cao lớn, diện mạo tục tằng đột quyết vương, hai mắt thon dài, mang theo một loại bệnh trạng màu vàng, khiến người không muốn nhìn lâu. Tuy rằng bên ngoài tục tàng hào hùng, nhưng tóc cùng chỉ trưởng đều so người bình thường tới tinh tế, bệnh nặng tựa chưa mới khỏi, xem xong tin sau nhắm mắt, người tới. Ở Triệu Vương chiến tuyến thượng, Tiêu Ân Hữu cùng Triệu Vương cũng binh chia làm hai đường vây sao, chiến đấu cũng thực mau kết thúc, từng người thương vong thảm trọng. Triệu Vương nhìn đau lòng, Tiêu Ân Hữu lại là hồn nhiên không cảm thấy, vẫn như cũ làm theo ý mình, Triệu Vương tâm cơ như thế thâm trầm người đều nổi giận. Sự tình có thể nghĩ, nếu nói người Hán bên này có từng người tính toán, Tây Nung cùng đột quyết cũng có từng người tính toán, từ nguyên lai minh hữu, dần dần biến vị lên, không có cướp được cái gì, các gia lại đều tiêu hao rất nhiều, tỉ như ngựa lương thực thảo dược, bọn họ kiên nhẫn ở trong chiến đấu tiêu ma hầu như không còn. Tây sự chiến sự rốt cuộc xuất hiện chuyển cơ, chắc thản làm mới bị đột quyết vương lệnh cưỡng chế gọi trở về. Tây Nung không thu hoạch được gì bị truy đến nhắm thẳng Tây vực phương hướng tối lui. Trung Sơn quận vương cùng Hạ Cảnh Hạo ngày đêm kiêm trình trở về đuổi đồng thời, Lâm Tập đã xảy ra một chuyện lớn, chuyện này có nó ngẫu nhiên tính, cũng có nó tính tất yếu. Trương Đức Lương bị kim phủ quận lớn nhỏ quan lại đổ ở chính mình tân phủ đệ trước cửa, Trương Chi Bình một bên làm gia đình canh giữ ở phụ thân bên người, một bên từ Lâm Tề huyện nha điều động nha dịch. Trương Đức Lương dự đoán được sự tình không dễ làm, nhưng là không nghĩ tới chính mình bị đổ ở cửa, đổ đến một bước khó đi, cau mày, hắn vẫn luôn ở Kim Phủ sinh hoạt, hơn nữa cùng những người này giao tiếp, như thế nào không biết những người này, không thể tưởng được những người này liền giả thanh cao đều lười đến, đến giả, ở chỗ này dậm chân so hương giã thôn người còn không bằng. Trương Đức Lương mặc kệ bọn họ như thế nào nói, chính là hảo ngôn hảo ngữ đối với, không đi trở nên gây gắt bọn họ cảm xúc, để tránh mất khống chế. Trương đại nhân cái này phủ thừa không uổng, hiểu được như thế nào cùng người chu toàn. Các vị, nghe ta một lời, thật đến đừng nóng vội đừng hoảng hốt, vương gia là sẽ không quên các vị, các ngươi kia một nhà ở phủ nha hoặc trong quân đội không có người, các ngươi vì Bắc Tề sở làm hết thảy, vương gia đều ghi tạc trong lòng. Trương Đức Lương chắp tay cười cười chiều mọi người nói, kia vì sao còn muốn hàng phủ thành huyện? Một trung niên nhân nam nhân nói nói, cái này cùng các ngươi không có quan hệ, là bởi vì Kim Phủ quận Thiên Bắc, bất lợi với Bắc Tề phát triển. Trương Đức Lương tìm lý do gò ép nói. Như vậy, không có khả năng đi. Trung niên nhân bị Trương Đức Lương nói sửng sốt một chút. Khẳng định không phải như vậy. Thật là như vậy, các ngươi giữa có nhân gia có dư đồ đi, xem qua dư đồ sẽ biết, này địa lý vị trí thật không thích hợp. Trương Đức Lương loạn xả nói. Phi, cái gì không thích hợp, Kim Phủ quận là thủ phủ đều có thượng trăm năm thời gian, sớm làm gì đi có người phản ứng mau, lập tức phản bác nói. Các vị, không cần bảo sao hay vậy, nghe ta, Tây Bộ chiến sự đã kết thúc, vương gia liền mau trở lại. Trương Đức Lương đem vương gia tên tuổi nâng ra tới, nhìn mọi người phản ứng. Không được, ngươi đến cho chúng ta cái cách nói, làm chúng ta những người này làm sao bây giờ biết vương gia không thể trọc, tách ra lời nói nói. Vương gia trở về, sẽ nói. Trương Đức Lương vẫn lấy vương gia nói sự. Không được, liền phải hôm nay, nghe nói, ngươi chính là lần này sự kiện chủ sự người, không tìm ngươi tìm ai, người thông minh nơi nơi đều có, biết nhìn chằm chằm Trương Đức Lương. Tìm ta cũng đúng, nhưng các ngươi đến cho ta thời gian định chương trình đi. Trương Đức Lương đối người nói chuyện cười cười, khách khí nói. Không được, chúng ta không cần chương trình, Kim Phủ quận vẫn là phủ quận, đại gia hỏa nói có phải hay không người này có kích động tính. Đem đề tài dẫn hướng mấu chốt nơi. Nay cũng không phải là ta có thể quyết định. Trương Đức Lương chứa đầy xin lỗi đối với mọi người nói. Chúng ta mặc kệ, không cần gạt chúng ta đều nghe nói, vì cái gì rời, chính là bởi vì nơi này ra một cái yêu tinh, mê hoặc vương gia cùng thế tử phủ, làm cho bọn họ hồi không được Kim Phủ càng ngày càng trói thai bén nhọn nói ra tới. Các ngươi nghe ai nói bậy, căn bản không phải có chuyện như vậy. Trương Đức Lương có điểm luống cuống. Lời đồn đại giết người với vô hình, là trên quan trường thường dùng nhất chiêu, hắn như thế nào không hiểu, chạy nhanh phủ nhận. Ngươi như thế nào biết? Ta không biết. Trương Đức Lương bị truy vấn đổ mồ hôi lạnh. Trương đại nhân khẳng định cũng bị yêu tinh mê hoặc. Là mọi người phù hợp. Không không phải các ngươi nghe. Trương Đức Lương thanh âm đã bị che giấu. Trước cửa loạn thành một đoàn, đều nói muốn đánh chết yêu tinh, sự tình trở nên không dễ làm lên. Trương Chi Bình vẫn luôn đứng ở phụ thân bên cạnh. Quan sát mọi người thần sắc, ý bảo gia đình nha dịch bất động thanh sắc cách ly khai đám người. Kim Phủ triệt phủ thành huyện, làm một ít người không tiếp thu được, là bình thường, như vậy ầm ĩ cũng tựa hồ bình thường, hắn bất động thanh sắc. Trương đại nhân làm quan hai mươi mấy tái có thể bám trụ kích động đám người, Bắc Tể Vương Phi đã có thể không được. Bắc Tể Vương Phi bị một đám lớn lớn bé bé quan viên người nhà vây xem, thần sắc hoảng loạn, run run căng căng. Vương Phi! Ngươi nhưng cho chúng ta làm chủ a. Một cái phụ nhân kéo Vương Phi ống tay áo, mang theo khóc nức nở tố khổ nói. Đúng vậy, Vương Phi bên cạnh người phụ hợp. Ta làm cái gì chủ? Vương Phi muốn dùng lực ném đi kéo nàng tay áo người, chính là ném không ra, bên cạnh Tô Ma Ma vặn bung ra kéo tay áo tay, giúp đỡ chủ tử cùng nhau chống đỡ càng ngày càng gần đám người. Vương Phi, chúng ta đều nghe nói, Vương gia vì sao phải dọn ly Kim Phủ? Chính là bởi vì bị nơi này yêu tinh mê hoặc tâm trí a, ngươi khả năng khuyên nhủ vương gia a, thật sự không được chạy nhanh tìm pháp sư làm pháp sự đuổi ma đuổi quỷ a. Phụ nhân yêu yêu điều điều khóc nói. Đúng vậy, Vương Phi. Không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Vương Phi không dám nhìn này đó ngày xưa còn ở chính mình lòng bàn chân linh hót, hiện tại tới đối chính mình nói hiệu nói vượt người. Vương Phi, ngươi không biết sao. Ngoại giới đồn đãi, nói thế tử Phi là yêu tinh hạ phàm a. Ngươi nhưng đến cho chúng ta làm chủ a. Một người tuổi trẻ phụ nhân nói. Đúng vậy, Vương Phi, chạy nhanh thiêu chết cái kia yêu tinh. Người các ngươi đừng nói bậy, không có gì yêu không yêu. Vương Phi bị các nàng nói được lông tơ đều kiên đi lên, yêu ở nơi đó à, nhưng đừng làm ta sợ à. Vương Phi à, một cái bị bỏ ở biệt trang nữ nhân, nàng dựa vào cái gì làm thế tử ra lại đây bồi nàng, thế tử ra lại đây còn thôi, vương ra lại đây, này không thích hợp tha tuổi trẻ phụ nhân nói. Các ngươi nói bậy. Vương Phi sợ, kích động phản bác nói thành thật lời nói, nàng đối nơi này sinh hoạt rất vừa lòng, chẳng lẽ chính mình cũng bị mê hoặc. Vương Phi a, người khác có thể hồ đồ, ngươi không thể hồ đồ a. Đối, Vương Phi, ngươi chính là từ kinh thành tới quận chúa a, ngươi là Kim Chi Ngọc Diệp, không sợ yêu ma, ngươi chạy nhanh tìm pháp sư thiêu chết nàng. Không được không thể. Vương Phi bị các nàng nói được đã đại não không làm chủ. Vương Phi a, ngươi có phải hay không cũng bị mê hoặc a? Không có. Vương Phi còn biết chính mình hẳn là nói cái gì, thật không dễ dàng. Không có, ngươi liền thiêu nàng đi. Các ngươi. Vương Phi viện môn khẩu nháo thành một đoàn, chín nha thấy tình thế không ổn, chạy nhanh đến giáo luyện tràng tìm Ngô Huyền Kiều, chạy trốn mồ hôi đầy đầu, mới đến giáo luyện tràng. Thế tử Phi, không hảo, Vương Phi bị một đám quan phu nhân vây quanh, nói là. Nói cái gì? Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm không phải quan phu nhân chi gian lẫn nhau nói chuyện phiếm định hót sao. Nói là muốn thiêu chín nha không dám nói. Thiêu chết ta. Ngô Huyền Kiều chính xác lên. Ngươi làm sao mà biết được chín nha cả kinh, vội vàng hỏi lại. Ngô Huyền Kiều nhớ tới chính mình ở lâm tập trấn nhỏ thượng, nghe đi thôn thoán hương người bán hàng rong nói cho chính mình, không thể tưởng được ngoại giới cư nhiên có như vậy đồn đãi, đến tột cùng là người nào ở tung tin vị thai họa chính mình. Ngô Huyền Kiều trên cổ đắp một cái khăn lông, từ biết béo nha sẽ xả kích về sau, nàng một có rảnh liền luyện tập. Hiện tại tài bắn cung cùng Bắc Tề Vương bọn họ căn bản không thể đánh đồng, nhưng là ở phụ nhân giữa, đã đạt tới 100 bước đều có thể bắn trúng người trình độ, đến nỗi có thể hay không bắn trúng yếu hại bộ vị. Vậy Huyền, vì phòng ngừa chính mình miên man suy nghĩ, nàng một đoạn này thời gian, vẫn luôn mang theo tiểu niệm nhi buổi sáng chạy bộ, buổi chiều luyện mũi tên. Nghe xong chín nha nói, Ngô Huyền Kiều cảm giác sự tình không ổn, không ít người biết Bắc Tề Vương cùng Thế Tử ra không ở trong phủ. Hơn nữa chung quanh trọng binh gác, những người này lấy quan phu nhân hoặc quan viên người nhà thân phận là có thể tiến thế tử phủ, các nàng tới mục đích là thiêu chết chính mình, thiêu chết chính mình đối với các nàng có chỗ tốt gì, chẳng lẽ như vậy là có thể ngăn cản Kim Phủ quận sẽ không thay đổi thành huyện quận. Là tự phát, vẫn là bị người có tâm lợi dụng, điều tra qua đi, sẽ có định luận, trước giải quyết trước mắt khốn cảnh. Xuân Hoa, thủ tiểu niệm nhi một tấc cũng không rời. Ngô Huyền Kiều biên về phía sau viện đi biên đối với Xuân Hoa nói. Là Xuân Hoa suy nghĩ một chút mới trả lời, nàng đến suy xét thế tử Phi an nguy. Lục Thẩm, mang lên có thể đánh có thể nháo bà tử, cùng ta đến Vương Phi sân. Ngô Huyền Kiều đối Phong Hồ Sáu tức phụ nói, phòng ngừa những cái đó phụ nhân mất khống chế, mang theo để ngừa vặn nhất. Là, Ngô Huyền Kiều lại nghĩ đối Tám Nha nói, Tám Nha, đem thư tú tải đi tìm tới, mau. A. Nga, ta lập tức đi. Tám nha lăng qua sau, cất bước liền chạy. Ngô Huyền Kiều đến chính mình trong viện thay quần áo, Thu Thật cho nàng đổi thường phục, nàng mới vừa mặc một cái, thời ra. A Thu Thật sửng sốt một chút, nghĩ thầm, còn có tâm tình chọn quần áo. Đổi thế tử phi chính phục Ngô Huyền Kiều vẻ mặt nghiêm túc, xuyên chính phục, cũng có thể uy hiếp một chút các nàng. Tiểu thư Thu Thật ở cực độ bất an dưới tình huống, kêu một tiếng tiểu thư mà không phải thế tử phi. Đối với các nàng tới nói, cái này xưng hô càng thân thiết. Đừng sợ. Ngô Huyền Kiều chiều nàng mỉm cười một chút, buồn cô mãi mãi chuyện gì không trải qua quá, sợ một đám phụ nhân. Tiểu thư, ngươi đừng đi, phụ nhân giải khởi bắt tới, cũng sẽ muốn mạng người. Nguyễn Ma Ma nhớ tới năm đó trong cung tranh sủng, có một vị được sủng ái phi tần chính là ở mấy cái phi tần dây dưa sẽ đánh chúng bỏ mạng, nhân tâm là hiểm ác. Ma Ma đừng sợ, ngươi đã quên, ta cũng không phải ăn chay. Ngô Huyền Kiều trấn an nàng nói. Tiểu thư Nguyễn Ma Ma nhớ tới năm đó lao ra hạ ngục khi, cô mãi mãi trở về đoạt đồ vật khi tình cảnh, những người đó xác thật cái gì tiện nghi cũng không có dính vào, còn dọa đến muốn chết, ai, thở dài nhìn nàng, biết khuyên không được nàng, lắc đầu, cùng nhau cùng Thu Thật giúp nàng mặc. Ngô Huyền Kiều mặc chỉnh tề, chuẩn bị đi ra ngoài, nhìn treo ở đa bảo các bên cạnh cung tiễn, nghĩ, Thu Thật, lấy thượng nàng. Là, nếu là béo nha tỷ tỷ không sinh hài tử thì tốt rồi, như vậy liền có người đánh các nàng một đốn. Thu Thật bĩu môi nói, đừng nói hài tử lời nói, đi thôi. Ngô Huyền Kiều gì thường không biết, nhưng sự tình như vậy khẩn, nơi đó còn có thể cố nhiều như vậy. Nga, mẫu thân, ta cũng muốn đi theo ngươi. Tiểu Niệm Nhi chạy tới lôi kéo chính mình mẫu thân vào áo, ngẩng đầu nói, ngươi lưu lại nơi này giúp mẫu thân xem trọng đệ đệ muội muội được không? Một đám đàn bà sự, Ngô Huyền Kiều sao có thể giận hắn, đối nàng cười cười nói. Tiểu Niệm Nhi không tiếng động phản đối. Đệ đệ muội muội thực trọng dụng nha, chẳng lẽ Tiểu Niệm Nhi không muốn làm cái hảo ca ca? Ngô Huyền Kiều nửa ngồi xổm xuống, ánh mắt cùng hắn bình tề, ôn hòa nói, ta phải làm hảo ca ca. Tiểu Niệm Nhi biết chính mình là ca ca, nghĩ nghĩ gật đầu nói, hảo nhi tử, giúp mẫu thân xem trọng đệ đệ muội muội. Mẫu thân một lát liền trở về. Ngô Huyền Kiều vô vô hắn tiểu bả vai, cao hứng hứng hắn, vậy ngươi nhanh lên trở về. Tiểu Niệm Nhi thấy Ngô Huyền Kiều không thay đổi khẩu, đành phải thỏa hiệp. Hảo, Ngô Huyền Kiều nâng mục đối với Xuân Hoa nói, một bước cũng đừng rời khỏi, ba cái hải từ đâu? Biết. Ân. Ngô Huyền Kiều đi ra cửa phòng, nhìn thấy mười nha, làm Dương giáo uy đến Vương Phi sân khẩu, vây thượng, chỉ nhưng tiến không cho phép ra. Là. Ngô Huyền Kiều mang theo một đám nha đầu bà tử tới rồi Vương Phi cửa, thấy Ngũ Tiên Sinh đứng bên ngoài vây. Ngũ Tiên Sinh vừa thấy đến nàng, vội vàng lại đây, Thế Tử Phi, ngươi đây là. Ta sợ ta lại không tới, bà liền phải bị những người này ăn. Ngô Huyền Kiều nhìn vây xem người ta nói. Ai, bị ăn không hết, đại khái sẽ cùng các nàng giống nhau ăn ngươi. Ngũ Tiên Sinh thở dài nói. Không thể nào, đầu bị lửa đá. Ngô Huyền Kiều kinh ngạc lời thô tục buột miệng thốt ra. Cho nên mấy năm nay, Vương gia vẫn luôn đối nàng không nóng không lạnh. Ngũ Tiên Sinh cười khổ đối Ngô Huyền Kiều nói, đây là nàng gia sự, nàng hẳn là biết. Cũng thật, Ngô Huyền Kiều không biết chính mình nên nói cái gì, nàng chỉ biết bà có công chỗ bệnh, không thể tưởng được còn như vậy sách không rõ. Nói câu khó nghe, vẫn luôn kéo Vương gia chân sau. Ngũ Tiên Sinh lắc đầu thở dài nói, không thể nào. Ngô Huyền Kiều không dám tin tưởng, nàng cũng là kinh thành tới, hơn nữa theo nàng biết, những người này từ vừa sinh ra liền bắt đầu học tập đương gia quản lý, học tập như thế nào làm một cái có quyền thế nam nhân sau lưng nữ nhân, nàng không có khả năng như vậy ngu ngốc à. Bất quá cẩn thận hồi tưởng một chút, chính mình cùng nàng giao tiếp tình cảnh, cảm thấy nàng là trạch đấu vật hy sinh, bị người không tiếng động phùng sát, cũng đi theo Ngũ Tiên Sinh lắc đầu thở dài. Nàng quý vì quân chúa, một không thiếu bạc, nhị không sợ không ai lĩnh hót, chính là đầu góc thiếu căn gân, bị người ta nắm cái mũi đi. Vương gia vì nàng lau không ít ngông. Ngũ Tiên Sinh nhìn cách đó không xa lộn xộn một đoàn nhíu nhíu mày nói, một phen tuổi hẳn là Ngô Huyền Tiểu nghĩ thầm trải qua nhiều, có lẽ có thể ngộ ra điểm đạo lý đi. Ngũ Tiên Sinh lắc đầu, chờ một chút ngươi sẽ biết. Liên ở Ngô Huyền Tiểu không dám tin tưởng khi có người phát hiện Ngô Huyền Tiểu, nháy mắt đám người liền dũng hướng nàng, không biết có phải hay không Ngô Huyền Tiểu ảo giác vẫn là thật giác. Tổng cảm thấy có thanh kiếm thẳng hướng chính mình ngược mà đến. Ngô Huyền Kiều không chút nghĩ ngợi, xoay người liền từ Thu Thật trong tay cầm lấy cung tiễn, từ Thu Thật có mũi tên thùng lấy ra một mũi tên, mấy cái động tác, liền mạch lưu loát, chỉ ở 2 đến 3 tức chi gian, ly nàng gần nhất Ngũ Tiên Sinh cũng không có dự đoán được, Ngô Huyền Kiều sẽ không nói một lời, như thế đánh đòn phủ đầu, veo một mũi tên tựa như đối diện mà đi, một cái trung niên bà tử theo tiếng ngã xuống đất, ngực huyết như hoa bắn phóng. Bà tử không dám tin tưởng nhìn về phía mục đích bản thân ngực, sau đó, ầm ầm ngã xuống đất, đôi mắt đều không có nhắm lại. Đi theo người đều thất thanh che miệng, đồng thời nhìn về phía các nàng trong miệng yêu tinh còn vẫn duy trì bắn tên động tác, mục vô biểu tình, há mồm nói, sau này lui, ai ngờ chết có thể tiến lên. Thanh âm này quá lạnh, lạnh đến các nàng thẳng run, hoang mang lo sợ sau này lui. Mọi người không tiếng động sau này, đột nhiên có một người tuổi trẻ phụ nhân hét lên một tiếng, còn có hay không vương pháp, ta liền không lùi nói còn ngạnh đầu đi phía trước duỗi chân. Chỉ nghe vèo vèo 2 tiếng, mọi người còn không có minh bạch thời điểm, 2 chi mũi tên đã ra huyền. Chờ mọi người lại lần nữa phản ứng lại đây khi, một mũi tên ở phụ nhân vươn trên đùi, một khác chi ở bên cạnh một cái khác trung niên bà tử ngực, mũi tên thực chuẩn, bên trái trái tim, huyết giống nhau vẩy ra mà ra, sau đảo khi, ngã vào chưa kịp lui về phía sau phụ nhân trên người, làm những người đó che mắt sắc đều, nháy mắt, mùi máu tươi cùng nước tiểu vị ở không trung tràn ngập hai. Thu Thật, lục soát này hai cái bà tử thân, mau Ngô Huyền Kiều tin tưởng chính mình trực giác. Là thu thật một cái thoán bước lên tiến đến soát người, một cái trên người không có, chờ nàng đi lục soát cái thứ hai khi, bị tới rồi thư tiên sinh nhanh chân trước lục soát ra một phen truy thủ. Bất luận kẻ nào chờ, không được rời đi, ai rời đi, trước chào ai thư tiên sinh vẻ mặt sắc lạnh, Ngũ tiên sinh làm vương phủ thân binh cha hai người kia. Nga, là, lập tức Ngũ tiên sinh vẫy tay làm chính mình gần đãi chạy nhanh gọi người điều tra, Lục Chí Văn liền ở bên ngoài, bởi vì là quan phu nhân, lại nam nữ có khác, cho nên ở không có nguy hiểm dưới tình huống, không có động các nàng, cư nhiên làm người trà trộn vào tới sát thế tử phi, này còn như thế nào lợi hại. Vương Phi sớm đã sợ tới mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thật là yêu tinh, thật trong miệng lẩm bẩm tự nói. Ồn ào muốn thiêu chết Ngô Huyền Tiểu, một đám đều xúc ở nơi đó run bần bật, thật đến là yêu tinh đâu, so nam nhân còn lợi hại. Thư tiên sinh nói cho bọn họ, đến thế tử phủ muốn làm chuyện bậy bạ có gì tội danh, thân mang hung khí lại là tội gì danh, sắt một cái đường đường thế tử phi lại là tội gì danh. Ngô Huyền Kiều thấy mọi người bị phục trụ, buông cung tiễn đối với Thư Tú Tài nói. Là Thư Tú Tài không người hành lễ, sau đó xoay người đối với mọi người, hôm nay lấy các ngươi hành vi, đệ nhất kiện chính là, các ngươi nam nhân bị các ngươi liên lụy, quan khẳng định đã không có. Đệ nhị, Bắc Tề luật pháp từng điều viết thật sự rõ ràng, đến nỗi cụ thể là kia một cái, công đường thượng sẽ cùng các ngươi nói được rành mạch, các ngươi lao ngục thai hương là không tránh được. Không, không, không cần hạ nhà tù mọi người đã không biết chính mình đang nói cái gì. Ngũ tiên sinh thật sâu hít một hơi, nói thật, hắn vẫn luôn biết Ngô Huyền Kiều không giống người thường, không câu nệ tiểu tiết, kiến thức rộng rãi, không thể đương giống nhau hậu trạch phụ nhân xem nàng, trăm triệu không nghĩ tới. Còn như vậy lưu loát tàn nhẫn đoạn, chính là chính mình một người nam nhân cũng làm không đến. Ngũ tiên sinh dùng một bàn tay vô vô chán, chính mình đến bình tĩnh một chút, vừa rồi thế tử phi động tác quá nhanh, chính mình đứng ở bên người nàng cũng chưa thấy rõ, nàng. Là như thế nào như vậy vừa nhanh vừa chuẩn xử lý này hai cái bà tử, chính mình đến ngẫm lại, bằng không, Bắc Tể Vương trở về, chính mình đáp không được a. Thư tiên sinh cùng Lục Chí Văn đề ra nghi vấn ở đây người. Hỏi cái này hai cái bà tử là ai này hạ nhân, thực mau kết quả liền ra tới, một cái là Trần Phủ, một cái khác không biết. Có phải hay không các ngươi ở nói bậy hoặc là không nghĩ nói Thư Tú Tài thanh âm thực lãnh? Không có, không bao giờ, đều là Kim Phủ cùng nhau, như thế nào sẽ nhận sai người hoặc là không quen biết? Vậy còn ngươi? Thư Tú Tài hỏi hướng cái kia bị bắn chân. Cái kia trên đùi bị bắn, tồn tại, đã sớm dọa choáng váng, cùng ta không quan hệ. Đều là cái kia tiểu tiện nhân làm hại, ta liền mượn điểm lợi đầu bạc, nàng làm ta xuất đầu nói thế tử phi là yêu tinh, như vậy lợi đầu bạc liền xóa bỏ toàn bộ, ta không biết, thật không biết. Người nọ là ai? Thư Tú Tài từng bước theo sát, một câu cũng không buông tha. Vệ gia con vợ lẽ tức phụ, vệ kiều thị bị bắn chân phụ nhân nha thẳng run lên, thật vất vả mới nói xong rồi một câu. Đi cha Thư Tú Tài đối Lục Chí Văn nói. Là. Người là kia ra. Thư Tú Tài quay đầu tiếp tục hỏi. Ta bị bắn chân phụ nhân xúc ngẩng đầu lên, đôi mắt không xem Thư Tú Tài. Nói, Thư Tú Tài lạnh lùng chỉ có một chữ. Ta bị bắn chân phụ nhân không dám nói. Ngươi cho rằng ngươi không nói liền tra không ra. Thư Tú Tài không nhanh không chậm nói. Là Trần gia tiểu tức phụ bị bắn chân phụ nhân nhìn nhìn bên cạnh chúng phụ nhân, mọi người đều nhận thức nàng, thấp túi đầu nhỏ giọng nói. Cái kia Trần gia Thư Tú Tài đã biết là nhà ai, nhưng là còn muốn nàng chính miệng nói ra. Trước phủ Doan Trần gia bị bắn chân phụ nhân nhìn chính mình trên đùi mũi tên, khóc lớn giống to lên, ta chân phế đi. Cái kia bà tử là ngươi nhận thức Thư Tú Tài mới mặc kệ nàng chân đâu, tiếp tục hỏi. Cái thứ nhất không có hung khí, nàng là Vưu gia thứ trưởng nữ bà Vũ. Ngũ tiên sinh xem như nghe minh bạch, này đó hậu trạch phụ nhân. Vì một đã tư dục cư nhiên cũng có thể thừa cơ khởi sự, thật là xem thường bọn họ. Ngô Huyền Kiều cũng nghe ra cái vài phần, vệ kiều thị không biết, Trần gia mỗi người đều biết, đến nỗi Vưu gia bà Vũ cũng tình nhưng duyên, nhà nàng tiểu thư muốn gả cấp thế tử phủ, không thực hiện được, tìm một cơ hội tới chỉnh Ngô Huyền Kiều chưa thường không thể, đến nỗi cái kia lai lịch không rõ bà tử, chính là mặt khác nên điều tra sự. Chúng ta trở về quá nói Ngô Huyền Kiều, nói thật, Ngô Huyền Kiều tài bắn cung muốn ở ngày thường, cũng liền đánh 10 bia, 10 bia không bắn không trúng bia trình độ, khả năng 10 bia giữa, có thể có một hai bia bắn trúng hồng tâm, mặt khác mấy bia có thể tới gần hồng tâm mà lấy, nhưng ở hôm nay nàng lại vượt xa người thường phát huy, liền tệ hai người, đây là vì sao? Ta tưởng mọi người đều có vượt xa người thường phát huy quá trải qua đi, chính là cái loại cảm giác này, Nô Huyền Kiều xuất phát. Từ bản năng, cảm giác tới rồi nguy hiểm, sau đó toàn thân mỗi cái lông tơ đều là kiên, cảnh giác, liền nàng chính mình cũng không dám tin tưởng, nàng tài bắn cung hảo đến này trình độ, nàng hiện tại chỉ nghĩ mũi tên rốt cuộc không hư phát, còn không có nghĩ đến người chết vấn đề, ta tưởng đối với bất luận cái gì một cái hiện đại người tới nói. Một cái bình thường hiện đại người ai đều sẽ không chính diện đi giết chết một cái sống sờ sờ người, này thật là không có khả năng sự. Nô Huyền Kiều làm ngũ tiên sinh đám người đi tra, nàng hiện tại sau biết nghĩ mà sợ, hai chân nhũn ra, bị Đông Thu cùng Thu Thật Giá chuẩn bị hướng hậu viện đi. Bắc Tề Vương cùng Hạ Cảnh Hạo đã trở lại. Hai nữ nhân phân biệt chạy về phía chính mình nam nhân. Vương Phi một phen phàn lao Bắc Tề Vương, thật là yêu tinh, thật là biểu tình hoàng hốt. Lẩm bẩm tự nói. Nô Huyền Kiều ôm chặt Hạ Cảnh Hạo, ta giết người biểu tình hoảng hốt, lẩm bẩm tự nói. Phụ tử hai người đối nhìn thoáng qua, đây là lại phân biệt quay đầu hỏi hướng tương quan nhân viên. Ngũ tiên sinh đã điều tiết lại đây, không người tiến lên, một ngữ một thật đem sự tình trải qua nói một lần. Tại sao lại như vậy? Bắc Tể Vương giận dữ, cư nhiên khinh đến tự mình ra nữ nhân trên đầu, cả người khí thế bức người. Không biết ngũ tiên sinh chắp tay thành thật nói. Hồi vương gia, Trương Chi Bình Trương đại nhân phái người tới đối ta nói, Trương phủ cửa cũng đều là như vậy, bất quá là quan viên bản nhân. Lục Chí Văn tiến lên đáp lời. Thanh Phong Hạ Cảnh Hạo ôm Nô Huyền Kiều đối với Thanh Phong kêu to. Ở. Cha. Là. Ở chỗ này, một cái cũng không cần thả chạy, ta đảo muốn nhìn, đến tột cùng là người phương nào lôi kéo ta hạ thủ chính đuổi. Bắc Tề Vương đồng tử khẩn thúc, phản thiên, cư nhiên uy hiếp khởi ta tới. Là, vương gia. Chờ sở hưu nháo sự người đều bỏ chạy khi, ngũ tiên sinh lại đem Ngô Huyền Kiều cử mũi tên giết người quá trình một lần nữa nói một lần. Lúc này đây, không có cố kỵ, nói được xuất sắc tuyệt luân, đáng tiếc đương sự đã ra mồ hôi lạnh bị bệnh. Hạ Cảnh Hạo không ngừng hôn môi Ngô Huyền Kiều cái chán, Kiều Kiều đừng sợ, các nàng đáng chết, ngươi không có sai. Cùng ngày ban đêm, Nô Huyền Kiều ác mộng liên tục, một đêm cơ hồ không có ngủ, đều ở đổ mồ hôi chung kêu sợ hãi tỉnh lại liền hướng Hạ Cảnh Hạo trong lòng ngược toàn, giết người, giết người. Liên tiếp mấy ngày đều như vậy, không có biện pháp, Phương Thái Y lại là khai căn tử bốc thuốc, lại là châm cứu, vốn dĩ liền rất gầy Nô Huyền Kiều càng gầy. Hạ Cảnh Hạo phong trần mệt mỏi gấp trở về, tròm dâu không có cạo, lại một tấc cũng không rời Nô Huyền Kiều, sinh sôi đem chính mình làm thành dã nhân. Tiểu Niệm Nhi tay nhỏ đặt ở trong miệng, mỗi ngày đều vô thanh vô tức đứng ở mép giường, xem chính mình phụ thân cùng mẫu thân, thức ngoan, làm hắn rời đi, hắn cũng không nháo, liền rời đi sau, hắn chạy đến tiểu mép giường cùng chính mình đệ đệ muội muội nói chuyện, các ngươi muốn ngoan nhà, cha cùng nương có việc đâu, để cho ta tới chiếu cố các ngươi. Lời này nói được, đứng ở bên cạnh ma ma đều rơi lệ. Năm ngày sau, Nô Huyền Kiều rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Ngủ hơn phân nửa đêm tỉnh lại, mở to mắt, dọa Hạ Cảnh Hạo nhảy dựng, vốn dĩ liền đại mắt hoạnh, lớn hơn nữa, có điểm thấm người, Hạ Cảnh Hạo rơi lệ, ta Kiều Kiều, ngươi đừng như vậy, ta sợ. Hạ Cảnh Hạo đem nàng lại ôm, tạch tạch, sợ hãi cực kỳ. Hạ Cảnh Hạo, ta giết người Ngô Huyền Kiều thanh âm thực bình tĩnh. Không có việc gì, các nàng nên sát Hạ Cảnh Hạo lại nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Là sao, các nàng nên sát. Nô Huyền Kiều như là không thể tin được hướng Hạ Cảnh Hạo chứng thực. Là Hạ Cảnh Hạo dùng chính mình cái chán trông cái chán của nàng, cho nàng lấy trấn an. Không được, liền tính bọn họ nên sát, cũng không tới phiên ta, đều có pháp luật chế tài các nàng, ta không nên như vậy xúc động. Nô Huyền Kiều rốt cuộc có thể lý trí đối đãi chuyện này. Chính là ngươi là thế tử phi, ngươi có quyền xử trí các nàng. Hạ Cảnh Hạo hai mắt đối thượng Nô Huyền Kiều hai mắt, cổ vũ nói. Nô Huyền Kiều đại mắt hạnh rốt cuộc xoay chuyển, Nga, ta đã quên, nơi này có đặc quyền, thế tử phi có thể giết người. Đúng vậy, ngươi đã quên, các ngươi nơi đó không thể sao. Hạ Cảnh Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy nàng rốt cuộc hoán lại đây, cao hứng hỏi ngược lại. Không được, trừ phi ở đánh nhau trong quá trình phòng vệ chính đáng, nếu không ai cũng không có quyền lực giết người. Nô Huyền Kiều đã minh bạch, Hạ Cảnh Hạo biết chính mình không phải thế giới này người, nàng chính mình cũng từng nói, nàng áp lực yêu cầu thư hoãn, nàng đạo đức quan yêu cầu người tới nhận đồng, chỉ có thể đối hắn nói. Ngay cả hoàng đế cũng không thể. Hạ Cảnh Hạo tò mò, thế nhưng có như vậy địa phương, không thể tùy tiện giết người, ai nha, giống như chính mình tùy tiện giết người dường như, chính mình cũng là nên sát mới giết được không. Chúng ta nơi đó không có hoàng đế. Ngô Huyền tiểu thở dài một hơi nói, nghĩ thầm, quân chủ chế đều ly chúng ta gần 100 năm. Không có hoàng đế, đó là ai thống trị một quốc gia? Hạ Cảnh Hạo không thể tưởng tượng, chẳng lẽ cái này quốc gia không ai quản, lộn xộn. Không có ai, chính là ai nha, cùng ngươi nói không rõ, dù sao liền không có hoàng đế, cũng không thể tùy tiện giết người. Nô Huyền Kiều đói đến không sức lực nói. Hảo, hảo, nói không rõ liền không nói, có đói bụng không, ăn một chút gì? Hạ Cảnh Hạo cười. Biết nàng nơi đó nhất định không giống bình thường, bằng không sẽ không xuất hiện như vậy nàng, cũng không vội với nhất thời, cả đời đâu, luôn có cơ hội nói. Bị ngươi như vậy vừa nói, là đói bụng. Nô Huyền Kiều hậu chi hậu giác nói. Hảo, ngươi chờ một chút, ta đoan lại đây uy ngươi. Hạ Cảnh Hạo cao hưng xuống giường, đi đến cái bàn bên cạnh, tiểu hồng lò vẫn luôn hầm cháo đâu. Hảo, tiểu hồng lò vẫn luôn hầm cháo loãng. Nô Huyền Kiều mấy ngày nay đều không có đứng đắn ăn qua đồ vật, cảm giác đặc biệt đói, liên tiếp ăn 3 chén, còn muốn lại ăn, Hạ Cảnh Hạo không cho, đói đến lâu rồi, không thể không như vậy ăn, thương dạ dày. Nhưng ta cảm thấy vẫn là trống trơn. Nô Huyền Kiều vớt chính mình bụng nói, kia cũng không thể lại ăn, chúng ta chờ trời đã sáng lại ăn, nếu là thật sự khó chịu, chúng ta nói một hồi lời nói. Hạ Cảnh Hạo lấy rất nàng sờ bụng tay, trở thành thể thống. Nga Ngô Huyền Kiều nghĩ nghĩ, sắc thật không thể dùng một lần ăn quá nhiều, thật sẽ thương dạ dày đâu. Hạ Cảnh Hạo cởi khoác trên vai thượng áo khoác, lại chui vào ổ chăn, mang đến một trận gió lạnh khí lạnh. Hoa, trên người của ngươi hảo lạnh nha, mau tới đây, ta giúp ngươi ấp. Ngô Huyền Kiều nhường ra chính mình ngốc gấm địa phương, làm Hạ Cảnh Hạo tiến vào. Hạ Cảnh Hạo lắc đầu cười cười, chui vào ổ chăn, dâu kéo tiến đặc biệt có hỉ cảm. Ngô Huyền Kiều xuyên thấu qua ánh đèn, lúc này mới phát hiện, gì, đây là Hạ Cảnh Hạo sao, ta nghe thanh âm giống, khả nhân không giống a. Hạ Cảnh Hạo chiều nàng nhìn nhìn, hiện tại có thể nghịch ngợm, là ai a, đem người hồn đều mang đi. Ai? Ngô Huyền Kiều thở dài một hơi, người chui vào Hạ Cảnh Hạo trong lòng ngực, ở trong lòng ngực hắn tạch tạch, trên người của ngươi còn có xú vị. Ngươi cái này xú nữ nhân, liền ngươi ngại khí. Hạ Cảnh Hạo ngoài miệng phát ra lao tao, trên tay lại không có đỉnh. Đem nàng chiều chính mình trong lòng ngực vớt vớt. Hắc hắc. Ngô Huyền Kiều ngây ngô cười hai hạ, đương nhiên minh bạch, chính mình nhức chứng khi, đều là Hạ Cảnh Hạo chiếu cố. Người ta nói thiếu niên phu thê lao tới bạn, bọn họ còn chưa tới lao tới bạn trình độ đâu. Hạ Cảnh Hạo có thể làm được như vậy, nàng không cảm động là giả. Hiện tại chính mình, vô luận là kiếp trước cha mẹ vẫn là kiếp này cha mẹ, đều ly chính mình rất xa, có thể dựa vào chỉ có hắn. Nàng cảm thấy mị mãn thở dài một hơi. Nghĩ thầm, ta cũng muốn đối hắn hảo mới đúng. Nhắm mắt lại, mị một hồi đi, lập tức trời đã sáng. Hạ Cảnh Hạo thấp thấp nói một câu. Ngủ không được. Ngô Huyền Kiều mới vừa ăn xong, không có ngủ ý. Vậy ngươi liền trừng mắt xem nóc giường đi, ta muốn ngủ một hồi. Hạ Cảnh Hạo thấy nàng lại tung tăng nhảy nhót, không hề lo lắng, chính mình buồn ngủ đi lên không để ý tới nàng. Nga, vậy ngươi ngủ, ta giúp ngươi ấp ổ chăn. Ngô Huyền Kiều biết hắn mệt mỏi, vội vàng lấy lòng nói. Hừ, rốt cuộc ai cho ai ấp, mặc kệ ngươi. Hạ Cảnh Hạo nói liền ngủ rồi. Hạ Cảnh Hạo thật là quá mệt mỏi, từ đột quyết khi trở về liền khẩn vội vàng, trở về lại gặp được Ngô Huyền Kiều thất hồn lạc phách, lại là mấy ngày chưa như thế nào chớp mắt, một giấc này vẫn luôn ngủ đến ngày thứ 3 buổi sáng mới tỉnh lại, ngủ 2 đêm một cái ban ngày, chờ hắn tỉnh lại khi, phát hiện Ngô Huyền Kiều đã không ở bên người, một cái đánh rất ngồi dậy, hướng ra phía ngoài nhìn lại, cẩn thận nghe một chút. Có thật nhỏ thanh âm truyền tiến vào, là nàng thanh âm, lúc này mới yên tâm, sau. Đó chậm rãi từ từ rời giường, tủ đầu giường tử thượng, phong chính mình muốn xuyên thường phục, chỉnh chỉnh tề tề mã ở nơi đó, hơi hơi mỉm cười, duỗi tay cầm lấy quần áo, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, chỉ có bồ kết hương vị, không có hân quá hương, lắc đầu, chính mình cũng cùng nàng giống nhau, cái gì hân hương đều không cần, cười cười bắt được buồng vệ sinh rửa mặt. Chờ hắn đi ra nội thất vào sương phòng, Ngô Huyền Kiều nghe được thanh âm, ngẩng đầu chiều hắn xinh đẹp cười, tỉnh lạc. Hạ Cảnh Hạo cảm giác bọn họ ở bên nhau sinh sống thật lâu dường như, cũng không nói lời nào, gật gật đầu, ngồi vào giường đất mấy bên cạnh, nhìn nàng bãi cơm. Đều là thanh đạm, buổi sáng ăn dầu mỡ không hảo, Phương Thái Y không cho Ngô Huyền Kiều ăn quá dầu mỡ đồ vật, cho nên phòng bếp đều làm thanh đạm, nàng chột dạ đối với Hạ Cảnh Hạo nói. Hình như là người nào đó thích ăn thịt thực đi, Hạ Cảnh Hạo dương mắt nhìn nàng một cái, ăn khởi thịt tới so với chính mình đều có thể ăn, một chút dưỡng sinh chi đạo đều không có. Ách, Ngô Huyền Kiều nết miệng cười, làm vị công tử này chê cười, hôm nay không ăn thịt. Hạ Cảnh Hạo thuận theo tự nhiên cầm lấy chính mình chén, vừa định ăn, lại buông chén, tiểu niệm nhi hôm nay lại đây ăn sao? Đã sớm ăn được, liền ngươi không có ăn. Ngô Huyền Kiều ngồi vào hắn đối diện, cười tủm tỉm nhìn về phía hắn. Nga, Hạ Cảnh Hạo một lần nữa cầm lấy chiếc đũa ăn lên, trứng vịt bắc thảo nấm hương cháo, xứng lấy du nấu tiểu dưa chua màn thầu sinh chiên nấu trứng gà, quả nhiên đều là tố, hơn nữa không có gì phối hợp đáng nói, cười cười cũng không để ý. Ngô Huyền Kiều nói đến cùng, trong xương cốt vẫn là bình dân, tuy rằng ở kinh thành sinh hoạt quá một đoạn thời gian, nhưng là ly chân chính quý vị vẫn là rất xa, căn bản không có tiếp xúc quá cái gì là chân chính cuộc sống xa hoa nhà, nàng tuy tính làm nguyên bản thực thủ quy củ Nguyễn Ma Ma thỏa hiếp, không thể không đi theo nàng cách sống đi. Hạ Cảnh Hạo sinh vì đầy đất chi vương chi tử, quyết không phải hư, chân chính là từ ăn, mặc, ở, đi lại. Mỗi một cái chi tiết đều tràn ngập tinh xảo cao quý, Bắc Tể Vương Phi vứt bỏ nàng tính cách không nói, từ sinh hoạt thói quen đi lên giảng, là thường nhân khó có thể với tới, vì sao vẫn luôn chướng mắt Ngô Huyền Kiều, cũng không phải nói, ta không quen nhìn nàng, chính là không thích nàng, không phải như thế, đó là cấp bậc rõ ràng sau giới tuyến, làm Bắc Tể Vương Phi đứng ở chuôi đồ an đỉnh. Phủ xem chúng sinh, Ngô Huyền Kiều căn bản không đủ nàng nhìn. Xa xa, trở lại Hạ Cảnh Hạo trên bàn cơm, hành quân đánh giặc quá Hạ Cảnh Hạo có thể tiếp thu như vậy Ngô Huyền Kiều, hắn thậm chí cảm thấy như vậy sinh hoạt cũng thực hảo, đơn giản. Hạ Cảnh Hạo tâm tư không ở thức ăn có cái gì mặt trên, tâm tư của hắn về tới vì cái gì Kim Phủ quận người muốn tới Lâm Tập tới nháo sự, lấy hắn đối này đó thế ra con cháu hiểu biết, bọn họ còn không có như vậy quyết đoán cùng năng lực, đến tuột cùng là người phương nào đi đầu thúc đẩy việc này. Hắn tin tưởng, hán phụ vương nhất định có đáp án. Hạ Cảnh Hạo ăn được sau, tiểu tọa một lát liền chuẩn bị đi công vụ phòng. Ngô Huyền Kiều đưa hắn đến sân môn, đem thức ăn đưa cho Song Hỷ, đối Hạ Cảnh Hạo hành lễ, nhìn theo hắn đi xa, mới trở lại chính mình sân. Ai, ta hiện tại nhiệm vụ chính là tăng phì, lại tăng phì. Thế tử phủ ngoại thư phòng. Hạ Cảnh Hạo ngồi ở chỗ kia, luôn cảm giác chính mình giống như chuyện gì không có làm, nhưng là lại không biết là cái gì. Có điểm sờ không được đầu óc, thẳng đến bước vào Bắc Tề Vương thư phòng, nhìn đến Ngũ Tiên Sinh phiêu phiêu trường dâu mới hiểu được, chính mình hơn 10 ngày không có cạo tròm dâu không thấy, hắn theo bản năng sờ sờ chính mình chân bóng cằm, lại là hơi hơi mỉm cười, này bà nương định là ở chính mình ngủ khi, giúp chính mình cạo hết, theo đạo lý, hắn tuổi tác có thể xúc cần. Nhưng là Ngô Huyền Kiều không cho, nói là, hắn nếu là lưu, nàng liền sẽ ý tưởng nghĩ cách đem hắn cạo rớt, thật là, không biết cái này bà nương nghĩ như thế nào, nam nhân không lưu cần vẫn là nam nhân sao. Nay kỳ thật chính là văn hóa sai biệt, ở thiên triều, hiện đại người lưu cần không nhiều lắm, trừ phi cái này đặc biệt yêu thích lưu cần, hoặc là nghệ thuật gia trí lưu, nếu không rất ít người lưu cần, nhưng là cổ đại bất đồng, cổ đại thành niên nam tử phần lớn lưu cần, này tiêu chí nam nhân thành thục lập nghiệp, có làm, chỉ có cung đình nội giam nhân tài không cần lưu. Ngô Huyền Kiều là khẳng định sẽ không làm Hạ Cảnh Hạo lưu cần, một phương diện, đạp hư một cái đại mỹ nhân, lại một phương diện, tròm dâu dễ tàng cấu, nàng mới sẽ không làm Hạ Cảnh Hạo lưu đâu, lại nói hai người nếu là hôn môi, có cái tròm dâu làm người cảm thấy quái quái, tưởng đều không cần tưởng. Cần chi, ngươi tức phụ hiện tại thế nào? Bắc Tể Vương nhìn thấy nhi tử lại hỏi. Con hảo, Hạ Cảnh Hạo cười trở về một câu. Làm khó ngươi tức phụ, Bắc Tề Vương lần đầu tiên tự mình cảm nhận được chính mình con dâu cùng từ bất đồng, chính mình tức phụ cùng con dâu một so, quả thực chính là một cái bầu trời một cái trên mặt đất, thật là người so người vô pháp so. Phụ vương, hẳn là Hạ Cảnh Hạo cho chính mình phụ vương hành lễ, tìm ghế dựa ngồi xuống. Ai, cùng là kinh thành tới, ngươi mẫu phi vẫn là quận chúa đâu, cùng ngươi tức phụ so sánh với, thật là Bắc Tề Vương vẫn là nhịn không được cảm thán một câu. Phụ vương, Hạ Cảnh Hạo chột dạ, mẫu phi như vậy mới là bình thường có được không? Tiểu Kiều nàng thật là hắn không dám suy nghĩ, nhưng là hắn khẳng định chính mình Tiểu Kiều không phải yêu tinh. Ta làm Ngũ tiên sinh lại nói một lần ngươi tức phụ ngày đó biểu hiện, thật là quá sạch sẽ lưu loát, thật làm người khâm phục. Phụ vương, Tiểu Kiều nàng luôn luôn cả gan làm loạn, ngươi cũng không thể lại khen nàng, giảm thọ. Hạ Cảnh Hạo thấy chính mình phụ vương không ngừng tán thưởng chính mình tức phụ, ngượng ngùng từ ghế trên đứng lên, lại lần nữa hành lễ. Ngươi tên tiểu tử thúi này, thật là đã tu luyện mấy đời một cái hảo tức phụ. A Bắc Tề Vương thấy nhi tử đứng lên, vội vàng phất tay làm hắn ngồi. Phụ vương, sự tình cha đến thế nào? Hạ Cảnh Hạo đành phải tách ra đề tài. Cha xét, làm Ngũ tiên sinh cùng ngươi nói một chút đi. Bắc Tề Vương ỉ đến ghế bành tử trên lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Là Hạ Cảnh Hạo chuyển hướng Ngũ tiên sinh, phiền toái tiên sinh. Khách khí, thế tử ra, Ngũ tiên sinh chắp tay đem điều tra kết quả chậm rãi nói ra tới. Cha được, cái thứ nhất là Vệ Kiều thị, chính là thế tử gia năm đó ở trên đường mang về tới dưỡng ở Kim Phủ quận trường phường phố Kiều cô nương, năm kia gả cho vệ đại con vợ lẽ, nàng vẫn luôn đối thế tử phi bất mãn, bắt lấy cơ hội này, làm Trần Phủ tức phụ tử trộn lẫn thủy, tưởng nhân cơ hội cho chính mình hết giận. Tiện nhân, thật không hiểu cái gọi là Hạ Cảnh Hạo khí nhéo lên nắm tay, lại là chính mình trôn xuống thai hoàng ẩm. Năm đó bất quá là xem nàng lớn lên có vài phần giống Dương Tư Nương mà lấy, không thể tưởng được thế nhưng sẽ như vậy, suýt nữa muốn Kiều Kiều mệnh, nội tâm một trận tự trách đồng thời, đột nhiên cảm giác được, Dương Tư Nương người này đã ly chính mình thực xa xôi. Cái thứ hai, hai cái bà tử, một cái là Vưu gia thứ trưởng nữ bà Vũ, vì Vưu cô nương hết giận Ngũ tiên sinh cũng không biết Hạ Cảnh Hạo suy nghĩ cái gì, tiếp tục nói. Đây là sự kiện. Ta có trách nhiệm. Bắc Tề Vương chen vào nói thở dài nói, nhớ tới năm đó, vì sợ con dâu một người độc đại, tưởng cân bằng nhi tử hậu viện, làm cái này hồ đồ sự, lắc lắc, thật là chính mình cho chính mình tìm phiền toái. Một cái khác bà tử, cha được, là đột quyết chắc thản làm mới thân vương ở Kim Phủ con người, đáng tiếc tin tức liễn chặt đứt, rốt cuộc cha không đến nhưng dùng tin tức. Ngũ tiên sinh đáng tiếc nói, tiếp tục cha, không thể thả lòng. Bắc Tề Vương đối với Hạ Cảnh Hạo nói. Là Hạ Cảnh Hạo trả lời nói, phụ vương, phủ huyện điều động, thượng trình kinh đô sao. Thượng, công văn không sai biệt lắm muốn tới. Bắc Tề Vương đối với Hạ Cảnh Hạo gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, Kim Phủ quân sự, phụ vương ngươi là phạt nặng vẫn là nhẹ làm. Hạ Cảnh Hạo hỏi hướng Bắc Tề Vương. Không sai biệt lắm là được. Bắc Tề Vương đầu gối lên lưng ghế thượng, mắt thấy thư phòng đỉnh rốt cuộc đều là thế gia, nháo đến quá mức, hoàn toàn ngược lại. Là phụ vương, nhi tử minh bạch. Kinh thành hoàng cung. Ứng đại nhân, ngươi nói, Bắc Tề Vương làm như vậy hữu dụng sao? Nhân tuyên đế nhìn Bắc Tề trình lên tới công văn, ôn hòa nói. Thân tưởng, hẳn là hữu dụng, nếu không, Bắc Tề Vương sẽ không làm này cố hết sức không thảo sự. Ứng biết năm đã lặng lẽ đi qua Hoàng Bình, ở gặp mặt Trung Sơn quận vương đồng thời, cũng thấy được mới tinh Hoàng Bình thành, cảm thấy có thể thực hành. Ân, có đạo lý, ngươi nói. Hắn có thể bãi bình liên can thế gia sao? Đây mới là nhân tuyên đế lo lắng nhất vấn đề, thế gia chi gian rắc rối khó gỡ, rắc một phát mà động mà thân, cũng không phải là như vậy dễ trọc. Cái này vi thần cũng không biết, đến xem Bắc Tề Vương. Ứng biết năm dừng một chút trả lời nói. Vậy chuẩn tấu nhân tuyên đế chính mình cũng từng tưởng động quá thế gia ích lợi, chính là cuối cùng không có thực thi, liên lụy quá nhiều, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút Bắc Tề Vương là như thế nào động. Là, thân này liền đi gọi người nghĩ chỉ. Ứng biết năm không người lễ lui. Ân. Nhân tuyên đế một người chậm rãi ở hậu hoa viên dạo, biên dạo vừa nghị sự tình, phía trước mấy cái hài tử tiếng ồn ào bừng tỉnh hắn, hắn ngẩng đầu. Cận vệ lập tức quỳ xuống, kinh ngạc thánh giá, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Bọn họ mấy cái đang làm gì? Nhân tuyên đế nhìn về phía chính mình mấy đứa con trai, nhẹ giọng nhẹ ngữ. Vì thảo luận tiên sinh bố trí sách luận gần hầu khẩn trương đáp. Là sao? Nhân tuyên đế hai mắt nhíu lại, cái mũi hừ nhẹ, gần như không thể nghe thấy. Là gần hầu ngày sơ phục mà, không dám hết giận. Kia làm cho bọn họ dự viết xuống tới, ngày mai xính đi lên, ta nhìn xem. Nhân tuyên đế qua một hồi lâu mới chậm rãi nói. Là, nhân tuyên đế đi đến chính mình bọn nhỏ bên người, nhìn nhìn, đối với bọn họ gật đầu, thực hảo, tiếp tục. Là, phụ hoàng mấy cái hải tử cùng nhau hành lễ. Miễn lễ. Nhân tuyên đế cười cười. Làm cho bọn họ đứng dậy. Là, phụ hoàng. Các các ngươi tiếp tục đi, châm tùy tiện đi một chút. Nhân tuyên đế vây vây tay, chính mình một người lại đi rồi. Cung tiễn phụ hoàng. Nhân tuyên đế đi tề phi cung, hắn đi rồi không bao lâu, kia mấy cái đại điểm tiểu hài tử lập tức giải tán, nơi đó là thảo luận cái gì sách luận, bất quá là vì tranh đoạt đồ vật thôi. Tề phi cung. Tề phi nhi tử đã 3 tuổi, thật là hảo ngoạn thời điểm, tề phi làm nhi tử ở trên thảm bỏ chơi, nhưng thật ra chơi đến vui vẻ. Nhân tuyên đế cũng ngồi ở bên cạnh nhìn thất tử trên mặt đất bò, rất có ý tứ. Biểu ca, ngươi ở chỗ này ăn cơm sao? Tề phi quay đầu nhìn về phía nhân tuyên đế, kia trong mắt là không hy vọng ý tứ. Có ăn ngon sao? Nhân tuyên đế cũng không hồi làm chuẩn phi, nhìn chằm chằm tiểu nhi tử xem, nói một câu. Giống như không có, tề phi nghĩ nghĩ trả lời nói. Vậy ở chỗ này ăn đi, nhân tuyên đế tựa hồ nghe đã có ăn ngon, mà không phải không có ăn ngon. Nga, biểu ca, ngươi không cần mỗi ngày tới, làm hoàng hậu đám người xem ta thành cái đinh trong mắt. Tề phi không làm, không ở đánh lời nói sắc bén, ăn ngay nói thật, chính mình thật sự không phải hoàng đế biểu ca đối thủ. Biểu ca đến biểu mỗi nơi này, không phải thiên kinh thiên nghĩa. Nhân tuyên đế tựa hồ giật mình nhìn về phía tề phi Hạ Minh Nguyệt. Hừ, nói bất quá ngươi Hạ Minh Nguyệt mặt vừa chuyển, không để ý tới hắn. Ta xem ta nhi tử, không có tới xem ngươi. Nhân tuyên đế dơ dơ lên mi, đắc ý nói. Có cái gì khác nhau, nhi tử ở ta nơi này, còn không phải tới xem ta dường như. Hạ Minh Nguyệt bĩu môi, mấy năm hoàng cung sinh hoạt, làm nàng vẫn là như vậy thiên chân, không biết là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Cũng đúng, nếu không, ta đem nhi tử cấp hoàng hậu dưỡng. Nhân tuyên đế gật đầu nói. Biểu ca ngươi Hạ Minh Nguyệt nước mắt lập tức liền ra tới, khóc lóc nói. Hảo, hảo, hảo, không nói, ngươi kia nước mắt liền như vậy không đáng giá. Tiền nhân tuyên đế đứng lên, đứng ở Hạ Minh Nguyệt trước mặt, giúp nàng xoa xoa nước mắt, sùng lịch cười cười. Biểu ca, ngươi là cái hư. Biểu ca Hạ Minh Nguyệt nước mắt không có đỉnh, tức giận đến. Hảo, hảo, biểu ca làm tốt biểu ca, vậy ngươi còn có để biểu ca tới, có để biểu ca ăn cơm. Nhân tuyên đế thấp nhìn về phía nàng, thanh gian trầm thấp, tràn ngập từ tính. Làm Hạ Minh Nguyệt còn dám sao, chỉ có đầu hàng. Nay liền đúng rồi sao, biểu ca lượng cơm ăn lại không lớn, ăn không hết ngươi nhiều ít. Nhân tuyên đế nhẹ nhàng tới một câu vui đùa lời nói. Hừ, biểu ca liền sẽ rảo biện. Triệu địa. Triệu vương phủ tọa lạc ở triệu địa thủ phủ trung tâm, cao lớn hùng vi kiến trúc đàn, chạy dài vài dặm, kim hoàng ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lóng lánh lóa mắt quan mang, vương phủ chính điện kim đỉnh hướng môn, cổ kính cách điệu, khiến người đột nhiên sinh ra trang trọng cảm giác. Vương phủ bốn phía, cổ thụ che trời, cây xanh thành bóng râm, hồng tường hoàng ngói, kim bích huy hoàng. Ngồi ở vương phủ thư phòng, Triệu vương cũng không vui vẻ, các loại nguy cơ theo nhau mà đến hắn buồn bực bất an, hơn nữa tây lộ chiến sự, tuy thắng lại hay còn bại, thắng đại rơi quá lớn, người tài vật hao tổn quá lớn, làm hắn đau lòng. Lý Bảo Châu đứng ở cửa thư phòng khẩu không dám tiến, đem cả mẻn cho Triệu Tiểu Ngộ, phiền toái Triệu tướng quân. Triệu Tiểu Ngộ không người hành lễ, thỉnh chờ một lát. Chỉ chốc lát sau, Triệu Tiểu Ngộ ra tới, túi đầu duỗi tay, Lý cô nương, thỉnh. A, Lý Bảo Châu hoảng sợ, ta đi trở về, ngươi làm vương gia sấn nhiệt uống là được. Nói xong, liền phải xoay người rời đi. Triệu vương từ bên trong đi ra, tiến bảo. Nga, Lý Bảo Châu không dám ngỗ nghịch Triệu vương, thấy hắn mặt lạnh, đa đa tắc tắc đi theo hắn đi vào. Mặt sau môn bị đóng lại, đột nhiên, ánh sáng tối sầm rất nhiều, Lý Bảo Châu theo bản năng đứng ở Triệu vương mặt sau. Triệu vương thấy Lý Bảo Châu trốn đến hắn phía sau, xoay người, nhìn về phía nàng, thấy nàng kinh ngạc nhìn về phía chính mình, ai làm ngươi tới đưa canh tới. Còn không phải tiểu thế tử. Tiểu thế tử hắn xem ngươi gần nhất gầy, làm ta nhiều làm điểm canh cho ngươi uống, bổ bổ thân mình. Lý Bảo Châu bất mãn nói. Phải không? Triệu vương tâm ấm áp, nhi tử thật chi kỷ, có cái nữ nhân cũng phương tiện. Ân, Lý Bảo Châu gật gật đầu. Triệu vương không biết vì sao, buồn bực tâm đột nhiên hảo lên, túi đầu hôn lên Lý Bảo Châu. Lý Bảo Châu ở tình sự thượng còn không có khai trộm, cũng không hiểu đến cái gì thẹn thùng hoặc là rụt rè, chỉ cảm thấy Triệu vương hôn chính mình. Làm chính mình thực thoải mái thực hưởng thụ, nhớ khởi mũi chân đón đi lên. Cái gọi là một hồi sinh, hai lần thụ, này đã là lần thứ hai, Lý Bảo Châu có điểm kinh nghiệm, mặt sau liền không hề nói, đoàn người chính mình tưởng đi, bằng không này trương lại quá không được. Qua thật lâu, hai người mới ngồi vào cái bàn biên ăn canh. Hương vị thế nào? Lý Bảo Châu hai má hồng toàn bộ ngồi ở Triệu Vương đối diện, hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Triệu Vương, một chút cảm giác sợ hãi đều không có. Con hảo Triệu Vương không có ngẩng đầu, chỉ lo ăn canh. Nga, ngươi hiện tại còn khổ sở sao? Lý Bảo Châu giống hỏi tiểu hài tử dường như hỏi Triệu Vương. Con hảo Triệu Vương dừng một chút, bất quá vẫn như cũ không có ngẩng đầu, chỉ lo ăn canh. Nga, nếu là ta liền không chẳng lẽ, quá một ngày liền cao hứng một ngày, làm gì tưởng như vậy nhiều a. Lý Bảo Châu tùy tiện nói, nàng đơn giản giống như đơn tế bào, như thế nào có thể minh bạch tâm tư thâm trầm phức tạp Triệu Vương, không sao cả nói. Triệu Vương ba đến ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bảo Châu, sợ tới mức Lý Ngọc Châu đầu đều rụt lên, ta nói được không đúng. Triệu Vương thấy nàng như vậy, cười một chút, còn hành. Nga Lý Ngọc Châu nghe hắn nói như vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đầu lại duỗi thân trở về. Triệu Vương tiếp tục uống chính mình canh, nếu là di vãng, cầm lấy cái muỗng lúc sau, hắn là sẽ không giảng một câu. Chính là hôm nay Lý Bảo Châu có hỏi, hắn đều có đáp, xem như phá hắn thực không nói quy củ, ai, cùng một cái người nhà quê ở bên nhau sinh hoạt, này quy củ vẫn là rộng thùng thình điểm đi, bằng không cuộc sống này không có biện pháp quá, còn đừng nói, ngốc người ngốc lời nói vẫn là có điểm đạo lý, đối, chứ không nghĩ nhiều như vậy, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chứ cứ như vậy. Lý Bảo Châu cầm không hộp đồ ăn sau khi trở về viện, ở cửa gặp chính mình cha. Ngươi như thế nào đến ngoại thư phòng tới? Lý tiên sinh kinh ngạc hỏi chính mình nữ nhi, Triệu Vương thư phòng cũng không phải là người nào đều có thể tiến, đặc biệt là nữ nhân, kinh ngạc sau, là cao hứng, nhìn nhìn Triệu Vương thư phòng, lại nhìn nhìn chính mình nữ nhi, chẳng lẽ ngốc người có ngốc phúc? Tiểu thế tử làm ta cho hắn cha hầm canh. Lý Bảo Châu trả lời nói. Vương gia uống lên sao? Lý tiên sinh cảm thấy chính mình hỏi không, xem cả mèn liền biết, chính mình nữ nhi khẳng định cũng là như thế này nói cho Triệu Vương, là tiểu thế tử làm nàng hầm, ha ha, làm thật sự người khá tốt. Uống lên. Lý Bảo Châu đem cả mèn nâng nâng, ý tứ là nói, không. Nga, vậy ngươi trở về đi, ta cùng vương gia có việc muốn nói. Lý tiên sinh cao hứng đối với chính mình nhi tử nói. Đã biết. Lý tiên sinh vội vội vàng vàng vào Triệu Vương thư phòng, Triệu Vương chính nửa nằm ở ghế bành, lười biếng. Vương gia Lý tiên sinh đối với Triệu Vương hành lễ. Lý tiên sinh, thỉnh tùy ý. Triệu Vương không có động, chỉ là nói một câu. Nga Lý tiên sinh cũng không khách khí, ở Triệu Vương đối diện ngồi xuống. Vương gia, thống kê, tổn thất không ít, nhưng là Bắc Tề lần này thường vòng so di vãng rơi chậm lại không ít. Ta đã biết, đang chuẩn bị ở Tây Tuyến Thượng cũng kiến một cái người bệnh trạm trung chuyển, bảo tồn hữu dụng binh sĩ. Triệu Vương hiểu rõ trả lời nói, hơn nữa chính mình đã giống Bắc Tề học tập. Ta cảm thấy cái này bạc nên hoa. Lý tiên sinh gật đầu phù hợp. Ân, Bắc Tề phủ huyện lẫn nhau trí công văn, hẳn là xuống dưới đi. Triệu Vương nói mặt khác một sự kiện. Là, theo đang tin cậy tiêu chính mình, Hoàng thượng một chút cũng không phản đối, nhìn số con, liền phê. Lý tiên sinh cũng không dám tin tưởng, cho nên nghe được tin tức sau, vội vàng tới tìm Triệu Vương. Bắc Tề Vương còn có tâm tình làm này đó. Triệu Vương nghĩ đến Tiết Tử Ngọc cùng Hạ Cảnh Hạo là bằng hữu, không có khả năng không tiết lộ Hoàng đế ý tứ. Vương gia, Hoàng thượng tâm tư, ở vào hắn góc độ tới nói không có sai, muốn ứng đối chính là chúng ta không hẳn là tiêu cực đối đãi. Có lẽ đất khách trí quan, đối chúng ta tới nói, cũng là chuyện tốt. Lý tiên sinh đã nghiên cứu một đoạn thời gian, phát hiện cái này sự kiện có nó tệ đoan, càng có nó chỗ tốt. Dùng cái gì thấy được? Triệu Vương cảm thấy hứng thú nhìn về phía Lý tiên sinh. Vương gia, chỉ cần Hoàng thượng không có văn bản rõ ràng quy định suy yếu cụ thể đất phong quyền lực, chuyện khác hẳn là không thành vấn đề. Lý tiên sinh tay vướt tròm râu hiếp mắt nói. Sẽ là như thế này. Triệu Vương cả kinh. Đây là chính mình quan tâm nơi. Là, đất khách trí quan, ít nhất thiếu địa phương ích lợi liên lụy, càng khảo hạch một cái quan viên năng lực, không có năng lực, căn bản không thể ở một cái xa lạ địa phương làm quan làm tể. Lý tiên sinh khẳng định trả lời nói. Có vài phần đạo lý. Bắc Tề Lâm Tề huyện nha trước, dòng người chen chúc xô đẩy, đều là tới giao tiền chuộc chuộc người. Ông trời A, một chút của cải tử, toàn không có. Được rồi đi. Không có ném quan ngồi xổm nhà tù, ngươi liền thắp nhang cảm tạ, còn nghĩ bạc của cải. Cuộc sống này, không có biện pháp qua. Ừ, còn không phải làm theo quá. Nha môn chính sảnh Lý Chính ầm ĩ không ngừng, không đúng, này khẳng định không đúng, ngươi nhiều tính ta 2 lượng bạc. Một cái tú khí người trẻ tuổi nói, nơi đó nhiều tính, ta từng điều đối diện, tuyệt đối không thể nhiều thu ngươi 2 lượng bạc. Tiểu lại trừng mắt nhìn về phía hắn. Chính là, ngươi xem, ta tức phụ chỉ là tòng phạm, nàng một không có mạo phạm, nhị không có xuất khẩu, tam không có xông lên đi, chính là cùng phong đứng lại. Đại ân triều luật pháp cùng Bắc Tề luật pháp thượng đều không có cụ thể định phạt bạc, ấn hiện hành quy định cũng là nhiều phạt 2 lượng. Tú khí người trẻ tuổi phi thường tích cực. Hai người ở nơi đó lôi kéo không rõ, Trương Chi Bình nghỉ trưa đã đến giờ, đi ngang qua nơi này, xem hai người xảo trong chốc lát, dùng tay sờ sờ chính mình cằm, nghĩ tới Lưu Thừa Trạch việc, hắn bất động thanh sắc, làm phạt bạc tiểu lại lui ra phía sau, tiểu lại nhận được ý bảo sau chung, sau này lui lui. Ngươi hiểu luật pháp? Trương Chi Bình hỏi. Hắn nha, không có việc gì liền ở nhà bối luật pháp, nói là có thể làm đầu óc nhớ đồ vật càng mau. Bên cạnh biết người của hắn nói. Hắn nói được chính là sự thật. Trương Chi Bình hỏi hướng hắn. Là, người trẻ tuổi rụt rụt vai, chính mình huynh đệ tỷ muội đều nói chính mình buồn. Hắn vì chứng minh chính mình không ngu ngốc, nhìn đến luật pháp từng điều rất có ý tứ, liền bối, chứng minh cho bọn hắn xem. Kết quả vẫn luôn bị chung quanh người chê cười. Vì sao phải vì dạng làm? Trương Chi Bình khó hiểu. Bên cạnh người hống đến một chút cười, hắn nha, có điểm nốc. Là sao? Trương Chi Bình cũng không để ý tới mọi người cười vang, thuận miệng đem chính mình biết đến luật pháp điều lệ lấy ra tới hỏi hắn. Kết quả đối diện người trẻ tuổi đối đáp trôi chảy, người trẻ tuổi ở đối đáp chung, không có tự ti heo rút, rất có tinh thần phấn chấn. Trương Chi Bình gật đầu. Báo thượng tên. Chu Tiến Học người trẻ tuổi bị Trương Chi Bình này nhắc tới hỏi, tự tin nhiều. Ngươi cũng họ Chu? Trương Chi Bình nhớ tới đế sư cũng họ Chu, thuận miệng hỏi. A, người trẻ tuổi không rõ nguyên do. Đừng à, đến huyện sử Lưu Thừa Trạch Lưu Đại Nhân bên người ngốc 3 tháng, 3 tháng sau, đến Lâm Tề huyện làm quyết tào, đến nỗi về sau có thể thăng quan đến loại nào trình độ, liền xem ngươi cá nhân nỗ lực. Trương Chi Bình nghiêm túc đối với hắn nói. A, mọi người tề kinh, có người hỏi, Trương Đại Nhân, hắn đây là. Duy mới nhưng dùng, chỉ cần ngươi có tài, ta Lâm Tề huyện đang cần người, hoan nên các ngươi tới hưởng ứng lệnh triệu tập. Trương Chi Bình đối với mọi người cười cười, những người này đều là Kim Phủ Thế Gia con cháu, tổng hội có mấy người mới. Có thể như vậy. Mọi người hoài nghi. Đương nhiên, năm nay, toàn diện xây dựng Lâm Tề, thật là dùng người hết sức, các ngươi trở về đối bạn bè thân thích nói. Chỉ cần có năng lực đều có thể lại đây phỏng vấn thượng, liền có quan làm. Trương Chi Bình đối với mọi người bảo đảm nói. Mọi người xôi trào, trở lại Kim Phủ sau thế nhưng tương buôn cáo. Chuyện này từ mặt bên càng thêm chứng minh rồi, Lâm Tề trở thành thủ phủ chân thật đáng tin. Kim Phủ quận Vưu gia. Vưu lão gia gia giáo không nghiêm, ném quan thôi trước, chính khi đến đầy đất dậm chân, sinh hạ tới nên chết chìm, phá của ngọn ý, bồi tiến hóa. Phụ thân Vưu Tử Thanh nghe không nổi nữa, sớm biết như vậy, vì sao phải hướng lên trên mặt đường, làm nàng sinh không nên có tâm tư. Ta không phải Vưu lão gia nói không được nữa, còn không phải là vì thấy người sang bắt quàng làm họ, nào biết kinh thành tới nữ nhân lợi hại như vậy, đem chính mình cấp nữ nhi cấp lui trở về. Phụ thân, hiện tại ngươi vừa lòng, ta hiện tại là chính ngũ phẩm. A, thật hàng 3 cấp. Là Vưu Tử Thanh nói, bất quá hắn rõ ràng. Chính mình đại muội đi nháo sự, chỉ là làm Bắc Tề Vương có danh chính ngôn thuận lấy cớ hạ bọn họ phẩm cấp. Trên thực tế, cho dù không nháo, hắn phẩm cực cũng sẽ tùy theo mà hàng. Nói như vậy, đơn giản làm phụ thân ước thúc chính mình đại muội, không cần lại tâm sinh ý nghĩ sang bậy. Vưu Đình Ngọc bị Vưu lão gia đuổi rồi, tống cổ đến kinh thành chính mình bà nương nhà mẹ đẻ, làm cho bọn họ cấp tìm một cái quý hơn nhà cấp gả cho, cũng coi như không làm thất vọng mấy năm nay ở trên người nàng đầu tư. Vệ phủ. Vệ đại nhân riêng từ Lâm tập biệt viện trở về, một hồi tới, làm vũ phu vệ đại nhân liền đánh một đốn nhi tử, ngươi cái này bất hiếu tử, năm đó, ta liền đối với ngươi nói, không thể cưới lai lịch không do nữ nhân, ngươi còn chưa tin, hiện tại biết đau khổ. Phụ thân, ta cũng 100 triệu không nghĩ tới nàng từng là thế tử gia người A vệ gia con vợ lẽ khóc lóc kể lể nói. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, vệ đại nhân tức giận đến dâu thẳng động. Ngươi chính là bị sắc đẹp cấp mê hoặc, đã sớm không biết đông nam tây bắc, không nên thân đổ vợ. Phụ thân, nếu không đem nàng giết chết. Vệ gia con vợ lẽ nhìn phụ thân nhỏ giọng thử hỏi. Ngươi vệ đại nhân bị nhi tử nghẹn họng, ngẫm lại lắc lắc, không cần như thế, về sau, các ngươi tự lập môn hộ đi. Phụ thân vệ gia con vợ lẽ luống cuống, phân ra, chính mình lấy cái gì sống qua a? Phụ thân không thể, phụ ở nhà chẳng phân biệt ta. Vệ đại nhân không có lý nhi tử, đem đầu chuyển hướng mọi người, ta hôm nay ở chỗ này nói lại lần nữa, lần sau, ai phóng bạc lấy lợi đầu, ai từ đây không phải vệ người nhà, nếu làm ta ném quan thôi trước, ta liền ra pháp trước đánh chết lại đuổi ra vệ gia, nếu là làm chúng ta vệ gia cửa nát nhà tan, cũng thế, đại gia cùng chết. Lao ra, không như vậy nghiêm trọng đi, kim phủ nhà ai không bỏ vệ phu nhân tâm run lên, chính mình có không ít đâu. Cho nên ngươi chuẩn bị đi trước chết vệ đại nhân đem mặt một hủ, một chút mặt mũi không có cấp vợ cả lưu. Không, lão gia vệ phu nhân sợ tới mức chân mềm nhũn, quỳ xuống. Chạy nhanh cho ta đem mông lau khô, người khác thế nào, ta mặc kệ, nhưng là ta vệ gia không được, nghe hiểu sao? Vệ đại nhân lại lần nữa cảnh cáo mọi người. Là mọi người nói, vệ đại nhân một giới vũ phu, nhưng thật ra ngửi được giống nhau hương vị, đi tới Bắc Tề Vương đằng trước. Sửa trị ra sự. Vệ đại nhân nhìn nhìn kim phủ quận gia, đi ở tập phủ trên đường, nơi nơi tỏa khắp một cổ xưa suy suốt hương vị, khó trách vương gia muốn năm rời, nơi này là không thành bộ dáng. Ai, vệ đại nhân tự hạ phẩm cực, bị Bắc Tề Vương ngăn lại, hắn lắc đầu, biết tiếp theo cái 3 năm, hắn khẳng định sẽ lui ra tới, bởi vì các tân nhân mắt thấy lên đây. Trương Đức Lương cùng Ngũ Tiên Sinh, còn thỉnh đế sư Chu Tiên Sinh hỗ trợ, vẫn luôn ở vội phủ huyện lẫn nhau trí sự tình. Trương Chi Bình bất thời giờ đi một giảm thôn, Khâu Mẫn thấy hắn lại đây, nói một câu, ta ca không ở nhà, hắn cùng Chu Tiên Sinh cho người cha trợ thủ. Ta biết Trương Chi Bình khỏe miệng một liệt, hai mắt cong cong cười nói. Vậy ngươi tới làm gì? Khâu Mẫn bị hắn cười đến ngượng ngùng, đỏ hừng mặt. Đến xem ngươi không được á. Trương Chi Bình toát ra văn nhân bị khí, túi đầu nhìn nhìn chính mình tức phụ. Có cái gì đẹp? Khâu Mẫn thẹn thùng túi đầu, nhìn chính mình giày thêu nhỏ giọng nói. Sinh khí. Trương Chi Bình nghiêng đầu nhìn nhìn nàng, hỏi. Ta lại không phải không hiểu chuyện người, nhiều chuyện như vậy đâu. Khâu Mẫn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương Chi Bình, hiểu do nói. Cho nên nói, tìm tức phụ nhất định phải tìm thông tình đạt lý, thật tốt. Trương Chi Bình nói, nhìn nhìn ngoài cửa, thấy chính mình lao nô cùng Khâu Mẫn nha đầu đều không ở, duỗi tay liền giữ chặt Khâu Mẫn tay. Làm gì? Khâu Mẫn cả kinh, vội vàng muốn lùi về tay. Có khả năng sao? Nhìn tức phụ mắt thèm bái Trương Chi Bình mặt hậu nói một câu, lại kéo lên tay nàng, không cho nàng tránh thoát. Phi, còn trạng nguyên đâu? Khâu Mẫn tính cách tuy lanh lẹ, nhưng là cùng này nàng nữ tử không có hai dạng, đụng tới như vậy sự, vẫn như cũ thẹn thùng không thôi. Trạng nguyên liền không phải người. Trương Chi Bình cũng mặc kệ, cầm tay nhỏ hôn hôn, sau đó chiều nàng cười hắc hắc. Ngươi Khâu Mẫn thật không hiểu chính mình nên như vậy mới hảo, nói thành thật lời nói, chính mình bất an tâm bị hắn như vậy sờ một chút thân một chút thế nhưng kỳ tích an tâm xuống dưới. Trương Chi Bình cũng mặc kệ, duỗi tay đem nàng vớt đến trong lòng ngực, hai người ôm ôm, đừng nóng nổi a, chờ vội xong này một trận, chúng ta vẻ vang làm a. Ai nóng nảy? Khâu Mẫn nghe hắn như vậy giảng, trong lòng càng thêm đại định, chính là ngoài miệng lại không nói như vậy. Nga, ngươi không nổi, là ta cấp. Hạ tiểu tam hải tử đều ba cái, ta nóng nảy, nếu không ngươi một thai sinh ba cái đi, như vậy liền đuổi kịp hạ tiểu tam. Trương Chi Bình ở Khâu Mẫn bên thai nói. Ngươi cho ta heo a. Khâu Mẫn dở khóc dở cười, dùng sức khắp một phen hắn cánh tay, có phải hay không khi ta là heo a? Không, không a, chính là nóng nảy. Trương Chi Bình đau đến nha đều thử, vội vàng phủ nhận. Hừ, ai làm ngươi không còn sớm điểm, hiện tại biết nóng nảy đi. Khâu Mẫn thấy hắn như vậy. Cao hứng nâng mi nói. Còn nói ngươi không đổi. Trương Chi Bình cũng nhướng mày, nhìn nhìn nàng nói. Ngươi nói bậy gì đó, ngươi không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải cho tẩu tử đưa điểm tâm, ta đi xem ta tiểu cháu trai. Khâu Mẫn thẹn quá thành giận. Ngươi tẩu tử sinh chính là nam hải, chúng ta đây sinh nữ hải đi, tương lai làm cho bọn họ đoạt, nhiều có ý tứ. Trương Chi Bình cười ha ha làm mộng tưởng háo huyền. Ngươi không thể nào. Nhà ai không cần nam hải tử? Khâu Mẫn giống xem quái vật giống nhau nhìn Trương Chi Bình. Thật là, gấp cái gì, sinh hai cái nữ hải tử sau, tái sinh nam hải tử sao? Trương Chi Bình không hổ là Trạng Nguyên, này tư tưởng đủ tiền vệ, tại đây trọng nam khinh nữ cổ đại, có thể nghị sinh nữ nhi, không dễ dàng. Ngươi thật đúng là khi ta là heo Khâu Mẫn không cùng hắn bậy bạn, sửa sửa quần áo, chuẩn bị cấp Thanh Mai đưa điểm tâm, nhấc chân ra phòng khách cửa hông. Uy Trương Chi Bình thấy Khâu Mẫn đưa đều không tiễn hắn một chút, trong lòng khó chịu, nhắc mãi một câu, có thể cho tiểu thiếp sinh sao. Khâu Mẫn lỗ thai thật tốt, nghe được này một câu, quay đầu, còn không có đại hôn đâu, ngươi liền tưởng tiểu thiếp, đừng cho là ta gả không ra, an vạ ngươi, ta lập tức tìm ta cả tử hôn đi. Ai nha, đừng à, ngươi này xú nữ nhân, ta liền chỉ đùa một chút không được à, hôm nay thật muốn thay đổi, liền tiểu thiếp đều cưới không được. Trương Chi Bình một phen giữ chặt Khâu Mẫn, nơi xa Phương Cúc che miệng cười trộm, lại chiều bên cạnh nhích lại gần. Ngươi rốt cuộc có cưới hay không tiểu thiếp? Khâu Mẫn hai trừng mắt Trương Chi Bình, trong lòng khí nhắm thẳng thượng mạo. Không cưới, ngươi không thấy được sao, ta biên bên người gần đãi đều là lão nhân Trương Chi Bình khuyên bảo một câu. Hừ, Khâu Mẫn nghĩ nghĩ, xác thật, tin tưởng hắn ở nói giỡn. Đừng tức giận, Hạ Tiểu Tam cũng không dám cưới tiểu thiếp, ta liền càng vô tâm tư cưới Trương Chi Bình từ từ tới một câu. Lời này nói không thông, thế tử gia không cưới tiểu thiếp, phía dưới người cưới tiểu thiếp nhiều lắm đâu. Khâu Mẫn ngắm hắn liếc mắt một cái nói. Thiết, Hạ Tiểu Tam không cần phân đấu, sinh hạ tới chính là vương tử vương tôn, ta muốn quan cư nhất phẩm, đến hoa nhiều ít tâm tư, còn cưới tiểu thiếp. Nhàn đến Hoàng A Trương Chi Bình căm giận nói. Hừ, này còn kém không nhiều lắm, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng trong lòng một bộ, ngoài miệng một bộ. Khâu Mẫn luôn mãi cường điệu, nhưng đừng gả sai rồi người. Được rồi, đậu ngươi đâu? Trương Chi Bình cười cười. Đậu cũng không cho đậu. Khâu Mẫn không để ý tới hắn, vui đùa khai lớn. Biết Trương Chi Bình nói xong trộm thơm một ngụm, chạy. Người Khâu Mẫn bụng mặt, cảm thấy cả người nóng lên. Xấu hổ mặt cấp Thanh Mai chuẩn bị thức ăn. Kim phủ quận. Mẫu thân, hôn kỳ lại trọng đính Hạ Sơ Nguyệt khó được tới mẫu thân chủ phòng ở. Ân, không có biện pháp, ngươi phụ vương đi Tây Bộ đánh giặc, đành phải một lần nữa đính vương chắc phi vẻ mặt sầu trướng, nghe nói Vưu gia bị ngươi phụ vương giáng cấp, ngươi cái này gả qua đi phải chịu khổ. Chịu cái gì khổ, còn không phải là quan nhỏ điểm? Hạ Sơ Nguyệt không chút nào để ý nói. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia. Như thế nào một chút cũng không vội? Vương Trắc Phi vẻ mặt hận sắt không thành thép. Gấp cái gì, phụ vương đều giúp ta nghĩ kỹ rồi, muốn ngươi nhọc lòng. Hạ Sơ Nguyệt không để bụng, mẫu thân tâm đều ở ca ca trên người, chính mình chính là nàng cây dụ tiền, mới không tin nàng lo lắng đâu. Ai nha, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, bạch sinh ngươi, ta vì ngươi nhiều ít tâm. Vương Trắc Phi thương tâm, sinh nhi dục nữ lại là như vậy kết quả. Là, ngươi nhọc lòng. Vậy ngươi tiếp tục nhọc lòng đi, ta đi bị của hồi môn. Hạ Sơ Nguyệt thấy Vương Trắc Phi không cao hứng, bĩu môi chính mình đi rồi. Chân chính tức chết ta. Vương Trắc Phi nhìn không màng chính mình thương tâm cùng không nữ nhi thẳng dậm chân. Phu nhân bên cạnh lão ma ma nhẹ giọng kêu một tiếng. Kêu là cái gì, gọi hồn A? Vương Trắc Phi một bụng khí toàn rơi tại nô tài trên người. Phu nhân, chúng ta bạc lại bồi lão ma ma người mặt già ra dày. Phảng phất không có nhìn thấy Vương Trắc Phi sinh khí, chỉ lo nói chính mình muốn nói. Sao lại thế này? Vương Trắc Phi đại kinh thất sắc gầm rú nói. Cứu lao ra nói, ngươi phải hỏi cứu lao ra. Lao ma ma vẻ mặt khô khan dạng, không nhanh không chậm nói. Vương Trắc Phi ngã ngồi ở trên trường kỷ, nửa ngày lăng bất quá thần tới. Thế tử phủ. Tiểu niệm nhi thấy chính mình mẫu thân lại cùng chính mình làm trò chơi chơi, cao hứng vây quanh ở Ngô Huyền Kiều bên người. Mẫu thân, ta khi nào niệm thư? A Tiểu Niệm Nhi rúc vào Ngô Huyền Kiều trong lòng ngực hỏi. Ngươi muốn đi học đường. Thực vất vả. Ngô Huyền Kiều kinh ngạc nhi tử muốn đi học, đối hắn nói. Biết, ta nghe Đông Ca nói, chính là vất vả cũng muốn đọc A, bằng không tương lai cái gì cũng đều không hiểu, muốn biến thành ngốc tử. Tiểu Niệm Nhi đồng nôn nhu ngữ nói. Ngô Huyền Kiều giật mình nhìn về phía Tiểu Niệm Nhi, ai đối với ngươi nói như vậy lời nói? Không cần người ta nói A. Ta cùng Đông Ca đi chợ, những cái đó không có đọc quá thư hài tử, liền mấy cái tiền đồng đều không đếm được. Tiểu Niệm Nhi mở to mắt to nói. Ngươi một người đi chợ làm cái gì? Nô Huyền Kiều lo lắng hỏi. Không ai, ta cùng Đông Ca, còn có Đông Ca ca ca cùng đi. Tiểu Niệm Nhi thấy chính mình mẫu thân lo lắng, vội vàng giải thích. Hù chết ngươi nương, cũng không thể chính mình đi ra ngoài, bên ngoài người xấu rất nhiều. Nô Huyền Kiều giống đại đa số mẫu thân giống nhau. Bắt đầu lo lắng cho mình hài tử an nguy, cùng hắn giảng bên ngoài thế giới sự tình. Biết, ta mang theo đại nhân đâu. Tiểu Niệm Nhi vẻ mặt tự hào chính mình thông minh bộ dáng. Liên ngươi quỷ đầu Ngô Huyền Kiều dùng ngón tay điểm một chút hắn cái chán, cười nói. Hắc hắc, mẫu thân, ngươi còn không có hồi ta, ta khi nào đi học đường đâu. Tiểu Niệm Nhi dùng tay nhỏ sờ sờ cái chán, tiếp tục hỏi. Hẳn là năm nay mùa thu, tiên sinh hiện tại đang ở giúp ngươi ra ra làm việc, bất quá ngươi không phải đi học đường, ngươi liền tại thế tử phủ. Tiên sinh chuyên môn giáo ngươi Ngô Huyền Kiều vốn dĩ tính toán làm Tiểu Niệm Nhi đi theo cùng nhau đi học đường. Hạ Cảnh Hạo lập tức phản bác rớt, đây là không có khả năng sự, tưởng đều không cần tưởng. Ngô Huyền Kiều xong việc ngẫm lại xác thật là như thế này, quang an toàn này hạng nhất liền không phải đơn giản như vậy sự, chính mình xác thật bình dân. Kia có thể hay không không thú vị a. Tiểu Niệm Nhi tựa hồ cũng nghĩ đến học đường đi. Sẽ không, sẽ cho ngươi tìm học bạn. Ngô Huyền Kiều nghe Hạ Cảnh Hạo nói, vương hầu nhà đều có thư đồng. Nga Tiểu Niệm Nhi nghĩ nghĩ, nói, ta còn là cảm thấy học đường người nhiều có ý tứ. Đừng nghĩ, phụ thân ngươi cùng ra ra sẽ không đồng ý. Ngô Huyền Kiều hôn hôn Tiểu Niệm Nhi cái chán, cười đối hắn nói. Nga! Thông Vũ Thành! Trung Sơn quận vương cùng Tiêu tướng quân gặp gỡ. Vì sao không tiếp tục đuổi theo Tiêu tướng quân chất vấn Trung Sơn quận vương? Đứng ở Trung Sơn quận vương bên cạnh Khâu Đại nhéo nhéo cái mũi, hắn lao tử, đến tột cùng ai là chủ soái nha. Trung Sơn quận vương ngồi ở chỗ kia không chút sức mẻ, một tay đỡ đang ngồi ghế, một bàn tay vớt chính mình cằm. Nô tướng quân Tiêu Ân Hữu lớn tiếng kêu một chút trầm mặc không nói lời nào. Trung Sơn quận vương, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Ân, ngươi có thể đi truy, ta không phản đối. Trung Sơn quận vương mí mắt ngâng một chút, trầm thấp nói. Ngươi Tiêu tướng quân đôi tay ôm quyền, hướng tới kinh thành phương hướng chắp tay thi lễ, ta sẽ bẩm báo hoàng thượng, ngươi như vậy mặc kệ, tùy ý ngoại tộc người dẫm đạp ta đại ân triều quốc thổ, có gì giáp tâm. Xin cứ tự nhiên. Trung Sơn quận vương đứng lên, đúng rồi, ta muốn đi Hoàng Bình Thành đi dạo, ngươi có đi hay không? Ngươi Tiêu Ân Hữu tưởng phát hỏa lại lấy hắn không có biện pháp, chính mình không phải chủ soái, hơn nữa phân công quản lý quân đội ở triệu địa dịch chiến trung thương vong quá nhiều, chính mình vô pháp đơn độc hành động, gấp đến độ ngực phập phồng. Khâu Đại đi theo Trung Sơn quận vương đi ra, quay đầu lại nhìn nhìn còn đứng ở nơi đó Tiêu tướng quân, nghĩ nghĩ, Tiêu tướng quân cùng đi à, ta mời khách. Tiêu Ân Hữu nhìn nhìn không có dừng bước Trung Sơn quận vương, cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Khâu Lớn Nhiên trở về, kéo một phen, Tiêu tướng quân, những cái đó đột quyết ngay con, liền trước làm cho bọn họ nội đấu, chúng ta tỏa sơn quan hổ đấu, có thời gian, nhạc a nhạc a. Tiêu Ân Hữu theo Khâu Đại dưới bậc thang, đi theo Trung Sơn quận vương cùng nhau tới rồi Hoàng Bình. Trung Sơn quận vương mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thật nội tâm rất rõ ràng, người này bị Triệu Vương ngại khí, muốn cùng chính mình đổi thành biên phòng mà, chính mình tuy rằng canh giữ ở nơi nào không sao cả nhưng là bị người chỉ vào đi, vậy không phải một chuyện. Thế tử phủ, Bắc Tề Vương đem quản có kỷ cương mô hình đồ lại thỉnh Chu Tự Thuyền chờ mọi người xem thêm, nghe bọn hắn ý kiến. Mọi người nhìn quy mô to lớn Lâm Tề thu nhỏ lại đồ, đều phi thường kinh ngạc. Xa hoa lộng lẫy, không có gì ý kiến để đi. Trương Chi Bình là tương lai phủ doãn, hắn nhất có quyền lên tiếng, nhưng là hắn trực tiếp cho ca ngợi phiếu. Chu Tự Thuyền loát loát dâu, nghĩ nghĩ Bắc Tề kinh tế, mở miệng nói, có thể hay không quá phí bạc. Bắc Tề Vương cao hứng cười, hắn chính là yêu cầu nghe lời nói thật, gật đầu xưng là, hoàn toàn là cái dạng này, yêu cầu thời gian, ta hiện tại chỉ là làm chủ thể hình dáng, trước đem đại khái giản giáo lôi ra tới, dư lại yêu cầu thời gian chậm rãi bổ sung. Kia cũng yêu cầu không ít bạc cá. Chu Tự Thuyền mỉm cười lại lần nữa nói. Ngũ tiên sinh đứng dậy, đã tìm người dự toán quá, là nếu không thiếu bạc, vương gia đang lo đầu. Trương Đức Lương cũng mấy không thể thấy lắc lắc đầu, cùng Hoàng Bình tình hình không giống nhau. Hoàng Bình lấy thương thuế cùng thuế muối dưỡng kiến lên, Lâm Tề tuy giàu có và đông đúc, nhưng là lại là thời gian chậm rãi tích lũy lên. Là Bắc Tề Vương gật đầu, đây là cái vấn đề, hắn nghĩ nghĩ nói cần chi, đem ngươi tức phụ kêu lên tới. Là, phụ vương Hạ Cảnh Hạo cười gật đầu, làm xong hỉ đi gọi người. Nơi này tất cả mọi người không có cảm thấy kinh ngạc, phảng phất đây là một kiện thực lơ lỏng bình thường việc. Nô Kiều Huyền nắm Tiểu Niệm Nhi tay đi vào Bắc Tề Vương thư phòng. Thư phòng có không ít người đang ở nơi đó nhìn mô hình, cùng quản tiên sinh nói cái gì. Nô Huyền Kiều không có quấy rầy bọn họ, tay chân nhẹ nhàng đi đến Bắc Tề Vương bên người, nhỏ giọng hỏi, phụ vương, ngươi kêu ta. Tới, lại đây nhìn xem, cái này mô hình thế nào? Bắc Tề Vương Triều con dâu nói, hắn một mở miệng hấp dẫn đại gia ánh mắt. Nô Huyền Kiều có điểm ngượng ngùng, đi qua đi nhìn nhìn, thực hảo a, có vấn đề sao? Thấy mọi người đều nhìn về phía nàng, nàng cảm thấy không thể hiểu được, quản đại nhân tại đây phương diện là cái người thạo nghề, các ngươi nghe hắn là được rồi. Bắc Tề Vương cười cười, đã biết, Chu tiên sinh nói này phải tốn không ít bạc, chúng ta Bắc Tề, ngươi là biết đến, này bạc. Úc, như vậy à, quản đại nhân ở Hoàng Bình liền làm thực hảo a, dọn lại đây chính là Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm, vương gia đại nhân, ngươi không nghe được lời đồn đại sao, còn như vậy gióng trống khua chiêng, sợ người khác không biết dường như. Hảo hảo nói chuyện Hạ Cảnh Hạo xoa xoa ngạch, không nghĩ biểu hiện, cũng không cần như vậy rõ ràng đi, cái này xú nữ nhân. Là Ngô Huyền Kiều quy quy củ củ hành lễ, nghĩ nghĩ, một ít hiện đại lý niệm đồ vật nàng biết, nhưng là làm nàng cái này gà mờ cũng nói không nên lời cụ thể kỹ càng tỉ mỉ đồ vật tới, chỉ có thể nói cái đại khái ý tứ. Phụ vương, có rất nhiều sự, các ngươi đều dùng giao dịch, này liền tiết kiệm rất nhiều phí tổn. Mặt khác, lần trước quản đại nhân ở Hoàng Bình, phê mà khi sở làm hết thảy, ta cá nhân cảm thấy đơn giản xinh đẹp thực dụng, thật đến có thể dùng a. Quản có kỷ cương bị Ngô Huyền Kiều khen đến liên tục chắp tay thi lễ, không được, không được. Lâm Thể không có như vậy nhiều thương gia a. Bắc Tề Vương nói ra sự tình thực chất. Cái này a, kia căn bản không phải vấn đề, hỏi một chút, Lâm Tề hiện tại chính thức trở thành thủ phủ đi. Ngô Huyền Kiều biết bọn họ ham ở Hoàng Bình thương gia cái này điểm thượng, mở miệng hỏi. Là Bắc Tề Vương biểu tình nghiêm túc, trịnh trọng mà khẳng định nói. Nga, này không phải kết, thủ phủ mà nhiều quý a. Các ngươi chỉ cần khởi trụ, ai ra giá cao thì được, quang này đó liền đủ các ngươi quy hoạch dùng bạc. Ngô Huyền Kiều nói ra hiện đại thế nhưng giới trụ mà. Ai ra giá cao thì được? Bắc Tề Vương khó hiểu hỏi. Là Ngô Huyền Kiều gật đầu khen. Chu Tự Thuyền tay vướt tròm dâu nói một chữ, rượu. Ta xem hành trương lương cũng tán đồng. Cụ thể ta tới làm trương chi bình hưng phấn nói, quản đại nhân hai ta hảo hảo thương lượng thương lượng. Không thành vấn đề. Quản có kỷ cương chắp tay đáp, trong lòng cũng cao hứng, lại xinh đẹp đồ vật kia cũng đến có bạc mới có thể làm ra tới a. Hảo, như vậy giải quyết một bộ phận là một bộ phận, ta ở thuế phú thượng lại rút ra một bộ phận, tranh thủ làm được càng tốt chút. Bắc Tề Vương cho bọn hắn ăn một cái thuốc an thần. Hạ Cảnh Hạo nhìn nhìn Ngô Huyền Kiều, lại nhìn nhìn Tiểu Niệm Nhi, vươn tay làm Tiểu Niệm Nhi nắm, hắn nhìn nhìn mô hình, cảm thấy hết thể đều giải quyết dễ dàng. Can Minh 4 năm 3 tháng khởi, Bắc Tề phủ huyện trao đổi công văn chính thức hạ đạn, quan viên phẩm cực chỉ có thăng, trên cơ bản không có hàng, cho nên không có khiến cho nhiều ít xôn xao. Lâm Tề phủ doan trương chi bình quảng nạp hiền sĩ, chỉ cần có mấy phân bản lĩnh, đều có thể tìm được sai sự làm. Trong khoảng thời gian ngắn, vốn là giàu có và đông đúc Lâm Tề đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến cuối tháng năm khi, vây quanh Lâm Tề huyện đến Lâm tập trấn nhỏ một vòng lớn toàn bộ bàn khánh, đồng thời, Bắc Tề Tân Vương Phủ đã bắt đầu khởi công, tuyển chỉ liền tại Thế Tử Phủ không xa Lão Lâm Thị Trấn Thượng, mà Lão Lâm Thị Trấn bị sơ tán đến Lâm Tập Tân Phố. Liên ở Bắc Tề như hỏa như đồ khai triển kiến thiết cơ bản khi, Đột Quyết Vương lặng yên qua đời, hắn qua đời không có khiến cho bao lớn khủng hoảng, bởi vì hắn triền miên giường bệnh thật lâu, nên phát sinh sớm đã phát sinh, hắn ly thệ, làm Đột Quyết một phân thành hai, có cùng Tây Đột chi phân, thế nhưng cùng Bắc Tề hình thành tam giác canh gác chi thế. Mặc danh đạt tới nào đó không tưởng được cân bằng. Trung Sơn quận vương lãnh chúng tướng sĩ dẹp đường hồi kinh. Từ hậu, vất vả, tiêu tướng quân vất vả Bắc Tề Vương tới cấp bọn họ tiễn đưa, ôn quyền nói trước khi đi khách khí lời nói. Giống nhau Trung Sơn quận vương hồi lấy cười, cũng không nhiều lời nói, kéo mã dây cương, một cái xinh đẹp xoay người, làm mã hồi báo thi lễ. Hồi kinh sau, thỉnh đại hạ thủ chính hỏi hầu hoàng đế mạnh khỏe, không thắng cảm kích. Bắc Tề Vương ngẩng đầu nhìn về phía Trung Sơn quận vương, lớn tiếng nói. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đa tạ. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Nhìn quần quận mà đi lao nhanh liệt mã, dơ lên từng trận bụi đất, hạ gia phụ tử theo bản năng hướng cây bạch dương hạ lánh tránh. Bắc Tề Vương thở dài nhẹ nhõm một hơi, trời phù hộ Bắc Tề A. Là, phụ vương, hiện nay ngươi không cần lo lắng. Hạ Cảnh Hạo cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến cuối cùng là kết quả này, so lường trước còn muốn hảo. Là, cây trồng vụ hè liền phải tới rồi, nhìn năm nay nước mưa, lại là một cái hảo mùa màng. A Bắc Tề Vương thường xuyên cùng Hồ lão nhân nói chuyện thiếm, nói ra nói cùng Hồ lão nhân giống nhau như lúc. Là, phụ vương Hạ Cảnh Hạo nhìn về phía một mảnh rộng lớn thổ địa, nơi nơi đều là kim hoàng sán lạn một mảnh. Người tức phụ nói không sai, cây cối phồn thịnh, hoa thơm chim hót, tốt. Bắc Tề Vương nói quên cái kia tử. Tốt sinh thái. Hạ Cảnh Hạo cười cười bổ sung nói, nhìn xem chính mình trạm địa phương, từng hàng bạch dương, cao lớn thẳng tắp, mùa xuân ba tháng, tân nảy mầm diệp xanh non chi đầu đón gió phiêu động. Đối, tốt sinh thái, bản thân liền sẽ rơi chậm lại đại hạn đại úng phát sinh, làm khí hậu trở nên bình thản. Bắc Tề Vương như một cái lao đạo nông dân giống nhau, nói địa đạo nông dân lời nói. Đúng vậy, ngẫm lại trước kia, chúng ta cũng không biết, từng cây thụ có như vậy quan trọng tác dụng. Hạ Cảnh Hạo đặc biệt cảm khái, ai ngờ cây cối lại có lớn như vậy tác dụng, cư nhiên dưỡng khí cố mà, bảo đảm không lớn úng đại hạn. Ai nói không phải đâu. Bắc Tề Vương đi theo cảm khái, không nói, ta trở về ôm tiểu tôn tử đi. Phụ vương, đừng mệt ngươi. Hạ Cảnh Hạo cười tủm tỉm nhắc nhở chính mình phụ vương. Mang tôn tử có cái gì mệt? Bắc Tề Vương cười ha ha, giục ngựa lao nhanh, nhắm thẳng hồi đuổi. Bắc Tề Vương trở lại Thế Tử Phủ, Vương Trác Phi ngồi chờ ở nơi đó. Vương Trác Phi tiểu tụy rất nhiều, thấy Bắc Tề Năm, hai mắt rưng rưng, đưa tình nhìn Bắc Tề Vương, chính là không mở miệng. Bắc Tề Vương quân nhân xuất thân, nhất phiền nữ nhân như thế làm vẻ ta đây, không kiên nhẫn nói. Vương Trác Phi hai mắt đấm lệ, thấp giọng nhu ngữ nói, vương gia, ngươi đều đem chúng ta nương mấy cái đã quên. Bắc Tề Vương đột nhiên hướng ngoài cửa la lên một tiếng, lão củ. Vương gia, tiểu nhân ở lão củ liền chạy mang buôn tiến vào quỳ lạy nói. Bạc không có đưa đến vương phủ. Bắc Tề Vương giận tím mặt. Hồi vương gia, đúng hạn ấn nguyệt đều tặng lão củ túi đầu trả lời nói, làm quản gia, đối trong vương phủ trong ngoài ngoại vẫn là rất hiểu biết. Hắn đương nhiên biết Vương Trác Phi bạc đến chỗ nào vậy, nhưng này lại không phải hắn cái này làm nô tài có thể giảng. Vương gia. Vương Trác Phi quỳ đến Bắc Tề Vương trước mặt, thấp giọng nức nở, giống như ủy khuất đến không được. Nữ nhi của hồi môn ta đều bị, nhi tử ở Kim Phủ cũng có việc làm, cái nào địa phương đem các ngươi đã quên. Bắc Tề Vương mới thật đến ủy khuất hảo đi, một người nam nhân muốn dưỡng nhiều như vậy nữ nhân nhi tử nữ nhi, bó lớn nhi tử như nước chảy hoa đi ra ngoài. Còn có người chạy tới nói không đủ dùng, ngươi nói buồn bực không buồn bực. Vương gia. Vương Trác Phi bị Bắc Tề Vương đổ đến một câu cũng nói không nên lời. Chạy nhanh trở về chuẩn bị sơ nguyệt hôn sự, tháng 6 sơ 8, không mấy ngày rồi Bắc Tề Vương không kiên nhẫn nghe nàng những cái đó sốt ruột sự. Vương gia, ngươi. Vương Trác Phi cảm thấy chính mình không có biện pháp nói ra, làm sao bây giờ à, nói ra, vương gia có thể hay không đem chính mình ăn à. Có việc nói sự. Bắc Tề Vương nhìn một phen tuổi còn khóc thiên kêu mà nữ nhân, nhẫn mại tính tình hỏi một câu. Ta Vương Trác Phi cao hứng, vương gia rốt cuộc hỏi, nhưng chính mình không dám nói a. Nói, bạc bị ta thua cuộc. Vương Trác Phi phát ra muốn phát biểu vương gia, rồi đầu xúc đầu đều phải ai một đao, bất cứ giá nào. Ta lần trước có hay không nói qua. Bắc Tề Vương thanh âm nghe tới phi thường bình tĩnh, chính là hiểu biết người của hắn đều biết, đây là không bình tĩnh khúc nhạc dạo. Nói qua Vương Trác Phi ngày sơ phục trên mặt đất, không dám nâng. Ở kia ra thua. Vui khỏe phường. Đã biết, ngươi đi về trước, lòng ta hiểu rõ. Bắc Tề Vương nhìn Vương Trác Phi, quét nàng liếc mắt một cái, suy nghĩ một chút, đối với lao củ nói, ngươi lấy 3.000 lượng cho nàng. Vừa muốn nói chuyện Vương Trác Phi bị Bắc Tề Vương ngăn cản câu chuyện, toàn bộ thế tử phủ một tháng cũng không sai biệt lắm cái này chi tiêu, đừng không biết đủ. Là Vương Trác Phi nhìn mặt âm đến có thể tích thủy vương gia, sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Bắc Tề Vương nghĩ nghĩ, làm thế tử ra lại đây. Là, Hạ Cảnh Hạo mới vừa tắm xong, Nô Huyển Kiều đang giúp hắn cạo râu, hắn ngửa đầu, Nô Huyển Kiều cầm dao cạo, chính cạo một nửa, Tiểu Niệm Nhi ở bên cạnh hỏi, mẫu thân, phụ thân có đau hay không à? Tiểu Niệm Nhi nhìn rơi xuống mà hồ tiến, nghẹn nghẹn nước miếng, nhăn lại mi, giống như đau đến là hắn. Hạ Cảnh Hạo không thể động cũng không thể cười, dùng tay bãi bãi. Tiểu Niệm Nhi lắc đầu, khẳng định đau, chỉ là ngươi là đại nhân, ngươi ngượng ngùng dứt lời. Nô Huyển Kiều chiều Nhi tử ngắm liếc mắt một cái, hử, không hiểu không cần nói bậy lời nói. Nga. Một lát sau, rốt cuộc đều quát xong rồi, Hạ Cảnh Hạo hít sâu một hơi. Làm gì, không xong hỉ quát đến hảo. Nô Huyển Kiều lông mày dựng ngược, trừng mắt hắn, phảng phất nói một câu không tốt, là có thể ăn hắn. Không có, tuyệt đối không có Hạ Cảnh Hạo biên vội bảo đảm, thiên A, chính là một cọp mẹ A, lời nói thật đều không cho người ta nói, cười cười đáp, chính là cảm thấy như vậy thoải mái. Ta liền nói sao, phụ thân hắn không dám ở mẫu thân ngươi trước mặt nói đau. Tiểu Niệm Nhi nhìn bị mẫu thân uy hiếp phụ thân, hiểu do nói. Hừ, hắn nếu là dám nói, ta tấu hắn Ngô Huyền Kiều cũng phối hợp nhi tử, nhướng mày đắc ý nói. Hạ Cảnh Hạo một phen bế lên nhi tử, cao hứng nói, nhi tử, đừng nóng nội, lại quá mười mấy năm, ngươi liền biết có đau hay không. Phải đợi lâu như vậy. Tiểu Niệm Nhi tay nhỏ đặt ở bên miệng, kinh ngạc nói. Tiểu tử ngốc, nhanh nhất chính là thời gian, nghĩ ngươi nương đoạt ta ngọc bội, phảng phất liền ở ngày hôm qua, nháy mắt chi gian, ngươi đều lớn như vậy, ai, thật là bất chi bất giác liền già rồi. Hạ Cảnh Hạo bất chi bất giác cảm thán lên. Hành A, Hạ Cảnh Hạo, làm đến cùng thi nhân giống nhau. Nô Huyền Kiều biên thu thập cạo râu đồ vật, biên cười cợt một chút Hạ Cảnh Hạo. Cái gì thi nhân, ngươi xem ta vẫn luôn chính là một cái đại quê mùa. Hạ Cảnh Hạo quay lại quá thần tới, không cao hứng lẩm bẩm một câu. Đình, vị công tử này, ta biết ngươi, văn võ song toàn, quân tử lục nghệ không chỗ nào không tinh, ngươi cũng đừng ở ta cái này thô nhân trước mặt khoe khoang. Nô Huyền Kiều mới sẽ không thừa nhận chính mình xem hắn, vẫn luôn là cái vũ phu đâu. Hừ, chính mình không học vẫn không nghề nghiệp, còn không cho phép người khác có tài hoa, này cái gì tâm thái. Hạ Cảnh Hạo ngắm một chút không phục Nô Huyền Kiều, tới một câu. Ta không học vẫn không nghề nghiệp. Nô Huyền Kiều buông trong tay đồ vật, đi đến Hạ Cảnh Hạo trước mặt. Nói sai. Hạ Cảnh Hạo thấy nàng tiểu tính tình lại tới nữa, buông nhi tử, chạy nhanh thuận mau loát. Người tốt nhất nói sai, nói cho ngươi. Tỷ tỷ ta quang đi học liền thượng 19 năm, ngươi cư nhiên nói ta không học vấn không nghề nghiệp. Ngô Huyền Kiều dùng ngón tay điểm điểm Hạ Cảnh Hạo ngực, nhướng mày uy hiếp nói. Vậy ngươi chẳng phải là so với ta đại. Hạ Cảnh Hạo phản ứng chính là mau, thực mau tách ra lời nói nói, hơn nữa nói nữ nhân nhất không thích nghe tuổi. À, Ngô Huyền Kiều nghĩ lại một chút, 26 thêm này thế, hình như là a, kia chính mình chẳng phải là trâu già gặm cỏ non, không đúng, nữ nhân là thảo. Chẳng phải là nộn như gặm lao thảo, phi, phi cái gì cùng cái gì, kiên quyết không thừa nhận, sinh thần bát tự đều coi à, đừng nói chuyện lung tung. Chột dạ đi. Hạ Cảnh Hạo đắc ý, cao hứng mày bay múa lên. Mới sẽ không. Nô Huyền Kiều xoay người rời đi hắn, thật là chột dạ, mặt ngoài Hạ Cảnh Hạo đại nàng 7 tuổi, kỳ thật thượng là chính mình đại, đây đều là chuyện gì. Tỉ tỉ Hạ Cảnh Hạo tay chân nhẹ nhàng, đầu rôi đến nàng trước mặt, hi hi ha ha kêu một tiếng. Hạ Cảnh Hạo ngươi tìm đường chết ra. Ngô Huyền Kiều chính buồn bực đâu, bị hắn đột nhiên dối đầu tới một câu, dối tay liền đi đấm hắn, hai người nháo thành một đoàn. Phụ thân ngươi kêu mẫu thân tỷ tỷ, ta có phải hay không cũng có thể như vậy kêu. Tiểu Niệm Nhi ở bên cạnh trầm tư nói. Đùa giỡn hai vợ chồng, dừng lại, hai người đồng thời bài trừ cười, không thể, hai vợ chồng lại lẫn nhau nhìn nhìn, lại cười ha ha lên, này nháo lớn. Đúng lúc này, Vương gia phái tới người ở bên ngoài chờ đợi đáp lời. Hảo, ta đã biết. Hạ Cảnh Hạo xoay người đối với Ngô Huyền Kiều nói, khả năng có việc, các ngươi ăn trước đi, ăn được cũng không cần chờ ta, trước tiên ngủ đi. Nga. Hạ Cảnh Hạo đi đến song bảo thai tiểu trước giường, từng cái ôm hôn mới ra cửa. Phụ vương, ngươi tìm ta. Hạ Cảnh Hạo tình sung sướng đi vào Bắc Tề Vương thư phòng. Ân, quá mấy ngày chính là ngươi muội muội sơ nguyệt hôn sự. Chúng ta hồi Kim Phủ quận ở vài ngày. Bắc Tề Vương nhìn vẻ mặt hạnh phúc nhi tử từ từ nói. Là, Hạ Cảnh Hạo trả lời, im miệng không nói Ngô Huyền Kiều sự. Còn có, ngươi ở Kim Phủ lưu mấy ngày, tra một chút vui khỏe phường song bạc, còn có cùng này có quan hệ cho vay nặng lãi tiền sự. Ta tổng cảm thấy việc này không đơn giản, trong Vương Phủ trước kia là Trần Gia, hiện tại là Vương Chắc Phi, là ai dẫn các nàng xuống nước. Bắc Tề Vương nghĩ nghĩ nói. Biết, ta sẽ hoàn toàn tra một chút. Hạ Cảnh Hạo biểu tình nghiêm túc nói. Ân. Bắc Tề Vương mang theo Vương Phi cùng nhi tử tham gia thứ nữ Hạ Sơ Nguyệt hôn lễ. Nô Huyền Kiều không có đi, nàng cười cười. Bắc Tề Vương nhưng thật ra cái nam nhân, nói được thì làm được, ở chính mình trước mặt đề cũng không đề cập tới. Không tồi, là cái có tố chất đại nam nhân. Nhàm chán Nô Huyền Kiều không có việc gì tìm việc làm, vẽ một cái nửa mở ra thức bể bơi. Nàng hạ quyết tâm muốn học sẽ bơi lội, cũng không thể chết lại ở mặt trên. Thợ thủ công nhóm làm bể bơi khi, nàng cấp người một nhà chuẩn bị ao tắm, vừa làm vừa nghĩ, tưởng tượng Hạ Cảnh Hạo nhìn thấy sau tình cảnh, nhạc không thể chi. Hạ Cảnh Hạo không ở, đi theo Ngô Huyền tiểu bọn nha đầu sôi nổi kiếp sau tử phủ, đều mang theo hải tử lại đây xem nàng. Di, tiểu đào, ngươi có mang? Ngô Huyền Kiều kinh hỉ phát hiện tiểu đào hoài thượng nhị thai, đôi tay xác nhập niệm thanh A-di-đà Phật. Tiểu thư, ngươi còn nhớ thương đâu? Tiểu đào cười cười, sờ sờ chính mình đã hiện hoài bụng cao hưng nói. Kia khẳng định, hiện tại lòng ta cục đá cuối cùng rơi xuống đất. Ngô Huyền Kiều biết cổ nhân thích nhiều tử nhiều phúc, nhưng không giống hiện đại sinh một cái liền tính, tiểu đào vẫn luôn không có hoài thượng, nàng đều để ở trong lòng đâu. Thế tử phi, ngươi không biết, tiểu đào tỷ là nhận nuôi một cái sức môi tiểu nam hoa sau mới hoài thượng. Tám nha đứng ở bên cạnh cho các nàng bưng trà đưa nước, khi không phải cắm một câu miệng. Sao lại thế này? Nô Huyền Kiều giật mình nhìn về phía tiểu đào, nghĩ thầm không nghe nói a. Tiểu đào nhìn nhìn tám nha, bất đắc dĩ cười cười, liền ngươi lắm miệng. Nói một chút đi, ta cũng tò mò. Nô Huyền Kiều thấy tiểu đào vẻ mặt bất đắc dĩ, cảm thấy hứng thú hỏi. Tiểu đào liền đem nàng cha mẹ như thế nào phát hiện tiểu hài tử như thế nào làm nàng thu dưỡng sự nói, tiểu thư, ta vốn dĩ không tính toán muốn, sau lại ta ngẫm lại, nếu là ngươi, ngươi khẳng định liền thu, cho nên ta mới thu dưỡng. Nói như vậy, ta là cái ảnh hưởng các ngươi người tốt. Nô Huyền Kiều mở to đại hạnh cùng không dám tin tưởng kinh hô. Cũng không phải là sao tiểu đào bị chính mình tiểu thư là lạ dạng dẫn tới nhạc không thể chi. Ha ha, Nô Huyền Kiều cười to. Trong lòng rất cảm động, cư nhiên có thể ảnh hưởng đến người khác, hảo hảo dưỡng đi, sức môi cũng kêu sức môi, không có việc gì, tương lai cho hắn học một môn tay nghề, cũng chưa thường không thể, hắn luôn là có thể độc lập sinh hoạt đi xuống. Nghĩ thầm nếu là ở hiện đại, làm giải phẫu chỉnh một chút hình là được, chính là ở cái này ngoại khoa điều kiện không đồng đều bị cổ đại, cũng đừng trông cậy vào. Đã biết, tiểu thư, ta sẽ hảo hảo đại hắn, hắn còn vì ta đưa tới bụng hài tử. Tiểu thư không bằng ngươi cấp đứa bé kia lấy cái tên đi. Tiểu đào nghĩ nghĩ nói. Đã kêu tới phúc đi. Ngô Huyền Kiều ngẫm lại nói, vì ngươi mang đến phúc khí. Hảo, đã kêu cái này. Tiểu đào cảm thấy vô cùng đơn giản khá tốt, gật đầu cười cười đồng ý. Đi theo Ngô Huyền Kiều đại A đầu nhóm trên cơ bản đều thành gia lập nghiệp có hài tử. Chơi ạ, không thể nào, các ngươi mỗi người trong tay ôm một cái. Ta lễ gặp mặt cũng không ít. Ta Ngô Huyền Kiều khuyết đại biểu tình dẫn tới bọn nha đầu đi theo cười ha ha lên. Tiểu thư, chúng ta cố ý mang theo hải tử lại đây lấy lễ gặp mặt. Tiểu đào lớn tuổi nhất, cũng là Ngô Huyền Kiều cái thứ nhất nha đầu, cho nên cảm tình không tầm thường, nhất dám nói lời nói. Hào đi, thu thật, đem tiểu thư ta lễ vật lấy lại đây. Ngô Huyền Kiều bả vai tùng một chút, trang bất đắc dĩ bộ dáng nói. Là... Thu thật cùng Đông Thu hai người ôm lớn lớn bé bé hộp gỗ ra tới. Ta nói giỡn, tiểu thư tiểu đào nói, nhìn lớn lớn bé bé một đống hộp gỗ bị dọa sợ, vội vàng xua tay. Đã sớm bị hảo, chỉ là năm nay ăn Tết đặc thù, vô tâm tình chiêu đãi các người, hiện tại Trung Sơn quận vương đều hồi kinh, không có việc gì, ta chiêu các ngươi tới, nhưng còn không phải là cấp lễ vật. Nô Huyền Kiều cười khanh khách nói, cảm ơn thế tử phi. Cảm ơn tiểu thư. Chúng nha đầu thấy vậy cấp Ngô Huyền Kiều đáp lễ lại. Tiểu Cần ra Ngô Huyền Kiều kêu lớn nhất một cái. Cảm ơn tiểu thư. Tiểu Cần đem hài tử ôm đến Ngô Huyền Kiều trước người, làm nàng cấp hài tử mang lên. Thế tử phi thân phận cao quý, cha mẹ song toàn, nhi nữ thành đôi, nhất người có phúc, có nàng cấp hài tử mang, chân chính là phúc khí. Tiểu Cần hài tử so tiểu niệm nhi thiếu hơn phân nửa tuổi, sẽ đi sẽ nói, thu được lễ vật sau. Giống mô giống dạng cấp Ngô Huyền Kiều hành lễ. Tiểu Niệm Nhi thấy hắn hành lễ, vây tay làm hắn đứng ở chính mình bên người, hai cái tiểu nam hải liền liêu thượng. Bảy nha ra Ngô Huyền Kiều tiếp tục kêu lên. Bảy nha hải tử vừa mới sẽ đi, hai chỉ cẳng chân rút kéo chính mình liền tới đây, trên cổ bạc vòng cổ, mặt trên rơi mấy cái tiểu lục lạc, hắn một bước lay động, tiểu lục lạc liền đi theo vang. Đáng yêu thực, tiểu Niệm Nhi ở bên cạnh nhìn đến hắn giống như muốn té ngã bộ dáng. Mừng rỡ khanh khách cười không ngừng, nương, tiểu đệ đệ thật đáng yêu, ta tiểu đệ đệ tương lai có phải hay không cũng là như thế này. Là, đại công tử bảy nha vẻ mặt hạnh phúc, hài tử thực khỏe mạnh, lại là một cái nam hài, nàng cảm thấy mỹ mãn. Nô Huyền Kiều đem khóa vàng tròng lên bảy nha hài tử trên cổ, đại lập hắn đối hài tử vui mừng cực kỳ đi. Là, nhìn đến hài tử khỏe mạnh có thể chạy có thể nhảy, hắn mỗi ngày đều đẩy xe lăn bồi hài tử, so với ta còn để bụng. Bảy nha hạnh phúc nói. Vậy là tốt rồi, các ngươi cũng coi như viên mãn. Ngô Huyền Kiều cũng cảm thấy vui mừng gật đầu nói. Chúng ta còn chuẩn bị tái sinh một cái nữ nhi, kia mới là chân chính viên mãn. Bảy nha đỏ mặt nói. Ngô Huyền Kiều kiên khởi ngón tay cái, có lý tưởng hảo thanh niên. Một đám người đều đi theo bảy nha cười. Ngô Huyền Kiều tiếp tục kêu lên, hiện tại đến phiên ai? Béo nha tỷ Ngô Tám nha ở bên cạnh cười kêu lên. Là nha, Ngô Huyền Kiều cao hứng nói, ta còn tưởng rằng khó nhất gả chồng chính là béo nha, kết quả nhân ra là cái thứ nhất có người coi trọng. Đúng vậy, mọi người đều nói béo người có phúc khí, béo nha nhưng còn không phải là nhất có phúc khí. Tiểu Đào ở bên cạnh nói, tiểu thư, không phải ngươi làm ta gả sao béo nha chụp kính lại tới nữa. Mọi người ngốc, sau đó ồn ào cười to. Nô Huyền Kiều thậm chí có điểm hoài nghi béo nha đứa nhỏ này là như thế nào sinh ra tới, này FG có thể hiểu phu thê việc. Bất quá không mặt mũi nói ra, vây tay, chạy nhanh lại đây, ta lười đến cùng ngươi xả, ngươi không có gì, ta sẽ bị ngươi tức chết. Tiểu thư, ta tôn kính ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ khí ngươi. Béo nha thật là tức chết người không đền mạng. Cô nãi nãi, ta kêu ngươi cô nãi nãi, ngươi cũng đừng mở miệng nói chuyện. Chạy nhanh đem bảo bảo lễ vật lấy đi. Nô Huyền Kiều Trang vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Chúng nha đầu lại ồn ào cười to, có thể đem tiểu thư chỉnh thành như vậy, trừ bỏ béo nha không người khác. Béo nha ngốc ngốc nga một tiếng, ôm hải tử cầm chính mình lễ vật. Tiểu Đào Nô Huyền Kiều kêu lên. Gì, ta còn không có sinh đâu. Thiết, mới vừa nói đúng đứa bé kia hảo, xoay người liền đã quên Nô Huyền Kiều nhắc nhở nói. Tiểu thư, ta Tiểu Đào thật không nghĩ tới đứa bé kia, cho nên có điểm tự trách ngượng ngùng. Bình thường, dưỡng dưỡng liền có cảm tình Ngô Huyền Kiều hồn nhiên không thèm để ý, đây mới là thật tình sao, là chính mình cũng sẽ như vậy, không có ai có thể đối một cái người xa lạ vừa lên tới liền tình yêu tràn đầy, kia cũng quá giả, tổng phải trải qua thời gian chậm rãi ở chung mới có thể tích lũy khởi tình cảm. Tiểu Đào ngượng ngùng, tiểu thư, đứa nhỏ này có thể được ngươi như vậy đối hắn, cũng coi như là hắn đời trước tích phúc. Được rồi, đừng nói này đó toan lời nói, có thể cùng chúng ta đi đến cùng nhau, cũng là có duyên phận. Nô Huyền Kiều sợ nhất nhân ra cho nàng tấn búc, ăn không tiêu. Tiểu thư, nói được là, ta đây liền thế đứa bé kia cảm tạ ngươi Tiểu Đào cấp Nô Huyền Kiều hành một cái lễ. Đừng, làm hắn sau khi lớn lên, tự mình tới cảm tạ ta càng tốt. Nô Huyền Kiều cười nâng dậy nàng, đối nàng nói. Tiểu thư nói đúng, ta sẽ nói cho hắn. Tiểu Đào gật đầu khen. Nô Huyền Kiều lại kêu Thanh Mai, cũng rôi tay đem Thanh Mai hải tử ôm lại đây. Tiểu hoa tử, xin lỗi à, ngươi sinh ra không đi xem ngươi, hôm nay nhiều cho ngươi một phần lễ vật, được không? Tiểu thư, ngươi đã cấp rất nhiều, thật không cần lại tiêu pha. Thanh Mai vội vàng ngăn cản, thật là không hảo ý lại cầm. Ta vui, có phải hay không tiểu hoa tử? Nô Huyền Kiều không để ý tới Thanh Mai, đùa với trong lòng ngực tiểu hoa nhi. Lớn lên cùng hắn cha giống nhau, rất xoái. Tiểu thư Thanh Mai ngượng ngùng nói, lại làm người tiêu pha. Kia có cái gì, thiên kim khó mua ta vui a, có phải hay không tiểu hoa tử? Nô Huyền Kiều đối với tiểu hoa tử nói, trong lòng ngực tiểu hoa tử năm cái nhiều tháng, đối đại nhân quyến rũ hồi lấy cười, đáng yêu cực kỳ. Nô Huyền Kiều phát hiện một vấn đề, từ từ, các ngươi trong tay hải tử tất cả đều là nam hoa. Mấy cái nha sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Ta thiên A, nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối A. Ngô Huyền Kiều kinh trăng, bên ngoài có phải hay không cũng là như thế này A, vẫn là nàng này mấy cái nha đầu vừa khéo nha. Các ngươi nhi tử tương lai cưới vợ khó khăn, hắc hắc. Ngô Huyền Kiều thấy chúng nha đầu đều không hề răng, nhướng mày đối với các nàng nói một câu. Tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không phải nhi tử? Tám nha khó hiểu hỏi. A, Ngô Huyền Kiều sửng sốt, đúng vậy, ta cũng là nhi tử. Tương lai tức phụ đều là vấn đề A. Tiểu thư, tiểu niệm nhi tức phụ, không là vấn đề đi. Tiểu Đào bĩu môi nói một câu, nghĩ thầm, không biết có bao nhiêu nữ tử muốn nhào lên tới đâu. A, Nga, Nô Huyền Kiều nghĩ tới tiểu niệm nhi thân phận cùng địa vị, cũng là, cao phú soái, ha ha. Nô Huyền Kiều mừng rỡ cười to, bọn nha đầu không hài lòng. Tiểu thư, ngươi cũng quá không phúc hậu. Nô Huyền Kiều che thượng miệng, trong khoảng thời gian ngắn đắc ý vênh báo. Đoàn người vô cùng cao hứng giảng chính mình hoa hoa thú sự, thẳng đến trời đã tối rồi, các gia nam nhân tìm tới môn tới, mọi người mới tan đi, cửa nam nhân thấy vậy, cũng đều nào mà cười. Kim phủ quận vương phủ đã mấy năm không có như vậy náo nhiệt, có điểm đổi bại vương phủ quét tước đổi mới hoàn toàn, đến cũng lộ ra ngày xưa phồn hoa hòa khí phái ra. Bắc Tề vương ở chính sảnh tiếp kiến rồi phân ra sau mọi người, mặc kệ nội bộ như thế nào, mặt ngoài, phân ra sau mọi người tựa hồ không có gì biến hóa. Bắc Tề vương con vợ lẽ trên cơ bản thoát ly quyền lực trung tâm, làm chút văn tán quan hoặc là xử lý công việc vặt, đã theo không kịp Bắc Tề vương nện bước. Mà Bắc Tề vương con vợ lẽ nhóm đều đối chính mình phụ vương không hài lòng, mỏ vàng cắm không thượng thủ, quyền lực cũng cắm không thượng thủ, nhưng là ai cũng không dám đối kháng cái này kinh nghiệm xa trường lao phụ, thật muốn nổi giận lên, chính mình cũng không đủ hắn giết. Bắc Tề vương vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình ở mấy đứa con trai trong lòng lại là cái này hình tượng, thế nhưng có thể hổ độc thực tử, mặc kệ thế nào, Bắc Tề vương cũng coi như chó ngáp phải rồi, chấn nhiếp mấy đứa con trai làm sàng làm bậy. Hôn lễ còn tính náo nhiệt, Vưu Tử Thanh là cái đầu óc thanh tỉnh người trẻ tuổi, chính mình muốn chính là cái gì, tương lai phải đi thế nào lộ, đều minh bạch thực, cho nên đối chính mình hiện tại thê tử là lễ ngộ, đến nỗi tương lai ở trong sinh hoạt có thể hay không phu thê tốt đẹp, muốn xem hai người, nói trắng ra là phu thê sinh hoạt loại sự tình này, một cái nghĩ tới một cái không nghĩ quá, là không có biện pháp quá đi xuống, cho nên tương lai như thế nào liền xem đương sự là nghĩ như thế. Nào, Kim phủ quận vui khỏe phường cùng mặt khác sòng bạc không có gì khác nhau, trưởng sự chính là cái gầy nhưng rắn chắc trung niên nam nhân, trung niên nam nhân đẩy ra sòng bạc cá môn. Ra, có thật nhiều phụ nhân muốn lui bạc. Nghĩ đến Mỹ một cái thân hình cao lớn, diện mạo tục tằng nam nhân nói, Chu Toàn, vừa không nói không lùi, cũng không nói lui một đôi đảo câu mùi ưng làm nhân tâm rất sợ cảm giác, tả nhị thượng mang theo một cái đá quý khuyên hai, vừa thấy chính là dị tộc người trang điểm, ngồi ngay ngắn ở ra hổ ghế, hai mắt lộ hung quang. Minh bạch trung niên nam nhân có điểm ăn sợ, không dám nhiều lời chỉ nói trọng điểm, chúng ta sòng bạc sinh ý gần nhất không tốt lắm, ra ngươi xem. Không có việc gì, Bắc Tề vương nữ nhi đại hôn, nổi bật bị đoạt mà lấy dị tộc người ở chỗ này sinh sống thật lâu dường như, đối nơi này phong tục tập quán tựa hồ thực hiểu. Ra, phía trên làm chúng ta cẩn thận, lần trước cái kia trung niên nam nhân thấy chủ nhân nhìn về phía chính mình, không dám nói tiếp nữa. Người Hán, thấy lợi liền quên nghĩa, đừng lo lắng, làm phía trên yên tâm, bạc không ít tránh, sự cũng không phải ít làm dị tộc người cũng là tự đại nói. Là, thanh phong thân xuyên thường phục như nhà giàu công tử, mang theo một đám người vào Kim Phủ Tam Lưu Thanh Lâu, cùng Kim Phủ huynh đệ tiếp online. Bọn họ tránh ở một cái phòng, bên ngoài lai khách đều là một ít bất nhập lưu thứ dân tiểu thương, ở Mỹ trong tiếng xung các loại thấp kém hương phấn phấn mặt vị, hương vị sặc người, làm người nôn mửa. Kim Phủ hiện tại thế nào? Thanh Phong hỏi đối diện huynh đệ. Có một ít dị động, còn ở các huynh đệ khống chế giữa đối diện người trẻ tuổi nói. Lần trước cái kia lão thái bà tra được cái gì sao? Tra được một ít, người này là cái nghẹn chân bà cốt, ở bần dân mà bang nhân trừ tà chữa bệnh, thường thường thất thủ, sinh ý không tốt, sau lại cùng du côn cấu kết dụ dỗ bẩn cùng thiếu nữ tiến nhà thổ làm tỷ nhi, tóm lại là cái tam giáo cửu lưu nhân vật, nhận thức một ít người, rửa cổ họng ngông lửa gạt mà sống, không biết vì sao trà trộn vào thế tử phủ, còn ở cha, nghe nói cùng một cái tiểu bùi đời đi được rất gần, nhưng cái này tiểu bùi đời tựa như biến mất dường như, không tìm được người này. Đối diện người trẻ tuổi biểu tình trầm đến, sự tình không hảo tra, phiền toái. Ân, còn có sao? Thanh Phong nghe cũng cảm thấy không dễ làm. Có, vương gia làm cha cho vay nặng lãi tiền, cũng có chút mặt mày, Kim Phủ quận có điểm của cải quan gia phu nhân đều ở phóng. Như vậy nghiêm trọng. Thanh Phong giật mình. Cho vay nặng lãi tiền đã có chút năm đầu, đều là một vòng tròn người, một cái mang một cái, chậm rãi liền thành khí hậu. Người trẻ tuổi nói, này kỳ thật là một cái công khai bí mật, chỉ cần trong tay có bạc phụ nhân, hơi bị người lợi dụ một chút, liền căn câu, trở ra rất khó, trừ phi phóng đến thân vô phân văn, nếu không là thoát không được thân. Mặt mày là cái gì? Thanh Phong nhíu mày. Chủ yếu phong cấp ba cái đại sòng bạc đối diện người trẻ tuổi nói. Kêu ba cái. Vui khỏe phường cắt chiếu phường vận may phường, bọn họ tam gia chủ nhân ta cũng tra xét, trong đó có hai nhà chính là Kim Phủ quận, một cái là Tư gia, một cái là Diêu gia, một cái khác nói là thương nhân, nhưng ta cảm thấy không giống, ngẫu nhiên có người đột quyết xuất nhập, cho nên. Ta đã biết, ta sẽ cùng vương gia nói, ngươi giám sát chặt chẽ điểm, đặc biệt là vui khỏe phường. Thanh Phong gật đầu ý bảo. Là. Thanh Phong đứng lên, hướng chính mình trên người đổ một bầu rượu, sau đó thất tha thất thểu đi ra ngoài, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Thanh Phong đem tình huống hồi bẩm cấp Bắc Tề Vương cùng Hạ Cảnh Hạo, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Tư gia đi được là Trần gia phương pháp, Trần gia đi xuống, nhà bọn họ tuy nói tìm Vưu gia, ổn định sinh ý, nhưng là không đáng sợ hai Bắc Tề Vương minh bạch, giống loại này một vốn bốn lời sự, không có hậu trường, căn bản không có biện pháp sinh tồn, cơ bản đều có người che chở, hắn thực minh bạch này trong đó đạo đạo. Phụ Vương nói chính là, đến nỗi Diêu gia, là đi rồi chúng ta hạ gia tộc nhân phương pháp, cũng không đáng sợ hãi, đến nỗi vui khỏe phường Bắc Tề Vương điệp báo không có nó tồn tại, có điểm phiền thoái. Không có tra được đi rồi ai đến phương pháp, sinh ý lại cực kỳ hảo, không thể không lệnh người hoài nghi. Thanh Phong nghe người trẻ tuổi sau khi nói qua, lại tế tra xét một lần, không có tra được có giá trị đồ vật. Trước kia không có tra qua sao? Bắc Tề Vương hỏi. Tra quá, có phạm nhân sự, đều là dùng bạc tạp. Vì cái này Trần gia cầm không ít, đến nỗi hiện tại Vưu Tử Thanh, hắn lúc ấy liền cự tuyệt, sau lại không biết bọn họ tìm ai, chúng ta ám tra xét một chút, ám phía sinh ý làm được không nhỏ. Cha, không căn không đế luôn là làm người không yên tâm. Hạ Cảnh Hạo dặn dò nói. Là, thực mau, tam đại sòng bạc bên ngoài thượng đều có quan phủ người lâu lâu kiểm tra, ngầm chỉ có vui khỏe phường bị theo dõi, Hạ Cảnh Hạo người ngủ đông ở hắn chung quanh, chờ đợi cơ hội. Hạ Sơn Nguyệt hôn sự đã kết thúc, Bắc Tề Vương ngốc tại vương phủ, chờ nữ nhi hồi môn sau liền hồi lâm tập. Hạ Sơn Nguyệt 3 ngày sau hồi môn, giữa trưa ở nhà ăn cơm xong sau thừa dịp Thái Dương chưa lạc sơn liền phải hồi phủ. Đây là một cái phong tục, mặt trời xuống núi ý nghĩa dấu hiệu không tốt, cho nên Hạ Sơn Nguyệt cùng Vưu Tử Thanh cơm chưa qua đi, không bao lâu liền đi trở về. Bắc Tề Vương tại Thế Tử Phủ ngốc thói quen, cũng không muốn ngốc tại nơi này, thu thập thỏa đáng. Chuẩn bị hồi lâm thở, ra vương phủ đại môn, liền ở tiễn đưa người cùng bị đưa người đều còn không có đi thời điểm. Một đám có điểm tuổi phụ nhân lại đây chắn Bắc Tề Vương con cưng. Các nàng ở Bắc Tề Vương con cưng trước kêu trời khóc đất, vương gia, dân phụ vô pháp sống, cầu vương gia dơ cao đánh khẽ tha ta đi. Đúng vậy, cầu vương gia thà chúng ta đi. Vương gia, thu bạc không thể không làm sự a. Vương gia, không có sai sự. Nhưng làm chúng ta như thế nào sống a? Những người này ở vương phủ trước cửa khóc thành một đoàn, nếu không phải bên ngoài có thị vệ, vây xem người có thể đem vương phủ cổng lớn phá hỏng. Bắc Tề Vương hai mắt nhíu lại, cả người sắc bén, hắn gần đãi, hạ mãn quát lớn, chuyện gì ồn ào, không muốn sống nữa, dám chắn vương ra giá. Vương Trác Phi sợ tới mức xúc thành một đoàn, cả người phát run. Vương gia, ngươi thu chúng ta bạc, như thế nào còn hạ chúng ta phu quân trước quan a? Này này không đúng a. Từng tiên sinh, làm cho bọn họ báo danh tự Bắc Tề Vương nhưng thật ra nghe ra mấy phân đoan nghê, uy nghiêm nói. Là. Từng tiên sinh cùng những cái đó phụ nhân nhóm nói chuyện, hỏi bọn hắn phu quân gọi là gì làm cái gì hiện nay tình huống như thế nào. Một đám người ở nơi đó tranh nhau cùng từng tiên sinh nói chuyện. Bắc Tề Vương nhìn nhìn đám người, lại nhìn nhìn tiễn đưa Vương Trác Phi đám người, những người khác bao gồm Trần Trác Phi ở bên trong đều thực thản nhiên. Chỉ có Vương Trác Phi đứng thẳng bất an. Bắc Tề Vương còn có cái gì không rõ, nhìn chằm chằm nàng nhìn nhìn, lại nhìn nhìn vương phủ cửa còn không có tới kịp rỡ xuống đèn lồng màu đỏ, đầy người bất đắc dĩ, này đó phá của nữ nhân. Từng tiên sinh sau khi nghe xong đi đến vương gia bên người, thanh âm rất nhỏ, vương gia, những người này đều là một ít thế gia con vợ lẽ, làm một ít tán trước, đều là quan lại nhỏ chi lưu, ở phía trước 2 năm quan trường sửa trị trung hạ rớt. Vì quan hồi chức vụ ban đầu, đi rồi Vương Trác Phi phương pháp, các nàng phía trước phía sau tặng không ít ngân lượng cấp Vương Trác Phi, chỉ quên Vương Trác Phi ở người hòng gió. Từng tiên sinh ngượng ngùng nói là bên gối, người sáng suốt hay không biết ta, vương gia hắn còn ở kim phủ trụ sao. Này đó phụ nhân nhóm bệnh tật loạn chạy chữa, cư nhiên ai, tấm tắc. Bắc Tề Vương nhìn về phía Vương Trác Phi, thanh âm bình tĩnh nói, thả nhiều ít. Vương gia tha mạng a. Vương Trác Phi sợ tới mức quỳ đến Bắc Tề Vương trước mặt, nhưng là không dám tới gần, lớn tiếng kêu gọi. Thả nhiều ít. Bắc Tề Vương đè nặng tức giận tâm, vẫn cứ bình tĩnh hỏi. Vương gia, thiếp cũng không dám nữa. Vương Trác Phi liên tiếp dập đầu, trên trán đều chảy ra huyết tới. Bắc Tề Vương thanh âm đấu lớn lên, thả nhiều ít. 17 vạn lượng Vương Trắc Phi cả người run rẩy, bị Bắc Tề Vương Thanh Âm uống đến buột miệng thốt ra. Các ngươi vương gia của hồi môn không đáng giá 3.000 lượng, ngươi cơ hồ không có sinh lợi, cư nhiên có bạc phóng nhiều như vậy, nếu ta không có đoán sai, trước kia cũng phóng, bất quá là mấy ngàn lượng mà lấy, này mười mấy vạn lượng, chính là trưởng gia sau phóng đi. Bắc Tề Vương túi đầu nhìn về phía nàng, phân tích nàng 17 vạn lượng là như thế nào. Vương gia tha mạng A Vương Trắc Phi biết chính mình trốn không thoát, chỉ cầu bảo mệnh. Phụ vương tha di nương mệnh đi Hạ Vũ Sa cũng không nghĩ tới, chính mình nương dám phóng nhiều như vậy, sợ tới mức quỳ tới rồi Bắc Tề Vương trước mặt thế chính mình lao nương cầu tình. Bắc Tề Vương nhìn trước mắt nhi tử cùng nữ nhân, không nghĩ cùng bọn họ nói cái gì, ở kia ra phóng. Vui khỏe phường. Bắc Tề Vương hai mắt đóng một chút, sau đó mở, này có phải hay không cũng là cơ hội, chỉ cân nhắc mấy tức công phu người tới, vương vui khỏe phường. Đứng ở bên cạnh Hạ Cảnh Hạo trước sửng sốt, sau tưởng tượng, cũng là, hoài hoài nghi nghi, không bằng trực tiếp xong xuôi, tinh thần rung lên, phụ vương, ta tự mình đi. Ân. Hạ Cảnh Hạo đối với Vương Trắc Phi nói, đem cho vay nặng lại đổ vật đều lấy ra tới. A Vương Phi sườn cả kinh, theo bản năng liền tưởng phản bác. Muốn chết Bắc Tề Vương nhìn còn tưởng hồi buồn Vương Trắc Phi, đồng tử căng thẳng. Không, ta đi lấy Vương Trắc Phi sợ tới mức năm hồn sáu phách cũng chưa, chạy nhanh làm người lấy biên lai hóa đưa tạm. Trần Trắc Phi cùng mặt khác các phu nhân vẻ mặt bình tĩnh, nguyên lai trưởng gia cũng không phải kiện giống như, thấy trắng bóng bạc liền tưởng tham, tham sau liền tưởng sinh bạc, kết quả mau đều không có, mỗi người may mắn còn hảo phân ra, như vậy liền không thể từ chính mình trong túi đào bạc, thật tốt. Nguyên bản còn tưởng điều tra, thông qua ngầm hỏi cha ra sự tình chân tướng, hiện tại Hạ gia phụ tử thay đổi sách lược, trực tiếp lấy thế áp người, sau đó từ giữa tìm kiếm cơ hội. Hạ Cảnh Hạo dựa vào này đó biên lai hóa đơn tạm, mang theo quân đội nhanh chóng bọc đánh vui khỏe phường, bên trong đánh cuộc khách đều không có buông tha, căn bản không cho bọn họ cơ hội, trực tiếp định tội. Vây quanh ở vui khỏe phường ám vệ, ở đi thông ngoại giới ám tiếp lời, một cái bình thường tiểu hợp trong viện, chờ tới rồi chuẩn bị trốn đi ba ha đồ lỗ, một cái chắc thản làm mới thân vương thủ hạ ở kim phủ ám trang. Còn chưa tới ra Vưu Tử Thanh lại bị kêu trở về. Xử lý cho vay nặng lãi tiền cùng sòng bạc bên ngoài thượng sự, đến nỗi đề cập đến hai nước ích lợi sự đương nhiên là Bắc Tề Vương phụ tử tự mình tiếp nhận. Vương Trắc Phi bởi vì tân hôn nữ nhi tránh được một kiếp, nhưng là nàng không có quyền lực lại trưởng chuyện gì, bao gồm phân ra sau chính mình tiểu gia cũng không được sờ chạm nửa phần tiền bạc. Hạ Vũ Sa tức phụ cao hứng liền kém đem vương gia đương thần tượng cung lên, thật tốt quá, không có bà nhật tử chính là hảo a. Phu nhân, ngươi tuy mất bạc, nhưng cuối cùng có thể chính mình đương ra làm chủ. Là, cái này lão chủ chứa, còn làm con của hắn đánh ta, làm con của hắn ép ta bạc, thật là xứng đáng. Hạ Vũ Sa tức phụ cảm giác hạ giận a, thật là nhờ họa được phúc. Là, phu nhân, nàng thật là xứng đáng. Kim phủ quận nhà tù như thế nào náo nhiệt không nói, đây là hạ gia phụ tử việc. Mùa hạ gặt lúa mạch lại muốn bắt đầu rồi. Nông dân nhóm bắt đầu ma đao soàn soạt hướng ruộng lúa mạch. Nỗ Huyền Kiều đưa tới đại quản sự đái đại đào. Đại đào ca, năm nay cây trồng vụ hè sau, chúng ta lúa chỉ loại 1/3, mặt khác dùng để loại giá trị bắp đậu nành hạt mẹ chờ cây công nghiệp, sau đó dùng này đó làm gia vị hoặc cước phẩm. Chính là cái kia vàng tươi đồ vật. Đái đại đào hỏi, là, loại hảo sau toàn bộ lưu loại, sau đó bán đi ra ngoài. Nỗ Huyền Kiều gật đầu. Là, Thế tử phi, cái này thật giống ngươi nói, có thể làm lương thực tiểu thực gia súc lương thực. Đái đại đào không yên tâm lại hỏi một câu. Đương nhiên, hơn nữa sản lượng không thấp, phi thường thực dụng. Nô Huyền Kiều cao hưng nói, nhiều nhất tam đến 4 tháng, ngươi liền biết chúng nó trông như thế nào. Hảo, ta đây nhất định đem nó xử lý hảo hảo. Đái đại đào yên tâm, thời kỳ sinh trưởng còn rất nhanh, nghĩ nghĩ lại hỏi đông muốn mở rộng sao. Muốn Nô Huyền Kiều khẳng định nói, phía đông tân mua 1 vạn mẫu đất mấy năm nay dưỡng đến thế nào? Không tồi, loại cỏ linh lăng cùng đậu nành, đã dưỡng ra súc lại dưỡng địa, thực hảo đâu. Đái đại đảo gật đầu nói. Nga, mương máng ao cá đều ấn tỷ lệ khảm đi vào sao? Nỗ Huyền Kiều không yên tâm hỏi. Đều bỏ vào đi, rất xa xem qua đi, xinh đẹp thực. Đái đại đảo vẻ mặt tự hào. Ân, quá 2 năm, chúng ta còn phải dùng tức tầm nuôi cá, đã nhưng dệt lùa lại có thể ăn cá. Thật tốt. Ngô Huyền Kiều tưởng tượng hai sau tình cảnh, trên mặt nhạc nở hoa, lại có bạc tiến trướng, hiện tại chính mình chính là siêu cấp đại địa chủ A. Thế tử phi, ngươi có phải hay không nói được cao đống chấn đầm lầy thôn cái kia dưỡng tầm Lý Chính A đái đại đào hỏi. Liền ngươi cũng biết. Nô Huyền Kiều kinh ngạc quay đầu tới, nhìn về phía đái đại đào. Ân, nghe nói, bọn họ năm nay mùa xuân trồng dâu thụ, động tĩnh nháo đến rất đại. Đái đại đào đối việc đồng áng để bụng, chung quanh có chuyện gì, biết đến rõ ràng. Nô Huyền Kiều một phách đầu, ai nha, ta cũng muốn ở ao cá bên cạnh trước đem cây dâu loại lên. Như vậy một hai năm về sau, liền có thể dưỡng tằm. Nga, như vậy à, ta đây an bài người đi mua tang chi đái đại đảo cao hứng chuẩn bị đi làm. Hành. Nô Huyền Kiều lại tìm Thư Tú Tài, kết quả phát hiện Thư Tú Tài cũng vội thật sự, cư nhiên không ở. Ngươi nói Thư Tú Tài đi nơi nào? Nô Huyền Kiều không thể tin được Nô Tiểu Một nói. Bị Trương Chi Bình Trương Đại Nhân thỉnh đi, nói làm nửa ngày trợ thủ Nô Tiểu Một cấp Nô Huyền Kiều hành lễ nói. Mỗi ngày đều là nửa ngày. Nô Huyền Kiều hỏi. Là, thế tử phi, Nô Tiểu gật đầu một cái. Trương Chi Bình thật đúng là nhân tinh, tấm tắc, hảo đi, kia ngày mai buổi sáng ngươi cùng thư tiên sinh đến thế tử phủ tìm ta. Nô Huyền Kiều lắc đầu cười, cũng thật sẽ dùng chính mình người. Là, Nô Huyền Kiều trở lại thế tử phủ sau, phát hiện Hạ Cảnh Hạo vẫn là không có trở về, không thể nào, tham gia hôn lễ muốn nhiều như vậy thiên. Hồi thế tử phi, thế tử ra làm người mang tin tức trở về, chính là có việc trì hoãn, làm ngươi đừng nhớ mong hắn. Thu thật trả lời. Ti, đừng nhớ mong hắn ta nương ai, cũng thật đủ buồn nôn, ta sẽ nhớ mong hắn. Hừ, ba cái hài tử ta đều lo liệu không hết quá nhiều việc, còn có thời gian nhớ mong hắn, tưởng mở. La, thu thật nghẹn cười, nghĩ thầm, ta đến nội thất thu thập khi nhưng nàng nhìn đến ngươi lăn qua lộn lại ngủ không được, hắc hắc. Miệng không đúng lòng. Hạ Cảnh Hạo từ giam giữ đặc thù phạm nhân trong phòng giam đi ra, chợt thấy ánh sáng, làm hắn trong mắt không biết giác co rút lại một chút, thở dài một hơi, dừng một chút, đối với lao đầu nói, giám sát chặt chẽ hắn, đừng làm hắn tự sát. Là, Hạ Cảnh Hạo bước nhanh đi vào Bắc Tề Vương lâm thời nghỉ ngơi mà, Bắc Tề Vương thấy nhi tử tới, hỏi một câu, có hỏi ra tới sao? Hồi phụ vương, không có nói về Trác Thản làm mới sự. Hắn ở Kim Phủ như hoạt động cũng không có nói, nhưng là đối với như thế nào kéo Trần gia cùng Vương gia xuống nước, nhưng thật ra nói Hạ Cảnh Hạo vừa nói vừa thở dài, lắc đầu, phụ vương, ngươi sẽ không nghĩ đến Kim Phủ quận người xa hoa lãng phí tới trình độ nào, kia thật là. Hạ Cảnh Hạo nói không được nữa, hắn cùng phụ vương ở tiền tuyến đánh giặc, mà những người này lại ở chỗ này sống mơ mơ màng màng, làm nhân tình dùng cái gì kham, khó chịu cổ họng nghẹn nào, qua một hồi lâu. Mới hoan hoan tiếp tục nói, vì hưởng lạc tất nhiên phải tốn bạc, vì bạc không từ thủ đoạn đã tới rồi làm người khó có thể tưởng tượng trình độ. Vi phụ có thể tưởng tượng đến Bắc Tề Vương thật sâu hít một hơi, đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ, lập hạ đã tiến đến, chính là Kim Phủ quận lại không có một chút cành lá tốt tươi bộ dáng, nơi nơi đều là xám xịt một mảnh. Người tức phụ bắn chết Trần Gia Gia Nô khi, vi phụ chỉ là thoáng tra xét hạ, liền phát hiện rất nhiều không thể tưởng tượng sự thật. Lúc ấy cũng chỉ đường quyền quý thế tộc cứ như vậy đi, chính là mấy năm nay, vi phụ suy nghĩ rất nhiều, không có hẳn là thế nào, hoặc là nên thế nào, ngươi tức phụ nói đúng, đương đặc quyền áp đảo luật pháp phía trên khi, cũng là một cái vương quyền đi hướng xuống dốc là lúc. Phụ vương Hạ Cảnh Hạo không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi chính mình phụ vương. Ngươi nhất định kỳ quái, ta vì sao không nói người đột quyết sinh sự, ngược lại ở chính mình trên người tìm vấn đề. Đúng không? Phụ vương lại thanh tỉnh hỏi lại nhi tử. Là, phụ vương Hạ Cảnh Hạo đúng là như vậy cảm thấy. Ngươi sai rồi, chính mình không chê vào đâu được, địch nhân lại như thế nào có thể chen chân tiến vào. Bắc Tề Vương cũng không có càng tuổi già càng hô đồ, tưởng phản hắn là càng sống càng minh bạch cái loại này, có lẽ là chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, có lẽ là hắn bản thân liền có ý tưởng, gặp được thích hợp cơ hội nắm chặt, mới có hôm nay quán cảnh, có lẽ hai người đều có. Phụ vương, băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lãnh Hạ Cảnh Hạo ngụ ý là, Bắc Tề đi đến hôm nay này một bước, không có vài thập niên là sẽ không như vậy hủ bại. Là, chính là ta không làm, ngươi không làm, Bắc Tề lại như thế nào có thể sinh tồn xuống dưới, nhìn dân cư bất chi bất giác biến mất, nhìn mỏ vàng đều không đủ hoa nha môn. Bắc Tề vương nói không được nữa, đánh giặc không phải lấy cớ, là chúng ta quá sơ sót. Phụ vương, Hạ Cảnh Hạo đi đến Bắc Tề Vương bên cạnh bắt tay vua ở hắn đầu vai, Bắc Tề Vương duỗi tay vua ở nhi tử trên tay, còn hảo, tổ tông cơ nghiệp không có hủy ở chúng ta trên tay. Là, phụ vương Hạ Cảnh Hạo nhìn tình cảm biểu lộ phụ vương ngậm nước mắt cười cười. Vi phụ có một việc, vẫn luôn chưa nói cho ngươi. Bắc Tề Vương du thâm thở dài một hơi. Hạ Cảnh Hạo nhìn về phía Bắc Tề Vương chờ đợi hắn nói bên dưới. Nhớ rõ ngươi ra ra ngoại thất sao? Bắc Tề Vương hỏi hướng nhi tử. Nghe nói qua, ra ra vì nàng vứt thê con thứ, nhau đến ra trạch bất hòa. Hạ Cảnh Hạo nghe chính mình mẫu phi nói qua. Kỳ thật, ngươi ra ra là bị người trung hoặc, nói kia nữ nhân có thể vì Bắc Tề mang đến số phận. Kia nữ nhân xuất hiện khi, ngươi ra ra là đi rồi một đoạn thời vận, đánh mấy chàng thắng trận. Kia nữ nhân cũng coi đây là từ muốn ngươi ra ra đỡ nàng vì chính phi. Bắc Tề Vương đôi mắt sâu thẳm, nhớ tới chuyện cũ, không biết tự giác đắm chìm ở trong đó. Kia sau lại đâu? Hạ Cảnh Hạo truy vấn nói. Sau lại, ngươi nãi nãi, ta mẫu phi đương nhiên liều chết không cho nàng đến thành, liền ở nháo đến không thể giao hết sức. Kia nữ nhân nơi biệt trang, núi lở, đây chính là đại không cát, kia nữ nhân bởi vậy chạy chối chết, vương phủ mới cuối cùng bình tĩnh trở lại. Bắc Tề Vương nhớ tới khi còn nhỏ sự, phảng phất liền ở trước mắt, trong nháy mắt, lại sớm đã cảnh còn người mất, không khỏi cảm thán năm tháng lên. Thì ra là thế. Hạ Cảnh Hạo gật đầu. Có lẽ số phận là có, chỉ là không phải lúc ấy Bắc Tề Vương đột nhiên chuyện vừa chuyển, nhìn về phía nhi tử, ý vị thâm trường. Phụ vương Hạ Cảnh Hạo minh bạch, hít sâu một hơi, đáy lòng bí mật như thế nào đối chính mình phụ vương nói ra, Bắc Tề số phận xác thật là chính mình tức phụ mang đến. Nữ nhân này không biết đến từ phương nào, nàng vẫn luôn giữ kín như bưng không cùng chính mình thảo luận nàng quá vãng, nhưng là nàng rốt cuộc lộ một câu, một nữ nhân đi học đường cư nhiên đạt 19 năm lâu, thật là học nhiều ít đồ vật à, kỳ quái, kia vì sao phụ nôn phụ đức đều không có học quá, nàng học được là cái gì, cùng nam nhân giống nhau. Hình như là, bằng không nàng như thế nào sẽ võ, hảo kỳ quái địa phương à, nữ nhân cùng nam nhân học giống nhau đồ vật. Chẳng lẽ cũng giống nhau làm quan? Hạ Cảnh Hạo đè ở trong lòng tò mò bị Bắc Tề Vương theo như lời này đó câu ra tới. Người đột quyết miệng trước sau không có cậy ra, Bắc Tề Vương bất đắc dĩ đồng thời, cũng cảm khái, là điều hắn tử. Phụ vương, đem hắn dịch đến lâm tề. Hạ Cảnh Hạo không nghĩ ở ngốc tại kim phủ. Không cần, liền ở chỗ này, tùng tùng gắt gao chi gian, là người khác cơ hội, cũng là chúng ta cơ hội. Bắc Tề Vương đứng ở nơi đó. Nhìn nhìn phương xa. Ta hiểu được, Hạ Cảnh Hạo đã hiểu. Chúng ta về trước đi. Bắc Tề Vương biết nhi tử nhớ nhà tưởng hài tử, nhuận miệng cười, lắc đầu, lưu luyến gia đình nam nhân, cũng không phải là đại tiền đồ nam nhân. Là Hạ Cảnh Hạo cao hứng tâm tình chính như Bắc Tề Vương suy nghĩ đến buộc lộ ra ngoài. Hạ Cảnh Hạo cùng Bắc Tề Vương trở lại lâm tập khi, lúa mạch đã toàn bộ thu xong, tới nước ngoài ruộng một mảnh lục ý, mạ đã cắm một nửa, giữa hè không trung. Vạn dặm không mây, nông dân nhóm vội thành một mảnh, ngày mùa hè chạm vạng gió nhẹ từng đợt phất qua đồng ruộng, điền thủy gợn sóng, từng mảnh mạ nhẹ lay động thon dài phi lá, lục ý rạng rào. Phụ vương, ngươi xem, này một tảng lớn nhìn khiến cho nhân tâm sinh vui mừng. Ngồi ở trong xe ngựa, liêu bức màn, Hạ Cảnh Hạo đối với Bắc Tề Vương nói. Là, Bắc Tề Vương gật gật đầu, cao hứng cười cười. Phụ vương, mạ là trước tiên gây giống. Thu xong lúa mạch sau, mạ di tải 10 ngày nửa tháng sau, theo điền thủy dần dần hồi thanh, mạ rậm rạp căn cần cũng cơ bản ở bùn tầng một lần nữa chắc cần cố căn, như vậy không chỉ có sinh trưởng mau, hơn nữa sẽ ở thời kỳ xương giá tiến đến phía trước thu hoạch, sẽ không ảnh hưởng lúa sản lượng. Ngươi cũng thành nửa cái nông dân. Bắc Tề Vương cười cười, nhi tử trưởng thành thức mau, đã là cái đủ tư cách người cầm quyền. Bắc Tề Vương đại khái đã quên, liền ở không lâu trước đây. Chính mình còn cảm thấy nhi tử không có bao lớn tiền đồ đâu, hiện tại lại là ai, làm cha à. Ha ha, biết sao, cảm thấy rất có ý tứ, cứ như vậy nho nhỏ từng cây mạ thế nhưng trưởng thành chúng ta ăn đến gạo. Hạ Cảnh Hạo ngượng ngùng tách ra lời nói, cười cười. Bắc Tề Vương nhìn giống hải tử nhi tử, cười cười không nói gì, quay đầu nhìn về phía bên ngoài, gió đêm phơ phất mà đến, thấm vào ruột gan. Nô Huyền Kiều chờ ở thế tử phủ cửa. Nhìn hoàng hôn trầm xuống, dáng màu một mảnh, trong tay ôm nữ nhi, nhi tử ở Nguyễn Ma Ma trong lòng ngực, tiểu niệm nhi quy quy củ củ đứng ở nơi đó, thấy Bắc Tề Vương, cố kiệu rơi xuống, không nhanh không chậm đi lên trước, thẳng chờ bọn hạ nhân hầu hạ hảo Bắc Tề Vương ra kiêu, mới cho Bắc Tề Vương cùng chính mình phụ thân hành lễ tổ phụ vất vả, phụ thân vất vả. Niệm Nhi ở nhà ngoan sao? Bắc Tề Vương cười cười nhìn chính mình đại tôn tử. Thực ngoan không? Niệm Nhi ngẩng đầu nhìn về phía chính mình cao lớn tổ phụ, ngọt ngào nói một câu. Kia thực hảo. Bắc Tề Vương sờ sờ đại tôn tử đầu, vui mừng nói một câu, ta tiểu tôn tử đâu? Nguyễn Ma Ma đem tiểu ngôn nam ôm đến Bắc Tề Vương trước mặt, làm hắn nhìn xem, ai ngờ hắn thế nhưng trực tiếp ôm đến chính mình trong lòng ngực, dùng ngón tay chạm vào một chút tiểu ngôn nam gương mặt, ngoan không ngoan, ta tiểu tôn tử, còn nhận thức tổ phụ sao? Bắc Tề Vương một con cánh tay ôm, một cái tay khác không ra tới đầu tôn tử, thịt mum mút thực sự có đáng yêu à. Tiểu ngôn nam chiều Bắc Tề Vương nhếch miệng cười, duỗi tay lôi kéo hắn râu, bất quá không có giống hắn ca ca giờ hài, đem Bắc Tề Vương kéo đau, hắn chỉ là nhẹ nhàng kéo một chút, lại buông xuống. Ai nha, ta tiểu tôn tử, ngươi có thể so ca ca ngươi phúc hậu nhiều, cư nhiên biết yêu quý tổ phụ. Bắc Tề Vương mừng rỡ cùng cái gì dường như, đem tiểu ngôn nam tung lên tung xuống. Tiểu ngôn nam rốt cuộc nể tình, khanh khách nở nụ cười, thế tử phủ cửa chính trước, đoàn người liền xem này tổ tôn hai người làm ầm ĩ. Bắc Tề Vương ôm tiểu tôn tử hướng trong phủ đi, hạ cảnh hạ bọn họ cũng đuổi kịp, vương phi tâm tình không tốt lắm, ủ rũ đi theo Bắc Tề Vương phía sau, nhìn Bắc Tề Vương đậu tôn tử, quay đầu nhìn nhìn chính mình đại tôn tử, tiểu niệm nhi thấy vương phi nhìn qua, vội vàng đi đến bên người nàng, lại hành lễ, tổ mẫu ngài có phải hay không mệt mỏi, tiểu niệm nhi bồi ngươi nghỉ ngơi đi. Ai nha, vẫn là ta đại tôn tử hảo, nghĩ tổ mẫu. Vương phi tâm tình rốt cuộc hảo điểm, đi theo đại tôn tử vừa đi vừa nói, không khí hòa hợp lên. Hạ cảnh hạo cùng Nô Huyền Kiều chậm vài bước, dừng ở mặt sau. Hạ cảnh hạo duỗi tay đi đầu nữ nhi, có hay không tưởng ta nha. Nô Huyền Kiều ngắm hạ cảnh hạo liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, nghĩ thầm, cũng thật sẽ mượn nói lời nói, đừng tưởng rằng chính mình không nghe hiểu, có hay không tưởng ta nha phía trước nhưng không có thêm nhân xưng, này nam nhân cũng thật đủ sẽ hướng người. Tiểu ngôn ngôn nhưng không hiểu này đó, vươn tay làm hạ cảnh hạo ôm, cha. Nàng có thể nói. Hạ cảnh hạo kinh ngạc hỏi hướng Ngô Huyền Tiểu. Không có, chính là đơn cái tự, sẽ nói mấy cái, tiểu nhân hiện tại không bằng nàng, nàng sẽ làm ầm ĩ Ngô Huyền Tiểu đem nữ nhi đưa cho hắn. Nga, cũng là mới 14 tháng, sẽ đi vài bước đi. Hạ cảnh hạo hiện tại có điểm kinh nghiệm thưởng thức, biết cái gì thời gian đoạn tiểu hài tử có cái gì biểu hiện. Ân, hiện tại đỡ học bước xe có thể đi rồi, độc lập còn không được, Ngô Huyền Tiểu trả lời nói. Vậy nhanh. Này 2-3 tháng sự. Hạ cảnh hạo cao hứng nhẹ khắp một phen nữ nhi khuôn mặt nhỏ. Thủy, thủy tiểu ngôn ngôn cũng mặc kệ, huy khai phụ véo tay nàng, chỉ nói một chữ. Đây là khác. Hạ cảnh hạo không rõ nguyên do, hỏi Ngô Huyền Tiểu. Ngô Huyền Tiểu chiều chính mình nữ nhi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó đối hạ cảnh hạo nói, không phải khác, nghịch ngợm gây sự. Hạ cảnh hạo nhìn nếu máu muốn khóc nữ nhi, cơ cơ chính mình cánh tay, ngoan nữ nhi. Đối phụ thân nói, phụ thân giúp ngươi. Thủy thủy tiểu ngôn ngôn chỉ biết cái này tự, gấp đến độ tay nhỏ mạt nước mắt. Tiểu niệm nhi thấy vậy, lão đại nhân dường như thở dài, mẫu thân không ngoan, nàng. Nô Huyền Kiều thấy tiểu niệm nhi muốn nói lời nói, một cái kiện bước qua đi, đem nhi tử miệng che thượng, sau đó đối với hạ cảnh hạo ngây ngô cười, một đường phong trần mệt mỏi, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Nga hạ cảnh hạo hầu nghi thuận miệng đáp một chữ. Nô Huyền Kiều thấy hắn không có truy vấn, sau đó quay đầu đi, tiểu tử thúi, tiểu hài tử không thể nói đại nhân ngoan không ngoan nói, đã biết sao? Tiểu niệm nhi mềm máu, đã biết, mẫu thân đại nhân. Nay con kém không nhiều lắm. Người một nhà từng người trở lại chính mình sân rửa mặt nghỉ ngơi không nói. Hạ cảnh hạo là mệt mỏi, rửa mặt qua đi, ăn điểm cơm liền ngủ, ở kim phủ kê biên tài sản phá án không ngủ quá một cái nguyên lành ngủ, chịu đựng không nổi ngủ. Thế tử phủ ngoại viện Chu Tiên Sinh chỗ, Khâu Sĩ Duẫn đang ở cùng hắn đối sách luận, lập mệnh đề. Chu Tiên Sinh nhìn Khâu Sĩ Duẫn bài thi, nắn vuốt râu nói, một giáp quá sức, nhưng là nhị giáp chỉ cần ngươi không buông biếng nhác, khảo ở phía trước vài tên trong vòng, hẳn là không thành vấn đề. Đa tạ Tiên Sinh chỉ đạo, không có Tiên Sinh, Sĩ Duẫn thật không hiểu chính mình nên làm thế nào cho phải. Khâu Sĩ Duẫn đứng ở Chu Tiên Sinh đối diện cho hắn hành lễ. Quá khiêm lượng. Ta ly kinh thành thật lâu, cho nên cũng không biết năm nay quan chủ khảo là ai, trừ bỏ chính mình thực học ở ngoài, quan quan chủ khảo nhóm yêu thích cũng sẽ chiếm một bộ phận nhân tố. Cái này muốn dựa chính ngươi đi cân nhắc. Chu tiên sinh đem khảo thí những việc cần chú ý đều cùng Khâu Sĩ Duân nói, người này không tồi, làm người viên dung lại đủ tín nghĩa, thật thích hợp làm quan. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Khâu Sĩ Duân tuy cảm thấy không có đạt tới chính mình sở chờ mong mở giáp, ngẫm lại cũng thoải mái, chính mình hoang phế việc học đã thật lâu, so không được những cái đó thế gia trung ưu tú tài tử, bọn họ bản thân ưu tú, hơn nữa có năng lực chuyên môn thỉnh đại nho. Này chi gian khoảng cách không phải chính mình tưởng càng là có thể lướt qua đi. Ân, là thời điểm xuất phát, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đến 9 tháng phân khi, vừa lúc. Chu tiên sinh gật đầu, thấy hắn đã hiểu, càng cao hứng, một cái hiểu được bãi đang tự mình vị trí người sẽ không quá lớn khởi đại lạc. Là, học sinh chuẩn bị xuất phát, cho nên hôm nay ở chỗ này cũng thuận đường hướng tiên sinh chào từ biệt tới. Chu sĩ Duẫn chắp tay thi lễ. Túi đầu lại lần nữa hướng tiên sinh hành lễ. Không cần đa lễ, thu thập hảo chạy nhanh xuất phát là đứng đắn. Chu tiên sinh rôi tay đỡ một phen, cười đối hắn nói. Cảm ơn tiên sinh đối học sinh không keo kiệt chỉ đạo cùng chỉ dẫn. Khâu Sĩ Duẫn chân thành tạ nói. Duyên phận thôi. Chu tiên sinh hồn không thèm để ý, nhân sinh trên đời, gặp được chính là duyên phận. Khâu Sĩ Duẫn lại lần nữa bái tạ Chu tiên sinh sau, ra vương phủ cửa hông. Bóng đêm đã biến lủng. Lao động nông dân nhóm đều về nhà, lúc này, mở mang đồng ruộng trở nên mông lung lên, kia phỉ thúy mạ, kia gập ghềnh bất bình bờ ruộng, kia tản ra hợp lòng người hương thơm tiểu hoa, tại đây ấm áp đêm hè dần dần nhắm lại mông lung mắt buồn ngủ, ở phong nhi mềm nhẹ thổi quét hạ, ban đêm có vẻ đặc biệt tiên nắng tính mỹ. Khâu Sĩ Duẫn có chút khẩn trương lại có chút hưng phấn tâm theo này bóng đêm, chậm rãi lắng động lại xuống dưới, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Trong trời đêm kia treo cao bạc kính dường như trăng tròn, đêm kia như nước thanh huy từ từ chút xuống, ở hết minh trùng trù trùng, đầy sao lập lòe, bóng cây lắc lư. Lúc này, phơ phất gió lạnh đem ngày ngày bực bội cùng bất an nhẹ nhàng thổi tan khai đi, hắn không vội không từ vừa đi vừa thưởng thức. Đi đến một nửa, phát hiện chính mình thê tử Thanh Mai đốt đèn lồng đón lại đây. Hắn hơi hơi mỉm cười, nghĩ thầm thật tốt, chính mình cũng là có người nhớ thương người. Như thế nào như vậy vãn? Thanh Mai đi đến phụ cận hỏi một câu. Vãn sao? Khâu Sĩ Duẫn nhìn ánh trăng, cảm thấy chính mỹ. Còn không muộn, Thanh Mai khẽ cáo một câu, đồ ăn đều nhiệt vài biến, hơn nữa Kỳ Nhi cũng doan doan nhà nhà không chịu ngủ, hiện tại đang ở tiểu cô nơi đó đâu. Nga, kia chạy nhanh về đi nghe được hài tử, Khâu Sĩ Duẫn rốt cuộc nóng nảy. Ngươi đảo thúc giục khởi ta tới, đến tột cùng ai chậm? Thanh Mai bất mãn. Vi phu sai rồi, vi phu tham luyến này ban đêm cảnh đẹp, trong khoảng thời gian ngắn đã quên canh giờ, làm phu nhân lo lắng, này liền cho ngươi buổi lễ. Khâu Sĩ Duẫn giống mô giống dạng cấp Thanh Mai chắp tay thi lễ. Toan không toan nào Thanh Mai kéo hắn một phen, cười mở miệng nói. Vậy ngươi ái không thích nghe? Khâu Sĩ Duẫn tươi cười ở dưới ánh trăng cực cụ mị lực, cực có nam nhân vị, xem đến Thanh Mai tim đập nhanh hơn, không hảo ý quay đầu. Nhanh lên về nhà ăn cơm. Như thế nào không đem ngươi cấp đói vựng, xem ngươi còn có sức lực toan văn. Thanh Mai đem đèn lồng để cao điểm, làm chiếu sáng đến xa hơn chút. Khâu Sĩ Duẫn cười cười, cũng không nói chuyện, duỗi tay tiếp nhận đèn lồng, một cái tay khác sam thượng Thanh Mai tay. Thanh Mai muốn tránh thoát, hắn dùng sức không cho nàng tránh thoát, đại buổi tối, lại không ai nhìn thấy, sợ cái gì. Có tuần tra ban đêm đâu? Thanh Mai ngọt ngào nói một câu. Cũng không sợ, chúng ta đều lão phu lão thê. Không sợ bọn họ nói. Khâu Sĩ Duẫn lao thần ở chậm rãi đi dạo bước chân. Thật là nói bất quá ngươi. Thanh Mai ngoài miệng tuy nói như vậy, ban đêm gió lạnh làm nàng có lạnh lẽo, thân mình lại chiều chính mình trượng phu nhích lại gần. Khâu Sĩ Duẫn thuận tay đem nàng vứt ở trong ngực, không lạnh đi. Ân, ngươi hậu thiên buổi sáng cùng thương đội cùng nhau đi. Thanh Mai hạnh phúc dựa vào trong lòng ngực hắn, nói hành trình thượng sự. Là... Trong nhà hết thể dựa ngươi. Khâu Sĩ Duẫn thở dài một hơi, là nam nhân tổng muốn chạy về phía phương xa, tìm kiếm chính mình tiền đồ. Cũng không có việc gì, Mẫn Nhi cũng có thể làm, ta nhưng thật ra không nhọc lòng, ngươi đâu, có thể hay không quá vất vả. Thanh Mai thấp thấp nói, trong giọng nói có nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Điểm này tính cái gì, đừng lo lắng. Khâu Sĩ Duẫn nghĩ thầm lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, về sau trên quan trường thay đổi bất ngờ kia mới là thật đến mệt. Nga, Mẫn Nhi hôn kỳ, vì ngươi, lại duyên. Thanh Mai cũng thở dài, tiểu cô nương hận gả tâm liền chính mình đều có thể cảm giác được, an tiết liền 20, chân chính gái lỡ thì. Đúng vậy, thật là gái lỡ thì. Khâu Sĩ Duẫn bất đắc dĩ nói một câu. Thanh Mai khắp một phen Khâu Sĩ Duẫn, có ngươi nói như vậy chính mình muội muội sao? Ai, không có biện pháp, ngươi cái này làm tẩu tử liền quan tâm điểm đi. Khâu Sĩ Duẫn túi đầu dặn dò chính mình thê tử chiếu cố chính mình muội tử. Biết. Hai người gắt gao dựa vào cùng nhau đi tới, đèn lồng mỏng manh quang mang chiếu về nhà lộ. Tuy nói còn có một đêm, nhưng là hậu thiên hơn phân nửa đêm liền phải đến Lâm Tề huyện cùng thương đội hội hợp, cho nên hôm nay buổi tối là trước khi đi cuối cùng buổi tối. Khâu Sĩ Duẫn cùng Thanh Mai như thế nào triền miên không nói, nói thẳng triền miên qua đi. Thanh Mai ghé vào Khâu Sĩ Duẫn trên người, thấp giọng hỏi hắn, Chu tiên sinh hắn có đối với ngươi nói cái gì sao? Khâu Sĩ Duẫn không có trả lời. Duỗi tay xoa xoa Thanh Mai tóc đen, cầm tóc đen ngọn tóc đặt ở trong tay thưởng thức. Như thế nào không nói lời nào. Thanh Mai dùng tay chụp một chút hắn bộ ngực. Đừng nhọc lòng, nam nhân sự, làm nam nhân chính mình thao đi. Khâu Sĩ Duẫn nhắm hai mắt tới một câu. Nga, Thanh Mai nửa ngày mới trở về hắn một chữ. Ngươi yên tâm, bên ngoài lại như thế nào hoa hoa mê người mắt, ta tổng nhớ rõ về nhà lộ. Nhớ rõ có ngươi cùng hài tử. Khâu Sĩ Duẫn duỗi tay vô về Thanh Mai phía sau lưng, chậm rãi nói. Ai làm ngươi nói cái này? Thanh Mai vội vàng trả lời nói, đó là bị truyền thuyết tâm sự sau khẩn cấp phản ứng. Khâu Sĩ Duẫn trầm thấp cười vài cái, đừng quên, phu quân của ngươi chính là phong nguyệt trong sân cao thủ, nữ nhân cái gì tâm tư, ta sẽ không biết. Ngươi cái này người xấu, chân khí người, làm gì nói được như vậy khó nghe. Thanh Mai tức giận đến muốn đứng dậy. Chính mình ngủ đến một bên đi. Khâu Sĩ Duẫn duỗi tay đè lại nàng, không cho nàng rời đi chính mình ngực. Ngươi nha, ở ngươi trước mặt không nói nói thật, chẳng lẽ muốn gạt ngươi? Kia hai vợ chồng sinh hoạt còn có ý tứ sao? Còn có ngươi yên tâm, ta đều lang thang qua, sớm đã thấy ra, ở về sau nhật tử, xã giao lên như cá gặp nước, sẽ không bị người khác nắm đi. Nói bất quá ngươi. Thanh Mai nghe xong lời này tuy không có rõ ràng tỏ vẻ, nhưng là chuẩn bị đứng dậy thân thể lại thả lỏng lại, an tâm hưởng thụ ly biệt trước cấm áp. Sáng sớm hôm sau, Khâu Sĩ Duẫn đến Thế Tử Phủ cùng Bắc Tề Vương đám người chính thức chào từ biệt. Hảo, hy vọng ngươi kim bảng đề danh, đặt thành mong muốn. Bắc Tề Vương hảo sẵn nói. Tạ Vương ra, tạ Thế Tử ra. Khâu Sĩ Duẫn hành lễ. Người tới, Bắc Tề Vương lớn tiếng kêu lên. Ở, Khâu Công Tử nghi trình, Thế Tử Phủ ra. Bắc Tề Vương cao hứng nói. Là, Tạ Vương gia. Khâu Sĩ Duẫn lại lần nữa hành lễ. Yên tâm, ngươi một nhà già trẻ, Thế Tử Phủ sẽ tự chiều ứng, liền ngươi an tâm phó khảo đi. Hạ Cảnh Hạo ở bên cạnh nói một câu thật sự lời nói. Đa Tạ Vương gia. Thế Tử gia, Sĩ Duẫn vô lấy hồi báo, nếu có thể tiến sĩ cập đệ tất đương hồi Bắc Tề vì Vương gia sử dụng. Khâu Sĩ Duẫn đem ý nghĩ của chính mình nói cho Bắc Tề Vương cập Hạ Cảnh Hạo. Hảo, câu này ta thích nghe. Bắc Tề Vương sở làm hết thệ còn không phải là chờ này một câu sao. Khâu Sĩ Duẫn ở chính mình quê nhà đã qua phủ thí, là cái cử nhân, hắn hiện tại là đi kinh thành tham gia thi hội, nhiên nhập tiến vào nhị giáp trong vòng, mới có cơ hội tiến hành cuối cùng thi đình. Hắn ở mọi người chúc phúc trong tiếng bước lên chính mình nhân sinh lữ trình. Cùng lúc đó, ở kinh thành du học Bắc Tề học sinh cũng bắt đầu chuẩn bị hồi Bắc Tề, tham gia bọn họ phủ thí. Chỉ có phủ thử qua mới có thể đến kinh thành tham gia thi hội qua tiến hành cuối cùng thi đình. Bắc Tề học sinh ở kinh gần tam tái, cũng kết giao không ít bằng hữu, trước khi đi, học viện muốn tốt học bạn vì bọn họ thực tiễn. La Lập Vân, hy vọng 3 năm sau có thể lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Kim Ân Nguyên chắp tay cười cười nói. Cảm ơn, ta tin tưởng sẽ. La Lập đi cũng chắp tay cùng chính mình cùng trường nói. Ngươi cũng là. Giãn ra. Kim Ân Nguyên rỗi tay vô vô giãn ra phía sau lưng, chúc phúc nói. Đà tạ, chúng ta sẽ nhớ rõ các ngươi tốt. Giãn ra là cái ngay ngắn người, không quá viên dùng, mắt phụ thân hắn không thể so, có lẽ yêu cầu trải qua thế sự đi. Là sao, đó có phải hay không hư cũng nhớ rõ. A Kim Ân Nguyên là cái điều tiết không khí cao thủ, một câu đem nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly hòa tan. A, không phải ý tứ này. Giãn ra biên vội xua tay. Vui lùa lời nói, đừng để ý, chính cái gọi là không đánh không tương giao sao, ngươi nói có phải hay không, thưa cùng trưởng Kim Ân Nguyên nhướng mày. Tử Nguyên Huynh nói được cập là giãn ra rốt cuộc minh bạch, chắp tay xưng là. Có rảnh, ta cũng sẽ đến Bắc Tề nhìn xem, nghe ta phụ thân nói, Bắc Tề mấy năm nay phát triển thật sự không tồi, Hoàng thượng ở triều hội thượng đã nhiều lần khen ngợi Kim Ân Nguyên đối với Bắc Tề chúng học sinh nói. Hảo, chờ đợi ngươi quang lâm, La Lập Vân cười trở về câu. Hảo, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Thế tử phủ. Tiểu Ngôn Ngôn vừa đến buổi chiều liền phải thủy, bắt đầu khi Hạ Cảnh Hạo cơm nước xong liền đi làm công vụ, không để ý. Hôm nay chẳng vạng, 7 tháng thiên, cùng Trưng Lung dường như, Hạ Cảnh Hạo so ngày thường sớm gần một canh giờ trở về, trở lại nội viện, cư nhiên không ai, thấy Đông Thu ở canh giữ ở trong phòng, thế tử phi đâu? Hồi thế tử ra, đi bơi lội, Đông Thu cúi đầu hành lễ trả lời nói. Bơi lội? Hạ Cảnh Hạo làm không rõ, chẳng lẽ là thế tử phủ hồ nước, không thể nào, hài tử cũng đi. Là, ba cái đều mang đi, Đông Thu gật đầu. Ở nơi nào, mang ta qua đi, Hạ Cảnh Hạo nhưng thật ra muốn nhìn một chút, mặt sau hồ nước như thế nào du. A Đông Thu kinh ngạc một chút. Không thể đi, Hạ Cảnh Hạo nhìn về phía Đông Thu, sắc mặt lạnh xuống dưới. Không phải, nô ti này liền mang người qua đi. Đông Thu sợ tới mức vội vàng ở phía trước dẫn đường. Sân phía nam, tới gần tường vây địa phương có một cái nhà kề, ngày thường không thế nào dùng đến, bị Ngô Huyền Kiều đổi thành một cái loại nhỏ bể bơi, mặt trên dựa vào tường vây địa phương có bóng cây tế lại đây, sau đó dựa vào người gác cổng bên này là trống không, có thái dương chiếu xuống tới, như vậy có ấm, có thái dương, sẽ không lánh cũng sẽ không nhiệt, nhất thoải mái. Đến nỗi vịnh vòng, làm Lý Đại Ngốc thỉnh Đột Quyết thương nhân làm, dùng bọn họ trang rượu túi rượu sửa, còn hành, có thể sử dụng. Nô Huyền Kiều hiện tại chính buồn bực, chính mình đứng ở trong nước dạy hai cái buổi chiều, Tiểu Niệm Nhi liền biết, ngày thứ ba là có thể độc lập cầu bảo, đáng tiếc chính mình uổng có lý luận, chính là Du không đứng dậy, một chút thủy đã bị Nhi tử cười nhạo, ném chết người. Song bào thai bộ vịnh vòng ở trong nước chân nhỏ đạp tới đạp lui, chơi đến không cũng nhạc, hai cái thỉnh thoảng đánh đánh thủy trận, cười khanh khách cái không ngừng. Hạ Cảnh Hạo đẩy cửa ra, nhìn đến nương bốn cái cứ như vậy ở trong nước chơi, cảm thấy cũng đỉnh hảo ngoạn, vây vây tay làm Đông Thu đi ra ngoài, chính mình cởi áo ngoài, chuẩn bị xuống nước. Đông xem trong cửa non ngăn tủ, tiểu trong ngăn tủ thế tử ra cái gọi là áo tắm còn không có lấy đâu, tùng một chút vai, chắc chắn chờ ở cửa, khẳng định sẽ ra tới lấy. Tiểu Niệm Nhi trước nhìn đến chính mình phụ thân, vội vàng chiều chính mình phụ thân vẫy tay, phụ thân mau tới đây. Hạ Cảnh Hạo vừa rồi thật là cao hứng không có tưởng nhiều như vậy, thấy Tiểu Niệm Nhi vẫy tay, phản ứng lại đây, này còn thể thống gì, cư nhiên cả trai lẫn gái ở bên nhau tắm rửa, đương nhiên chính mình cùng bà nương không tính, hởi một nửa quần áo, lại mặc vào, ngồi ở bên cạnh ghế trên, nô thị, ngươi trở thành thể thống, cả trai lẫn gái có thể như vậy sao? À, thật ở cùng chính mình phân cao thấp, Ngô Huyền Tiểu từ trong nước ngẩng đầu, như thế nào lạp giống như kêu chính mình Ngô thị như vậy nghiêm túc? Ngươi còn thể thống gì? Tiểu Niệm Nhi, Tiểu Ngôn Ngôn, Tiểu Ngôn Nam, đi lên thu phục hắn, phiền nhân Ngô Huyền Tiểu không để ý tới hắn, tiếp tục ngồi xổm xuống đi, sau đó hướng phía trước manh đến du qua đi, chỉ cắt một chút, liền bắt đầu trầm xuống, tức giận đến nàng đứng ở nơi đó thẳng vỗ lên mặt nước phát tiết. Tiểu Niệm Nhi không phúc hậu nhìn chính mình mẫu thân ở nơi đó phát cuồng sinh khí, không nhanh không chậm đi đến bên cạnh ao trên đài, cả người ướt rầm rề nhỏ nước, ăn mặc tam giác quần nhỏ thoa, duỗi tay chuẩn bị đem song bảo cũng vứt đi lên, đáng tiếc người tiểu lực mỏng, ôm bất động. Hạ Cảnh Hạo nhìn Nhi tử tam giác quần nhỏ thoa mặt hắt thành một đoàn, thở hồng hộc đứng ở bên cạnh cái ao thượng, chiều trong nước nhìn lại, kết quả phát hiện Ngô Huyền Kiều cũng ăn mặc không sai biệt lắm. Quần tam giác thoa cùng thượng thân quần áo liền thành nhất thể, trừ bỏ chủ yếu bộ vị, mặt khác đều lộ. Này thật là Hạ Cảnh Hạo xoa eo ở bên cạnh cái ao dạo qua một vòng, tức giận đến mũi bốc khói. Nguyên lai nữ nhi nói được thủy chính là ý tứ này, thật là. Nô Huyền Kiều Du bất động, dứt khoát ngồi vào bậc thang bên cạnh nghỉ ngơi, trong lòng tưởng, không thể nào, chẳng lẽ ta là bơi lội ngu ngốc, học không thượng. Tiểu Ngôn Ngôn duỗi tay muốn Hạ Cảnh Hạo ôm. Hạ Cảnh Hạo nhìn thoáng qua đưa lưng về phía chính mình Ngô Huyền Kiều lại nhìn chính mình nữ nhi, cong lưng ở vịnh trong giới vớt lên nữ nhi, vừa thấy cũng là một khối vải dệt, thật là chẳng lẽ các nàng nơi đó người có thể như vậy. Hạ Cảnh Hạo nhìn béo đô đô nữ nhi xuyên, giống như cũng không khó coi, càng xem còn càng đáng yêu, duỗi tay sờ sờ cùng dưa hấu ra giống nhau mũ, nhìn kỹ dưới, cũng giấu có ý tứ sao. Nhìn lại còn tại vịnh trong giới đặng chân nhỏ nhi tử. Cao hứng liền đặng một chân, không cao hứng khiến cho kia vòng chính mình phiêu, càng xem càng có ý tứ. Vừa rồi còn cảm thấy không ra thể thống gì, Hạ Cảnh Hạo nhìn nhìn quần áo của mình, lại nhìn nhìn Ngô Huyền Tiểu, không hề răng. Tiểu Niệm Nhi thấy chính mình phụ thân động tâm, vội vàng ở kẹt cửa kêu một câu, đem quần áo ném vào tới. Nga Đông Thu liền biết này kết quả, đang chờ đâu, đem trang quần áo tiểu rổ đẩy tiến vào. Tiểu Niệm Nhi bưng lên tiểu rổ cho chính mình phụ thân, phụ thân, đây là mẫu thân cho ngươi làm quần áo, ngươi đi đổi một chút đi. Ai, thật là vương hầu quý vị gia tiểu nhân tinh, lời này nói được thật tốt, tiểu Niệm Nhi không nói phụ thân, ngươi thử một chút đi cũng không nói đây là mẫu thân cho ngươi làm quần áo, ngươi nhìn xem có thích hay không thật tiếp làm hắn thay đổi, biết Hạ Cảnh Hạo lắc lư không chừng, trực tiếp cho hắn kết luận, làm hắn có mặt mũi, này chỉ số thông minh chính là tặc. Hạ Cảnh Hạo dùng đầu ngón tay nhéo lên tới nhìn nhìn, bàn tay đại quần áo, có thể xuyên hạ sao? Ngẩng đầu nhìn nhìn nhi tử quần áo, lại nhìn nhìn chính mình, tiểu kiều hẳn là biết ta kích cỡ đi. Phụ thân, phòng thay đồ liền ở bên cạnh tiểu trong ngăn tủ. Tiểu Niệm Nhi ngẹn cười, chỉ phòng thay đồ. A, Hạ Cảnh Hạo vẫn là do dự không chừng, cảm thấy không thích hợp. Phụ thân, ngươi nếu là không đổi cũng đúng. Dù sao chúng ta bơi lội canh giờ mau tới rồi, Tiểu Niệm Nhi thở dài nói, mỗi ngày chỉ có thể du một lát, ta phải nắm chặt thời gian, nói xong liền lại không để ý tới hắn, chính mình xuống nước chơi. Hạ Cảnh Hạo cư nhiên bị Nhi tử lượng ở chỗ này, thật là dở khóc dở cười, nhìn nhìn trong lòng ngực nữ Nhi, thấy nàng mắt to lóe a lóe nhìn trong nước, cười cười, đem nàng phóng tới vịnh trong giới, Niệm Nhi, xem trọng muội muội. Là Tiểu Niệm Nhi từ trong nước toát ra lần đầu một câu. Hạ Cảnh Hạo đi vào phòng thay đồ thay quần áo, đổi xong sau, cảm thấy cả người không được tự nhiên, lại cởi xuống dưới, đứng ở nơi đó do dự, phản phản phúc phúc, thẳng đến Tiểu Niệm Nhi ở bên ngoài kêu lên, phụ thân, chúng ta trở về tắm nước nóng, chính ngươi một người từ từ tới a. Nô Huyền Kiều chiều chính mình Nhi tử kiên khởi ngón tay cái, quỷ cười một chút mang theo ba cái hải tử đi trở về. Liên đây là Nô Huyền Kiều thông minh chỗ. Nàng không có trực diện làm Hạ Cảnh Hạo tiếp thu nàng chính mình cách sống, mà là thông qua tiềm di mạc hóa phương thức giải quyết này thật lớn quan niệm sai biệt. Nàng bắt lấy người tìm kiếm cái lạ tâm lý, biết Hạ Cảnh Hạo khẳng định sẽ thương thí, cười hắc hắc, trong tay ôm một cái, Đông Thu hỗ trợ ôm một cái, Tiểu Niệm Nhi chính mình nửa độc lập, vài người trước nước gấm tắm tẩy sau đó thay quần áo, chờ một vòng vội xong ra tới khi, nghe được bên trong có tiếng nước. Phụ thân ở bên trong du thượng, Tiểu Niệm Nhi nhẹ giọng nói. Nô Huyền Kiều chọn mi gật gật đầu, không cần nói chuyện, chúng ta trở về ăn chút đi, chết đói. Hảo Tiểu Niệm Nhi vụng trộm vui vẻ một đường, không biết phụ thân mặc vào cái này quần áo, là cái dặn gì, không nội, nói không chừng ngày mai là có thể thấy được. Tiểu Nôn Nôn nghe được ăn đến cũng chụp khởi tay tới, đáng tiếc Tiểu Thịt tay chụp không ra thanh âm, nương bốn cái đem Hạ Cảnh Hạo một người ném ở bể bơi. Hạ Cảnh Hạo ở phòng thay đồ, nghe được bên ngoài không ai, tâm một hành, an mặc quần tam giác thoa ra tới, phanh một chút nhảy vào trong nước, không mục đích bản thân du lên, hắn là người phương Bắc, theo đạo lý hắn là không có nhiều ít cơ hội học bơi lội, hắn ở kinh thành sông đào bảo vệ thành, cùng một đám hồ bằng cẩu hữu học được, tiết học không chỉ có uống lên không ít thủy, còn bị đồng bạn giễu cợt, du đến chỉ so cẩu bảo tốt hơn như vậy một chút, du du cảm giác lên đây, tư thế nhưng thật. Ra tuyệt đẹp một chút, hơn nữa bơi đứng đã không thành vấn đề, hắn còn thử yêu cầu cao độ động tác ngưỡng du, thử thử không có thể thành công, không đổi, một cái mùa hè đâu. Chờ Hạ Cảnh Hạo trở lại hậu viện khi, nương bốn cái chính chờ hắn ăn cơm chiều, Nô Huyền Kiều nghẹn cười, nghiêm trang cho hắn hành lễ, phu quân đại nhân đã trở lại. Ân Hạ Cảnh Hạo ít khi nói cười, hồi đến nghiêm trang. Tiểu Niệm Nhi cũng cho chính mình phụ thân hành lễ. Hai cái tiểu hoa tử bị thu thật cùng Đông Thu ôm cơ chân múa tay cũng coi như hành lễ. Phụ vương không làm chúng ta cùng nhau qua đi ăn cơm. Hạ Cảnh Hạo dương mắt hỏi. Không có, nói là có thời gian sẽ qua tới chuyển, không có thời gian khiến cho chính chúng ta ăn chính mình. Nô Huyền Kiều trả lời nói. Ân, vậy ăn cơm đi. Hạ Cảnh Hạo nhìn nhìn trên bàn đồ ăn, gật đầu nói. Là, thực không nói, tầm không nói, hôm nay trên bàn cơm. Nô Huyền Kiều không có mở miệng, những người khác càng sẽ không mở miệng. Cái này không khí vẫn luôn kéo dài đến hai vợ chồng lên giường, đơn độc tương đối khi, mới đánh vỡ. Ngươi ngủ không có. Hạ Cảnh Hạo nhìn đưa lưng về phía hắn Nô Huyền Kiều dùng ngón tay gõ gõ, hỏi. Ngủ, lại bị ngươi đánh thức. Nô Huyền Kiều một lăn long lóc nửa ngồi dậy, đôi tay thân, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, biết hắn có chuyện, đang chờ đâu. Ngươi cái này kẻ lừa đảo, cả ngày liền biết nói bậy, ngươi chừng nào thì ngủ rồi. Hạ Cảnh Hạo chịu chính là chính thống giáo dục, không tốt với ở này đó việc nhỏ thượng nói cười nói dối gạt người, có người muốn nói, kia hắn chẳng phải là chính nhân quân tử, cũng không phải, là một phương danh giới người cầm quyền, sao có thể dùng chính nhân quân tử tới đánh giá hắn, quyền lực cùng quyền lực chi gian cân nhắc tranh đoạt của đua, đã không thuộc về cái này phạm trù, thị cùng phi ở bọn họ trên người đã không có rõ ràng giới hạn, đối với bọn họ đánh giá, chỉ có thể dùng đại phương hướng tới phán định, cái gì đại phương hướng đâu, có thể làm hắn hạt hạ ba tánh có năm thành trở lên quá thượng tương đối cuộc sống an ổn, cũng đã là đối hắn tối cao đánh giá. Nhưng là ở này đó sinh hoạt việc vặt thượng, bọn họ quyết đối chính thống mà ít khi nói cười, Hạ Cảnh Hạo đã chịu Ngô Huyền Kiều ảnh hưởng hiền hòa rất nhiều, những việc này trêu đùa một vài đã không sao cả, nhưng hôm nay hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình muốn vạch trần Ngô Huyền Kiều thân thế chấn tướng, phi thường thấp thỏm bất an. Vậy ngươi hỏi cái gì? Ngô Huyền Kiều dứt khoát ngồi dậy, chuyển tới Hạ Cảnh Hạo trước mặt, nhìn hắn. Ngươi Hạ Cảnh Hạo nằm ở nơi đó, bị nàng trên cao nhìn xuống nhìn, thực không thích ứng, quay đầu đi, ngẫm lại không đúng, dứt khoát chính mình cũng ngồi dậy. Có chuyện liền nói, có cái kia liền phóng Ngô Huyền Kiều thiếu chút nữa nói ra thí tự, ngẫm lại lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, chính mình cao gả cho một cái quý vị, liền chú ý điểm đi, sửa lại khẩu. Hạ Cảnh Hạo liếm liếm miệng mình, xoa xoa ngạch, hơi hơi hé miệng, cổ khởi khí lại nghỉ ngơi đi. Ngô Huyền Kiều thấy hắn như vậy, nhưng thật ra có điểm minh bạch, chính mình chỉ nghĩ quần tam rất sái, lại không có nghĩ đến quần cuộc sau lưng thâm nghĩa, này đầu chỉ lo tưởng trước, không màng tưởng sau, ai, nói đến cùng chính là tiểu nữ nhân tư duy a. Muốn hỏi cái gì liền hỏi bái, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ngô Huyền Kiều duỗi tay thân ở gương mặt bên cạnh, đầu nơi tay trưởng điểm điểm, nghĩ thầm ăn không hết ngươi, sẽ đem ngươi cấp hủ chết. Các ngươi nơi đó là như thế này xuyên. Hạ Cảnh Hạo ấp ủ nửa ngày rốt cuộc hỏi ra tới, chính mình cũng cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ân, ta chết phía trước chính là như vậy xuyên. Ngô Huyền Kiều cầm nơi tay trường, cho nên nói chuyện thanh âm thấp thấp đặc biệt dễ nghe. Ngươi đã chết. Hạ Cảnh Hạo nghẹn một ngụm nước bọt, đã nói với chính mình không cần đại kinh tiểu quái, nhưng vẫn là nhịn không được tóc đã tê dần một chút, bất quá thực mau liền biến mất, khôi phục bình thường. Ân, Ngô Huyền Kiều đại mắt hạnh nhìn đối diện nam nhân. Nhìn hắn như thế nào ứng đối chính mình. Kia hiện tại Hạ Cảnh Hạo duỗi tay kéo qua Ngô Huyền Kiều một cái tay khác, túi đầu nhìn tay nàng hỏi. Sau đó hồn phách bám vào kinh thành Ngô Bá Hầu ra sáu cháu gái trên người, hiện tại biết ta là như thế nào tới, muốn hay không một phen cây đuốc ta thiêu. Ngô Huyền Kiều buông thân gương mặt một cái tay khác, thuận tay lại rút ra Hạ Cảnh Hạo trong tay tay, ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi hắn tuyên án. À, ngươi nói bậy gì đó. Hạ Cảnh Hạo cả kinh, vội vàng phủ nhận, đều xem trọng tân cầm lấy tay nàng. Ngươi không sợ A? Ngô Huyền Kiều biết chính mình ở Hạ Cảnh Hạo trong lòng phân lượng sau, ở hắn luôn mãi thử, suy nghĩ cặn kẽ thật lâu sau mới dám như vậy ngả bài, chính mình không biết là đời trước tích nhiều ít đức mới có lại một lần sinh mệnh, quyết không dám ba hoa trích trẻ nói bậy lời nói, đây là trước kia Hạ Cảnh Hạo vẫn luôn thử, chính mình lảng tránh nguyên nhân. Sợ, Hạ Cảnh Hạo hai mắt nhìn về phía hắn, vẻ mặt nghiêm túc. A, Ngô Huyền Kiều sợ ngây người, không thể nào, chẳng lẽ sợ ngươi? Lại không thấy Hạ Cảnh Hạo thở dài một hơi, là người hay quỷ chính mình đã sớm không để bụng, chính mình đời này tính tái ở nàng trong tay. Ngươi, Ngô Huyền Kiều vỗ vỗ chính mình ngực, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi dọa cái gì? Nhân gia nói quỷ cũng có tốt xấu chi phần. Hạ Cảnh Hạo nhìn Ngô Huyền Kiều đôi tay, còn như chính mình lần đầu tiên nhìn thấy khi giống nhau, thịt mút mút. Mu bàn tay thượng nằm cái tiểu hoa hoa, làm hắn nhịn không được duỗi tay moi moi, ấm áp, mềm như bông. Ngô Huyền Kiều phản xạ có điều kiện lùi về chính mình tay, kinh ngạc nói, là sao, ngươi cư nhiên tin tưởng cái này. Hạ Cảnh Hạo không nói lời nào, hai mắt nhìn về phía nàng, liếc mắt một cái vô tội thụ hại bộ dáng, ý tứ là nói, sự thật liền ở trước mắt không chấp nhận được ta không tin. Ngô Huyền Kiều gật gật đầu, cười ha ha, cũng là... Hơn nữa cái này nữ quỷ còn cùng ngươi sinh ba cái tiểu thể tử, ngươi đến suy xét một chút, thiêu vẫn là không thiêu, đúng không? Ngươi cái này không lương tâm. Hạ Cảnh Hạo một phen đem nàng phát gục ở trên giường, hai người một trên một dưới, hắn thâm tình nhìn về phía nàng, người cũng thế, quỷ cũng thế, ta sợ đến chính là, ấm áp thả chân thật có máu có thịt ngươi, về sau đừng nói nữa, ta sợ ta sẽ nghĩ mà sợ. Thiết, không phải ngươi một hai phải truy vấn ta, Nô Huyền Kiều đẩy hắn một chút, trọng đã chết, tránh ra, đều thở không nổi. Vậy ngươi sẽ không nói Hạ Cảnh Hạo điểm nàng một chút, cười cười nói, cũng đem thân thể của mình hơi nâng một chút, làm Ngô Huyền Kiều thở dốc, không có gì quỷ không quỷ, quỷ lại không cần thở dốc. Sẽ không nói dối đúng không, ta cái trời ơi, còn không bằng không nói, đỡ phải ngươi cả ngày hạt cân nhắc. Ngô Huyền Kiều ngắm hắn liếc mắt một cái, bất mãn nói, ta không hạt cân nhắc. Hạ Cảnh Hạo chột dạ nói, nghĩ thầm ta chính là tò mò, ai ngờ ngươi là gan lớn như vậy, cư nhiên nói thật ra. Còn không có, thôi đi, ngươi hiện tại là đã biết, rốt cuộc là sợ còn không không sợ à, cấp câu nói thật, nếu là sợ, ta liền mang theo hải tử ly ngươi rất xa, không cho ngươi thêm phiền toái. Ngô Huyền Kiều xem như biết chính mình đòn sát thủ. Không lương tâm, cư nhiên còn muốn đem ta nhi tử mang đi, tưởng mở, không được, ta phải làm ngươi tái sinh một cái, xem ngươi chạy đi đâu. Quả nhiên, Hạ Cảnh Hạo trấn bao. À, Hạ Cảnh Hạo ngươi tìm đường chết ta, ngươi cho ta là heo à, còn muốn tái sinh, ta nói cho ngươi, chúng ta nơi đó đều là con một, cái thứ hai chính là siêu sinh. Ta đây mặc kệ, chúng ta nơi này là càng nhiều càng tốt. Nói liền hôn lên Ngô Huyền Kiều, ngăn chặn cái này số nữ nhân vô nghĩa. Một thất lưu luyến đều ở này triền miên bên trong, nơi này liền không hề tế biểu. Hạ Hạo Hạo thật đến không sợ sao? Hạ Cảnh Hạo mới vừa sau khi nghe được, là có điểm sợ, mà khi hắn hôn lên Ngô Huyền Tiểu, minh bạch, chính mình sẽ không sợ, ngủ ở chính mình người bên cạnh, vẫn luôn là có máu có thịt đại người sống, đến nỗi trong óc người, giống như chỉ cho chính mình mang đến vận may, một không có phát quá điên, nhị không có đánh hơn người, sợ cái gì? Hạ Cảnh Hạo ngẫm lại cũng không đúng, nàng đánh hơn người, còn cùng chính mình vì trên cửa quải cái gì đánh quá. Bất quá giống như không phải chính mình đối thủ, hắc hắc, quản chi cái gì. Hạ Cảnh Hạo trong đầu Ngô Huyền Tiểu, với hắn mà nói là vô hại, vẫn cứ có thể cho hắn ỷ lại, thậm chí đã trở thành hắn sinh mệnh một bộ phận. Nhưng nếu hắn tiềm thức chung cho rằng Ngô Huyền Tiểu đối chính mình có hại, như vậy sự tình hướng đi liền không phải là như vậy, không thể không nói. Hạ Cảnh Hạo phân tích là toàn diện, lợi đã, nhưng đây là người bản năng, ai sẽ phóng một cái khống chế không được người hoặc sự tại bên người đâu. Ngày hôm sau, Song Hỷ phát hiện Thế Tử ra đúng giờ ra công vụ phòng, đi theo hắn một đường chạy chậm, lại đến ngày hôm qua địa phương, Song Hỷ nếm máu, đứng ở cửa chờ. Hạ Cảnh Hạo vào bể bơi, thấy Ngô Huyền Kiều đang ở nơi đó phịch, chính là Du không đứng dậy, cười ha ha. Cười cái gì, liền biết cười, cũng bất quá tới giúp ta. Ngô Huyền Kiều xem như đã biết, chính mình chính là vịt lên cạn một con, đều học có hơn 10 ngày, vẫn là phụ không đứng dậy. Vì mau à. Hảo, hảo, ta lại đây giúp ngươi. Hạ Cảnh Hạo mì một trọn, nhìn xuống nước liền trầm Ngô Huyền Kiều, cười đến ý vị không rõ. Ta như thế nào cảm thấy ngươi không có hảo ý? Ngô Huyền Kiều ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở bậc thang Hạ Cảnh Hạo, ngực lạnh vèo vèo. Không có à, ngươi không phải muốn học xếp bơi lội sao? Ta giúp ngươi. Hạ Cảnh Hạo vừa nói vừa đến phòng thay đồ thay quần áo. Vẫn là từ bỏ Ngô Huyền Kiều ở phía sau đuổi theo một câu. Không có việc gì, ta chính là giúp ngươi nổi tại trên mặt nước phòng thay đồ truyền ra thanh âm. Nga Ngô Huyền Kiều cảm giác không thích hợp, bất quá cũng vô tâm tình so đo, trừ bỏ hắn, không người khác có thể giúp chính mình. Hạ Cảnh Hạo làm Ngô Huyền Kiều hành ở trên mặt nước, chính mình nâng nàng phần eo, trong tầm tay hoa chân liền sau này đặng đối, chính là như vậy, đối Hạ Cảnh Hạo lặng lẽ buông lòng tay, hướng bên cạnh lánh tránh, lúc này đã tới rồi nước sâu khu, Ngô Huyền Kiều hồn nhiên bất giác. Còn ở nơi đó bốn chân cùng sử dụng, chỉ là không vài cái lại muốn đi xuống trầm, nàng cả kinh, phát hiện Hạ Cảnh Hạo không biết khi nào đã không ở chính mình bên người, vừa định mở miệng kêu to, trầm đi xuống, uống lên. Mấy ngụm nước, bốn chân cùng sử dụng thật vất vả nổi lên, lại chìm xuống, uống nước xong. Tiểu Niệm Nhi lội tới, khẩn trương sợ hãi giữ chặt Hạ Cảnh Hạo, phụ thân, mẫu thân nàng muốn. Không có việc gì, không yêm hai lần. Là học không được bơi lội. Hạ Cảnh Hạo có thiết thân thể hội, thấy Ngô Huyền Kiều có học được bơi lội quyết tâm, chính mình như thế nào có thể không giúp một phen đâu. Nhưng ta không có A. Tiểu Niệm Nhi kỳ quái, chính mình không có uống nước cũng học xong A. Ngươi cùng mẫu thân ngươi không giống nhau. Hạ Cảnh Hạo cười cười. Tiểu hài tử đối thủy có một loại thiên tính, nói trắng ra là chính là đối thủy không có sợ hãi trong lòng, chỉ cần có cơ hội, đại bộ phận đều sẽ thực mau đi học sẽ, nhưng là người trưởng thành không giống nhau, bọn họ đã biết thủy tính nguy hiểm, trong tiềm thức sẽ tránh đi, lại như thế nào sẽ học được đâu, cho nên muốn yêm hai hạ, làm nàng cảm thấy, nguyên lai cũng không phải đi vào trong nước liền sẽ chết đuối. Song bào thai còn nhỏ không hiểu chuyện, thấy mẫu thân phù phù trầm trầm, cao hứng thẳng đặng thủy, cười ha ha. Nô Huyền Kiều cảm thấy chính mình mau bị chết đuối, cái này nhẫn tâm nam nhân, chờ đi lên phi tấu bẹp hắn không thể. Bắc Tể Vương đến nhi tử thư phòng tìm nhi tử, kết quả phát hiện người không ở, đây là. Hồi vương ra, ra hồi hậu viện cửa gã sai vật trả lời nói. Bắc Tể Vương cười cười, lắc lắc đầu, làm Trương đại nhân tới tìm ta. Là. Hồ Gia Trang. Lão nhân, nhìn cái gì đâu? Hồ bà tử nhìn hồ lão nhân ở nhà mình sân chung quanh đi tới đi lui. Không thấy cái gì hồ lão nhân mu bàn tay ở sau người, thuận miệng trở về một câu. Hừ, không nghĩ nói hồ bà tử bĩu môi, lại làm đến thần bí hề hề. Không có gì, ta chính là nhìn xem, chờ nơi này kiến hảo sau, ta nơi này ly vương phủ rất xa. Hồ lão nhân đứng ở nơi đó nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói. Ngươi nhàm chán không nhàm chán hồ bà tử trong tay chính cầm trúc si, chuẩn bị si đồ vật, tìm đón gió khẩu, tránh ra điểm, chống đỡ ta làm việc. Nữ tác nhân ra biết cái gì hồ lão nhân tránh đi nói. Vậy ngươi hiểu, ngươi đến nói, ngươi nhìn ra cái gì tên tuổi ra tới. Hồ bà tử buông trong tay trúc si hỏi thượng. Đương nhiên là người tùy chỗ quý hồ lão nhân lắc đầu nói. Mà quý, ngươi tính toán bán đất. Hồ bà tử tư duy chỉ có thể nói ra nói như vậy. Bậy bạ cái gì? Hồ lao nhân mắng một câu. Kia quý không quý có ý tứ gì? Hồ bà tử ngắm liếc mắt một cái, chính mình làm chính mình sống. Không cùng ngươi cái này, nữ tác nhân ra nói. Hồ lao nhân nhìn chính mình lao thái bà, cùng nàng nói không nên lời tên tuổi. Ngươi không cùng ta nói, ngươi với ai nói? Dù sao không cùng ngươi nói. Hồ lao nhân nhìn đến không chỉ là mà quý, còn có tới gần quyền quý tùy cơ ứng biến. Hắn đời thứ ba cùng đời thứ tư toàn bộ ở học đường, hơn nữa có mấy cái phi thường không tồi, như vậy có ngạch cửa nhưng thượng, mà ngạch cửa bên kia chính là giơ tay có thể với tới chân chính quyền quý, bọn họ có thể cùng quyền quý giao tiếp hoặc là có cơ hội tế thân quyền quý, chỉ là vấn đề thời gian. Hồ lão nhân xoay người trở lại tổ tông bài vị trước mặt, ngồi ở chỗ kia chịu thủy yên, thuốc lá sợi toát ra tới thuốc lá sợi ti bay lên. Triệu vương trong phủ. Triệu vương đang ngồi ở nhà thủy tạ uống ướp lạnh dưa hấu han tránh nóng, uống xong sau, Lý Bảo Châu đưa nước cho hắn súc miệng. Ta phải đi về làm theo sống, Lý Bảo Châu nghĩ nói. Ân, Triệu vương trở về một câu, nhìn chung quanh, ngày mùa hè sau giờ ngọ, ánh mặt trời sáng lạ, bọn hạ nhân đều tránh ở bóng cây hạ, hắn chiều Lý Bảo Châu vây vây tay. Có việc. Lý Bảo Châu hồ nghi đi qua, nhìn Triệu vương, bởi vì nhiệt. Áo ngoài không có khấu thượng, tán, lộ ra bên trong tuyết trắng trung y đi trên cùng nút thắt cũng không có khấu, cổ cập cổ phía dưới có một khối lộ ra tới, Lý Bảo Châu cảm giác chính mình miệng khô lưỡi khô, không được chính mình phải đi về uống nước, nhiệt đến cổ họng đều bốc khói. Lý Bảo Châu không dám nhìn, mặt hơi hơi sườn một chút, không có việc gì, ta đi trở về. Lại đây Triệu Vương nửa híp, phía sau ánh mặt trời thông qua lá cây có điểm điểm xuyên thấu qua tới. Theo lá cây nhẹ nhàng lay động, hắn phong thần tuấn lãng ngồi ở chỗ kia, giống như trích tiên. Chuyện gì, ngươi nói à, ta phải đi về. Lý Bảo Châu không dám nhìn qua đi, chính mình lại bắt đầu không thở nổi, cảm thấy muốn chết cảm giác, nàng như thế nào cảm thấy Triệu Vương chính là cái tai họa chính mình người xấu đâu, chính mình không chết ở trên tay hắn không thể. Lại đây, Triệu Vương thanh âm trầm thấp, cảm tính mà liêu nhân tâm, đáng tiếc đụng tới cái không hiểu phong tình ngốc đại tỷ. Hắn kia như khổng tức xuề đôi tư thái, đối phương lĩnh ngộ không được hử, chuyện gì cũng không nói, liền biết làm người lại đây, có phiền hay không. Lý Bảo Châu đi đến Triệu Vương bên cạnh, bị Triệu Vương một phen đủng ở trong ngực, nàng vừa định thét chói tai, phát giác ở bên ngoài, rõ như ban ngày cư nhiên theo bản năng muốn dùng tay che lại miệng mình, đáng tiếc, đã bị người trước một bước che thượng. Lý Bảo Châu trước hết nghĩ dây rùa, nhưng thật sự cảm thấy tư vị không tồi. Dứt khoát ngồi ở Triệu Vương trên đùi hưởng thụ lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, Triệu Vương cận vệ Triệu Tiểu Ngộ ho khăn lên, bởi vì cách đó không xa, Lý Tiên Sinh lại đây. Lý Bảo Châu bừng tỉnh lại đây, biên vội vọt đến một bên, thu thập chính mình dung nhan, thấy chính mình cha ở đi thông nhà thủy tạ giao lộ cùng Triệu Tướng Quân nói chuyện, hoang mang rối loạn xách theo ấm nước liền chạy. Lý tiên sinh nhìn lạc hoảng mà chạy nữ nhi, không rõ nguyên do, đây là làm sai sự. Triệu tiểu ngộ nhìn thoáng qua, khí mới vừa xuyến đều đều triệu vương, cười trộm một chút, cũng thật đủ hành, làm cho nhân gia lão tử mặt liền đem nhân gia nữ nhi cấp hắc hắc. Ngồi. Lý tiên sinh ngồi vào bàn đá đối diện, nhìn quần áo bất chỉnh triệu vương, có điểm buồn bực, ở chính mình trong ấn tượng, triệu vương còn chưa bao giờ có đối chính mình như vậy lơi lỏng quá, chẳng lẽ có việc. Triệu vương cũng có chút năng kham, chính mình là có điểm hành vi phóng đãng, không được tự nhiên sửa sửa quần áo, Lý tiên sinh đây là. Nga, không có gì, cấp tiểu thế tử lên lớp xong, ra tới hoạt động, bất chi bất giác liền đi đến nơi này. Lý tiên sinh loắt tròm dâu nói, nhìn nhìn nhà thủy tạ chung quanh, một đường hoa sen đang ở nộ phóng, thanh hương di người. Nơi này mát mẻ, triệu vương cũng không nói này đó vô nghĩa, bưng lên cái ly khi trột dạ tới một câu. Cũng là, đúng rồi, bác tề thủ phủ định rồi, là lâm tề. Lý tiên sinh hồn nhiên bất giác đối diện triệu vương, là một cái khí chính thịnh người trẻ tuổi, hắn chấn định tự nhiên trong mắt hắn phảng phất nên là như thế này dường như, đem chính mình thu thập đến tin tức nói cùng triệu vương nghe. Dự kiến bên trong triệu vương nghe đến mấy cái này sự, tâm đã hoàn toàn yên tĩnh. Vương gia từng đi qua, cảm thấy lâm tề thế nào? Lý tiên sinh nhớ tới chính mình cùng triệu vương từng ở Bắc Tề Thế Tử Phi biệt trang ngốc quá một đoạn thời gian, cười cười hỏi. Vẫn là đột quyết nghị hòa trước một năm đi, khi đó chẳng ra gì. Triệu vương nói, không biết giờ này ngày này thế nào, sẽ làm Bắc Tề vương có như vậy quyết tâm định nó cầm đầu phủ. Lý tiên sinh muốn đi Bắc Tề nhìn xem, bất quá không cơ hội. Hẳn là không tồi, triệu vương nói câu đúng trọng tâm nói. Nghe nói khoảng thời gian trước, lâm tề huyện bán đất bán đến mấy cái đất phong quận vương đều đã biết, mọi người đều nói Bắc Tề vương mỏ vàng không có sản xuất, tưởng bạc tưởng điên rồi, cư nhiên bán đất, lại còn có như vậy cao giới bán đất. Lý tiên sinh lắc đầu bật cười, hiểu được xem trong nghề, không hiểu xem náo nhiệt. Có người mua sao? Triệu vương hỏi. Bắt đầu khi, đại đa số người quan vọng, sau lại Hoàng Bình phủ doãn phu nhân cái thứ nhất ra tay, mua một miếng đất, hoa 10 vạn lượng. Nghe nói là kiến tử lầu, hiện tại không sai biệt lắm muốn kiến một nửa đi. Lý tiên sinh trả lời nói. 10 vạn lượng, đối Ngô bá hầu nữ nhi tới nói, quả thực chính là mưa bụi. Triệu vương đối kinh thành thế ra tình huống rõ ràng. Ngô bá hầu thật đến phú khả địch quốc. Lý tiên sinh kinh ngạc hỏi. Không kém bao nhiêu, triệu vương gật đầu. Cũng thật khó lường, nói trở về, sau lại thương gia thế gia liền sôi nổi ra tay, mà thực mau đoạt không. Lý tiên sinh cảm thán nói. Chúng ta năm nay thuế phú nông tăng như thế nào? Triệu vương lời nói phùng lại xoay, bởi vì hắn có bị siêu việt cảm giác. Hồi vương ra, lược có bay lên, nhưng là không cao. Lý tiên sinh ăn ngay nói thật. Chúng ta triệu địa cũng nên động nhất động. Triệu vương hít sâu một hơi, người khác đều ở tiến bộ, không có lý do gì chính mình đình chỉ không trước. Vương ra lời nói cực kỳ, Bắc Tề nông cày thuế phú hiện nay là toàn bộ đại ân triều thấp nhất. Nhưng là Bắc Tề lương thực sản lượng lại là bay lên nhanh nhất, còn có, nghe nói Bắc Tề vương cổ vũ nông dân hướng Bắc cùng hướng Đông đều không có dân cư địa phương trồng trọt, 5 năm không cần nộp thuế phú. Lý tiên sinh gật đầu xưng là, tiếp tục nói, 5 năm không cần giao. Triệu vương cảm xúc rốt cuộc có dao động, 3 năm có thể, 5 năm có phải hay không quá dài. Là Lý tiên sinh nói, nghe nói, có một ít lưu dân nghe được tin tức sau, sôi nổi đi Bắc Tề. Bắc Tề vương vì bọn họ miễn phí cung cấp 2 gian gạch phòng. Hắn đây là hạ quyết tâm nỗ lực vươn lên. Triệu vương đứng lên, mặt hướng hồ sen, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa nói. Hẳn là, Ngô Huyền Kiều bị Hạ Cảnh Hạo ném ở trong nước mặc kệ, không có biện pháp, muốn sống Ngô Huyền Kiều chỉ có liều mạng tay chân cùng sử dụng. Hoa nha, thật vất vả tới rồi bên cạnh ao, kéo một thân thủy, nghiến răng nghiến lợi nói, vương bắt đảng, ta nếu là lại chết đuối. Thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Được rồi, ngươi cho rằng ngươi hiện tại liền buông tha ta, ta còn không phải bị ngươi cuốn lên. Hạ Cảnh Hạ ôm 2 tay, đứng ở bên cạnh cái ao, trên cao nhìn xuống nhìn đỡ ở bên cạnh ao thở dốc Ngô Huyền Kiều, nhướng mày nói. Vương bắt đản, rốt cuộc ai chiến ai, là ai trước chạy tới lại ôm. Hạ Cảnh Hạ vội vàng ngồi xổm xuống đi che lại nàng miệng, bọn nhỏ đều ở đâu, có hay không làm người mẫu bộ dáng. Nô Huyền Kiều chiều bọn nhỏ cười cười, cùng các ngươi cha đùa dẫn đầu, sau đó hạ giọng, trở về không tấu bẹp ngươi, ta liền không họ Nô. Hảo đi, vậy ngươi hiện tại nghỉ ngơi một chút, tích cóp điểm sức lực à, ta đi trước du trong chốc lát. Nói xong cười ha ha, thân mình một vai hạ thủy. Nô Huyền Kiều quay đầu đi, nhìn tùy ý Trương Dương Hạ Cảnh Hạo, nhỏ giọng niệm câu, vương tám trứng. Mặc kệ Nô Huyền Kiều như thế nào hận Hạ Cảnh Hạo nhẫn tâm, nhưng là sự thật là, nàng sẽ cầu bảo, tuy rằng này quá trình ra ngoài chính mình tưởng tượng. Một nhà năm người, kia cuộc sống gia đình quá đến không cần quá thoải mái nha. Mùa hạ ở mọi người trước mắt chậm rãi lướt qua, Đái Đại Đào mang theo một sọt nộn bắp tới Thế Tử Phủ. Thế Tử Phi, Đái Đại Quản sự tới, nói là nhóm đầu tiên bắp trưởng thành, hắn nghe xong ngươi phân phó, véo véo bắp viên, vừa vặn ra tường, liền cho ngươi hái được một sọt lại đây. Thám nha lại đây hồi bẩm nói. Phải không, làm hắn trực tiếp đi phòng bếp, ta lập tức liền qua đi. Nô Huyền Kiều cao hứng đứng lên. Nga. Nô Huyền Kiều nghĩ nghĩ nộn bắp văn pháp, cao hứng đi phòng bếp, chờ nàng đến lúc đó, Đái Đại Đào chính chờ ở nơi đó. Thế Tử Phi ngươi xem, ấn ngươi yêu cầu hái được nhiều như vậy, có đủ hay không? Đái Đại Quản hỏi. Đủ rồi. Ngô Huyền Kiều hai mắt cong cong, có thể ăn đến mới mẹ bắp, xoay người kêu lên, 11 ngươi lại đây. Là 11 nhà vội vàng lại đây. Ấn ta nói được làm mấy thứ tiểu thực cùng đồ ăn phẩm. Ngô Huyền Kiều đối 11 nói. Là. Buổi tối, Ngô Huyền Kiều không có tại nội viện ăn bữa tối, mà là ở chính sảnh bên cạnh trong sảnh nhỏ bãi cơm. Bắc Tể Vương người chưa tới, thanh âm đã đến, nghe nói có mới mẻ thức ăn. Là phụ vương Ngô Huyền Kiều nên tới cửa, hành lễ. Là, tổ phụ, ta đều ăn một cái, ăn rất ngon. Tiểu Niệm Nhi giúp đỡ lễ sau, lập tức nói. Là sao? Bắc Tể Vương nhìn về phía cái bàn, đây là phiên ngoại lai bắp. Ta tới giới thiệu một chút. Ngô Huyền Kiều đi đến cạnh cửa thả hai căn chỉnh chi. Các ngươi xem, cái này chính là bọn họ ở ngoài ruộng bộ dáng. Ngô Huyền Kiều chỉ vào nguyên cây bắp nói. Có điểm giống kê, Hạ Cảnh Hạo nghĩ nghĩ nói. Là, chỉ là ngoại hình có điểm giống, nhưng là các ngươi xem, hắn mỗi cái tiết đều có một cái bao. Ta kêu hắn bắp bao. Ngô Huyền Kiều bẻ một cái xuống dưới, sau đó lột bỏ bắp áo ngoài, một cái vàng nhạt túi bắp liền lộ ra tới. Chính là trên bàn, cái đĩa phóng. Bắc Tể Vương nhìn nhìn cái bàn nói. Đúng vậy, trên bàn chính là nấu quá, cái này là sinh, chúng nó hiện tại chỉ dài quá nửa thủ, các ngươi xem trên bàn, tất cả đều là dùng nó làm thức ăn. Nô Huyền Kiều cẩn thận giải thích nói. Ta đến xem, cái này là nguyên dạng, Bắc Tể Vương chỉ vào trên bàn cái thứ nhất cái đĩa nói. Đúng vậy, chính là đặt ở trong nước nấu chín. Nô Huyền Kiều gật đầu. Cái này là đem cây gậy thượng từng viên bẻ xuống dưới, sao thành ăn sáng. Bắc Tể Vương tiếp tục nói. Là, nay lại là đem cây gậy cắt thành một đoạn ngắn, cùng xương sườn hầm canh. Bắc Tể Vương cười. Là, phụ vương. Di, này một ly hoàng hồ hồ chính là cái gì? Không phải là dùng nó nghiền thành nước đi. Bắc Tể Vương kinh trăng, không thể tưởng được một cái nho nhỏ cây gậy có thể làm ra nhiều như vậy đa dạng. Người thật thông minh phụ vương. Chính là như vậy. Ngô Huyền Kiều mặt mày đều hỉ nói. Đa dạng thật đúng là không ít. Bắc Tể Vương cười cười, con dâu đem chính mình đương cái gì, chính mình còn muốn nàng khen, thật là không lớn không nhỏ, bất quá cảm giác rất có ý tứ. Phụ vương, nay chỉ là nửa thục, toàn thục sau, nó cùng tiểu mạch giống nhau có thể nghiền thành phấn, làm thành các tiểu mặt thức thực phẩm. Ngô Huyền Kiều tiếp tục giải thích nói. À, còn cùng tiểu mạch giống nhau. Bắc Tể Vương dừng lại. Cái này ý nghĩa liền bất đồng, như vậy chính là lương thực a. Là, chính là vị thô ráp một chút. Ngô Huyền Kiều cười cười nói. Thô ráp tính cái gì, có thể lấp đầy bụng mới là thứ tốt ra. Bắc Tể Vương khả năng chính mình đều không có ý thức được, hắn những lời này ý nghĩa, kia thật là đứng ở dân chúng góc độ thượng nói sự, là cái đủ tư cách người cầm quyền. Là phụ vương, xác thật có thể lấp đầy bụng, một mẫu sản lượng nhưng không thấp, đại đào ca theo ngươi phòng trừng. Một mẫu có thể có bao nhiêu? Nô Huyền Kiều chính mình nhu nhược quá bắp, chỉ là biết có như vậy một chuyện, quay đầu hỏi giống Đái Đại Đào. Đứng ở bên cạnh cửa biên, Đái Đại Đào vội vàng đứng ra hành lễ nói, theo bảo thủ phỏng trừng đến có hơn 1.000 cân, khả năng còn không ngừng. Tiểu mạch nhiều ít? Bắc Tể Vương vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Tốt nhất điền, sản lượng ở 400 đến 500 chi gian. Đái Đại Đào không người trả lời nói. Cư nhiên cao nhiều như vậy. Bắc Tể Vương đôi mắt khẩn thúc. Quá làm người chấn kinh rồi. Là Đái Đại Đào trả lời nói. Hạ Cảnh Hạo đứng ở bên cạnh vẫn luôn không hề răng, nhìn phụ vương cao hứng dâu đều kiều lên, nhìn nhìn Ngô Huyền Kiều cười, đây là cái phúc tinh, cũng không phải là cái quỷ gì. Hảo, hảo, ta muốn thường thường, tốt như vậy đồ vật, cư ta bị ta Bắc Tề được. Hảo A kinh ngạc cảm thán lúc sau Bắc Tề Vương chờ không kịp muốn thường thường thứ này là cái gì hương vị. Phụ Vương, nó thuộc về lương thực phụ Ngô Huyền Kiều bất đắc dĩ lại nói nói. Mặc kệ nó, chỉ cần có thể ăn, chính là thứ tốt, hơn nữa sản lượng như vậy cao, càng là thứ tốt. Bắc Tề Vương ngồi vào chủ vị thượng. Là, chúng ta đây ăn cơm đi. Hạ Cảnh Hạo nhìn thoáng qua Ngô Huyền Kiều cười cười nói. Hảo, cái kia mang quản sự đúng không? Đi xuống linh thưởng. Bắc Tề Vương bàn tay vung lên, hào sảng nói. Cảm ơn vương gia, đây là chúng ta nên làm. Đái đại đào thụ sủng nhược kinh. Phụ vương, này nhưng không cần ngươi đánh thưởng, ta cái này chính là muốn thu bạc, ngươi muốn, nhưng đến ra bạc. Ngô Huyền Kiều không làm, dựa vào cái gì làm ngươi thưởng a? A. Hảo, hảo Bắc Tề Vương ngoài miệng đáp, đôi mắt lại nhìn nhi tử, kêu ý tứ là nói, chính mình bà nương còn không có thu phục, người một nhà cư nhiên còn muốn thu bạc. Hạ Cảnh Hạo sờ sờ cái mũi, ăn cơm trước, ăn cơm trước. Đái đại đào cười trộm lui ra tới, thế tử phi nhưng lợi hại, nhà mình công công còn dám muốn bạc, hắc hắc. Bắp đương nhiên ăn ngon, bạch thủy nấu đến, tươi mới có một khẩu ngọt thanh, xào rau lại có đồ ăn khẩu vị. Hầm canh hàm trung lộ ra thoải mái thanh tân thanh hương, tiên thật sự, đến nỗi bắp nước, thả đường, lại bào thai ôm chén cũng không chịu buông tay, uống đến bụng nhỏ tròn vo. Hảo, hảo A, đồ ăn lương tiểu thực tề A Bắc Tề Vương vừa ăn biên tán thưởng. Là, tới rồi mùa đông, tiểu niệm nhi, mẫu thân còn sẽ làm giống nhau tiểu thực cho các ngươi ăn, bảo đảm các ngươi yêu thích không buông tay. Nỗ Huyền Kiều đối với tiểu niệm nhi thần bí nói. Mẫu thân vì sao không hiện tại làm tiểu niệm nhi thành công bị hấp dẫn? Muốn chuẩn bị công cụ, không công cụ nhưng làm không được. Trình Nguyễn Kiều vai tủng một chút, cười nói. Nga tiểu niệm nhi là cái ngoan tiểu hải tử, cũng không quấn lấy đại nhân không đạt mục đích không bỏ qua. Vương Phi nhìn một bàn đồ ăn, không có gì cảm giác, nàng thích ăn canh, bắp xương sườn canh uống lên không ít, tinh tế phẩm phẩm, là không tồi, có một cổ ngọt thanh cùng thanh hương, thực sản phẩm. Không khỏi uống nhiều hai chén. Hạ Cảnh Hạo ở bên cạnh chiếu cố hai cái tiểu nhân đã sớm uống đầy, cầm bạc cái muông khoa tay múa chân, huy động, chơi đến vui vẻ vô cùng. Hồ Lao Cha đã sớm theo dõi bắp, thấy đái đại đào hái được, cùng hắn muốn mấy cái thưởng thường tiên, có điểm không rõ như thế nào ăn, thở dài một hơi. Ngươi cũng thật là, sẽ không vấn an lại lấy về tới hồ bà tử oán trách nói. Muốn ngươi nói nhiều hồ lão nhân bị chính mình lão bà tử nói được ngượng ngùng, chính mình lúc ấy chỉ lo phải về tới, kia tưởng như vậy nhiều a. Đã biết, không nói, xem đem ngươi có thể. Hồ bà tử bĩu môi tránh ra. Hồ lão nhân chắp tay sau lưng tới rồi thế tử phủ, người gác cổng người mở cửa làm hắn tiến vào. Hồ lão nhân phất phất tay, ngươi đem thế tử phi phòng bếp nha đầu cho ta gọi tới là được. Nga. 11 nha ra tới thấy hồ lão nhân, minh bạch. Hồ lão nhân, ngươi cũng thật nhìn chằm chằm vô cùng, thế tử phi giữa trưa mới vừa ăn thượng, ngươi buổi chiều đã vượt qua. Tiểu nha đầu, đừng nhiều lời, liền nói này ngoạn ý như thế nào ăn đi. Hồ lão nhân mặt da đỏ lên, mở miệng nói. Đã biết, 11 nha đem chính mình biết đến đều nói ra. Ta nương ai, có nhiều như vậy ăn pháp. Hồ lão nhân nghe hôn mê. Là, nghe nói hoàn toàn trường thuộc sau, còn cùng tiểu mạch giống nhau ma thành phấn làm mì phở. 11 nha cười cười lại lần nữa nói. À, ta liền nói thế tử phi cũng không làm vô dụng việc, quả nhiên a. Hồ lão nhân cảm thán. Được rồi, ta đã biết, ngươi trở về đi. Ai, vậy ngươi đi hảo 11 nha đối hắn được rồi nửa lễ. Đã biết. Nô Huyền Kiều gần 50 mẫu bắp so lúa nước sớm thu gần một tháng, thu gần 5 vạn nhiều cân, sở hữu vây xem người đều cả kinh cầm không khép được. Mang a tứ mặc kệ mọi người như thế nào. Mướn người đem quýt côn vận đến nuôi dưỡng dưỡng. Gì, cái này còn có thể dưỡng ra súc ca. Đương nhiên, không thấy những cái đó tiểu hài tử đem nó đương cây nghĩa ăn sao, châu ngựa là có thể càng có thể ăn, này một điển quýt côn, đủ một cái mùa đông. Ông trời a, kia không phải toàn thân đều là bảo. Khẳng định, sang năm, ta cũng loại, ta cũng là. Bắc Tể Vương tìm được nhi tử. Mặt nghiêm đem ngươi tức phụ trong tay bắp hạt giống lấy một nửa lại đây nói xong người liền đi rồi, căn bản không cho Hạ Cảnh Hạo nói chuyện cơ hội. Là, phụ vương Hạ Cảnh Hạo nhìn bóng dáng bất đắc dĩ nói một câu. Hạ Cảnh Hạo đến ngoại thư phòng tìm Song Hỷ, Song Hỷ, đem nhà của ta đường toàn lấy ra tới. A Song Hỷ sửng sốt, nghĩ thầm đây là làm gì nha? A cái gì a, ta bao năm qua bổng lộc ban thưởng toàn lấy ra tới, cấp thế tử phi đưa qua đi. Hạ Cảnh Hạo nói, trên thực tế cũng không có nhiều ít, hắn trên cơ bản đều thưởng cho phía dưới quan quân sĩ tốt, thật không có nhiều ít tích tụ. Vậy ngươi nếu là có cái cần dùng gấp, làm sao bây giờ Song Hỷ quýnh lên, thế tử ra trong túi vốn là không có nhiều ít bạc, xấu hổ lên như thế nào cho phải. Cũng là, vậy ngươi trước bị một chút, xem có bao nhiêu, lòng ta có cái số. Hạ Cảnh Hạo nghĩ nghĩ nói, nếu là đều cho, chính mình một người nam nhân lại dỗi tay mướn, không thích hợp. Là Song Hỷ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới đối sao. Hạ Cảnh Hạo hôm nay buổi tối đến hậu viện đặc biệt ân cần tiểu y ôn nhu, hống hảo nhi tử đến chính hắn sân ngủ, lại hống xong bào thai, sở hữu hẳn là Ngô Huyền Kiều làm sự, hắn đều làm. Ngô Huyền Kiều thấy chính mình cắm không thượng thủ, dứt khoát ngồi vào một bên, nâng má nhìn hắn vội, xong bào thai ngủ. Ân, bà vú mang qua đi ngủ, Hạ Cảnh Hạo vừa đi vừa nói chuyện, giống như so với ta làm công vụ còn mệt. Ngươi nghĩ sao? Ngô Huyền Kiều giấu cái miệng nhỏ nói. Vất vả, phu nhân Hạ Cảnh Hạo sau khi nói xong, ngồi vào bên người nàng giúp nàng niết vai đấm lưng. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nói đi, có cái gì mục đích? Ngô Huyền Kiều cảm thấy hắn hôm nay không bình thường, bình là hảo, nhưng là không có hôm nay buổi tối như vậy cụ thể tinh tế chủ động. Ngươi liền không thể nói được dễ nghe điểm? Hạ Cảnh Hạo dùng sức méo một chút nàng tiểu vai ngọc. Không thể, phu quân đại nhân, làm rõ ràng nha. Ngươi hiện tại đang làm cái gì? Ngô Huyền Kiều quay đầu đi nhắc nhở hắn, này rõ ràng là có việc cầu chính mình sao? Nga, Hạ Cảnh Hạo nghỉ xả hơi, có việc cầu người, đành phải cúi đầu, miệng dựa vào Ngô Huyền Kiều bên hai, nhẹ nhẹ nhiệt khí thổi chúng Ngô Huyền Kiều ngứa. Mỹ nam kế đều dùng tới, nhưng không giống ngươi hạ thế tử phong cách. Ra Ngô Huyền Kiều xúc khởi bả vai, rời đi Hạ Cảnh Hạo một chút khoảng cách. Mụ ra túi, ngươi Hạ Cảnh Hạo tức giận đến hai mắt thẳng trừng. Ngươi liền không thể thiện giải nhân ý một chút. Ta như thế nào nghe ra ngại khí cảm giác, việc này không dễ làm. A Ngô Huyền Kiều chỉ là một lát liền minh bạch Hạ Cảnh Hạo là vì sao mà đến. Không có, tuyệt đối không có, phu nhân, đêm đã khuya, tắm rửa ngủ đi. Hạ Cảnh Hạo vừa nghe lời này âm, vội vàng trước hịch đầu hàng. Nga, là đêm đã khuya. Ngô Huyền Kiều cố ý lặp lại nói. Không bằng vi phu hầu hạ tỷ tỷ ngươi. Hạ Cảnh Hạo lại thấu tiến lên. Ân Ngô Huyền Kiều trong lòng rõ ràng rành mạch Hạ Cảnh Hạo vì sao như vậy, phối hợp nói, vậy xem ngươi hầu hạ có được không đi, hầu hạ hảo, tỷ tỷ cao hứng có thưởng. Thưởng cái gì? Hạ Cảnh Hạo nháy mắt chờ mong. Ngươi tưởng thưởng cái gì? Ngô Huyền Kiều hỏi lại trở về. Chính là ngươi tưởng thưởng đồ vật. Hạ Cảnh Hạo không tin chính mình này rõ ràng, Ngô Huyền Kiều có thể không rõ. Hoặc đầu Ngô Huyền Kiều dùng đầu ngón tay cỡ lạc mở để sắt vào chính mình cái chán. Thật thường. Hạ Cảnh Hạo cảm thấy chính mình cần thiết xác nhận một chút, nữ nhân này mới là thật xảo quyệt. Thật sự. Ngô Huyền Kiều gật đầu. Thường nhiều ít. Hạ Cảnh Hạo mắt sáng rực lên, có thể tỉnh một bút tiền riêng. Xem ngươi biểu hiện, Ngô Huyền Kiều cực có ý nhị tà hắn liếc mắt một cái. Hành, vi phu chắc chắn tận tâm tấn. Hạ Cảnh Hạo thấy như vậy vui vẻ, thật là song trọng phúc lợi a. Đình, đừng chỉ nói không luyện, bắt đầu đi. Ngô Huyền Kiều không thể gặp hắn chỉ nói bất động. Nhắc nhở nói. A, Hạ Cảnh Hạo sửng sốt một chút. Không nghĩ. Ngô Huyền Kiều khẩu khí không tốt nói. Không có Hạ Cảnh Hạo hoán lại đây, vấn đề là từ chỗ nào xuống tay a? Vậy bắt đầu đi. Ngô Huyền Kiều nhướng mày, bắt tay rồi hướng hắn. Là, tỷ tỷ, vi phu này liền hầu hạ ngươi. Hạ Cảnh Hạo lập tức phản ứng lại đây, đỡ thượng nàng tay nhỏ. Đừng tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ đoạn, làm đến ta giống như so ngươi đại, thiếp canh thượng viết đến rành mạch. Bổn cô nương so ngươi tiểu thất tuổi, ngươi này lao đầu ngu, hừ. Là, tỷ tỷ, ta hiểu được. Hạ Cảnh Hạo thấp túi đầu cười trộm, đây là bực hưu thành nổi giận. Lại kêu, Ngô Huyền Kiều lùi về chính mình tay, chụp đánh một chút Hạ Cảnh Hạo tay, cảnh cáo nói. Phu nhân, Hạ Cảnh Hạo nhướng mày cười biết nghe lời phải. Nay con kém không nhiều lắm. Ngô Huyền Kiều vốn dĩ liền tính toán cấp một nửa hạt giống, như vậy bất quá cùng Hạ Cảnh Hạo đùa giỡn mà lấy. Nàng không biết Hạ Cảnh Hạo muốn bắt chính mình vốn riêng bạc tới mua, nếu là biết, phòng trường ruột đều hối thanh, trắng bóng bạc a. Liên ở ngày mùa bắt đầu khi, đi kinh thành du học các học sinh đã trở lại, Bắc Tể phủ thí liền phải kéo ra màn che. Mục tiên sinh nhìn trước mắt biến hóa thật lớn 10 cái học sinh, tâm tình là kích động. Tiên sinh, chúng ta đã trở lại. Hảo, hảo A mục tiên sinh nhìn còn không có về nhà liền tới bái chính mình học sinh, cực cảm vui mừng. Cùng lúc đó, các phủ học viên danh sách đã lục tục báo đi lên, liền chờ 9 tháng phân bắt đầu khai khảo. Tham gia thi hương phàm thông qua tư cách khảo thí giả đều kêu đồng sinh, sau đó lại đến từng người tương ứng huyện quận phủ tiến hành tú tài thí, huyện quận thí thông qua giả trở thành tú tài, La Lập Vân đám người đều đã qua tú tài thí, hiện tại đến Bắc Tề thủ phủ tiến hành phủ thí, phủ thử qua sau, thông qua tư cách khảo thí được xưng là cử nhân, sau đó giống Khâu Sĩ Duẫn giống nhau vào kinh thi hội. Kỳ thi ở mùa thu cố lại xưng kỳ thi mùa thu. Khảo thí phân tam tràng, phân biệt với 9 tháng 9 ngày 12 ngày cùng 15 ngày tiến hành. Thế tử phủ công vụ phòng. Đế sư bị Bắc Tề Vương thỉnh tới rồi ngồi, trở lên tân đại lễ. Chu tiên sinh, đây là Bắc Tề rời phủ sau trận đầu kỳ thi mùa thu, còn thỉnh tiên sinh giúp thủ chính chủ cầm đại cục Bắc Tề Vương thành khẩn thỉnh cầu nói. Bắc Tề Vương tư thái phóng thật sự thấp, 10 năm trước, không, chính là 3 năm trước đây, hắn cũng không cho rằng văn nhân có thể như thế nào an bang định quốc. Chính là thông qua này 3 năm sở xem chứng kiến, biết chính mình cố chấp, quân nhưng an bang, văn nhưng trị quốc, cũng không tương xung đột, hai người hỗ trợ lẫn nhau, không có ai cao ai thấp, ngoại tộc xâm lấn yêu cầu quân đội đánh đuổi địch nhân, vững vàng thời kỳ yêu cầu các tiểu quan lại xử lý hàng ngày sự vụ, yêu cầu có thể giác. Quan lại đẩy mạnh xã hội phát triển, hai người thiếu một thứ cũng không được. Chu Tự Thuyền không nghĩ tới, chính mình lại đây là du sơn ngoạn thủy. Cư nhiên bị Bắc Tề Vương một nhà cấp cuốn lên, lắc đầu bật cười, không có lần sau. Đa tạ Chu tiên sinh Bắc Tề Vương cao hứng nói. Duyên phận, Chu Tự Thuyền cười lắc lắc đầu, nói nói cụ thể công việc đi. Là, Trương Đức Lương đã tử phủ thừa vị trí trên dưới tới, hắn sao có thể ở chính mình nhi tử thuộc hạ làm việc, cảm giác này cũng không đúng nha, cho nên hắn hiện tại là Bắc Tề Vương một người trưởng sử, lệ thuộc với Bắc Tề Vương. Nói trắng ra là chính là Bắc Tề Vương một cái bí thư, lại cao điểm, chính là bí thư trưởng, hắc hắc. Trương Đức Lương đem chính mình đại khái chương trình đem ra, cùng Chu Tự Thuyền Bắc Tề Vương cùng nhau thương thảo, tiến hành cuối cùng đánh nhịp. Trải qua 3 ngày thảo luận, định ra tới khảo thí địa chỉ nhân viên số lượng khảo thí mệnh đề quan chủ khảo viên giám thị quan viên từ một loạt vấn đề. Nô Huyền Kiều nghe nói muốn phụ thử, hơn nữa địa chỉ chính là chính mình Lâm Tập Học Viện, không tỏ ý kiến. Ta nghe nói tiến vào sau, thượng nhà sĩ đều có người đi theo, có phải hay không thật sự Ngô Huyền Kiều nằm ở trên giường giã đảo Hạ Cảnh Hạo? Là Hạ Cảnh Hạo khẳng định nói. Còn có từ đi vào ra tới, cả ngày đều không thể ra tới, kia ăn cơm làm sao bây giờ? Ngô Huyền Kiều ở TV nhìn thấy quá, không biết có phải hay không thật sự, mở miệng hỏi. Tự mang lương khô Hạ Cảnh Hạo nhắm hai mắt trả lời nói. Nga, kia không cung cấp nước sôi sao? Nô Huyền Kiều nghĩ làm không kéo kỷ không có nước sôi để nguội như thế nào nuốt trôi đi a? Không có, muốn thượng nhà xí làm sao bây giờ Hạ Cảnh Hạo phủ định. Gì, không phải có thể đi theo sao? Nô Huyền Kiều vừa rồi rõ ràng nghe được thượng nhà xí có người đi theo. Kia có như vậy nhiều người đi theo, thượng nhà xí chỉ là đặc thù tình huống Hạ Cảnh Hạo duỗi một con cánh tay đem chính mình đầu gối lên mặt trên. Nga, ngươi đâu, thượng 19 năm. Khảo quá không có. Hạ Cảnh Hạo phi thường cảm thấy hứng thú, một nữ nhân thượng nhiều năm như vậy học, học được là cái gì? Khảo quá, vạn người quá cầu độc mục, kia tư vị cũng không phải là người bình thường có thể chịu. Ngô Huyền Kiều ngẫm lại thi đại học liền nghĩ mà sợ, cùng khoa cử tỉ thí có đến liều mạng. Vạn người. Hạ Cảnh Hạo cực kỳ kinh ngạc, cư nhiên nhiều người như vậy. Ta bất quá chính là như vậy vừa nói, đâu chỉ vạn người. Ngô Huyền Kiều nếu máu. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a, ngẫm lại chính mình 3 năm, đơn giản chính là 2 điểm một đường sinh hoạt ta. Chúng ta Bắc Tề lần này phóng thấp yêu cầu, cũng bất quá ngàn người, các ngươi nơi đó có nhiều người như vậy. Hạ Cảnh Hạo cảm thấy không thể tưởng tượng. Là, chỉ tới đạt tới tuổi, mỗi người tiểu hài tử đều phải tiếp thu ít nhất 9 năm giáo dục bắt buộc, này còn không bao gồm học tiền tam năm. Ngô Huyền Kiều giải thích nói. Lại là như vậy. Hạ Cảnh Hạo tưởng tượng không ra nàng nơi địa phương đến tuột cùng là bộ dáng gì. Là, bất quá ngươi cũng đừng hỏi, sức sản xuất bất đồng, không thể đánh đồng, việc nào ra việc đó, đừng hỏi ta này đó đồ vô dụng. Ngô Huyền Kiều ngẫm lại không kiên nhẫn, kém ngàn năm đâu, hiện tại vẫn là thuần thủ công lao động, lương thực sản lượng đạt tới 400 cân chính là cao sản, quả thực không thể nói những việc này, vừa nói chênh lệch cũng không phải là một chút. Xú nữ nhân, tò mò hỏi một chút thôi. Hạ Cảnh Hạo thấy Ngô Huyền Kiều ngại khí nơi này dường như, không cao hứng phản bác nói. Hừ, Ngô Huyền Kiều không để ý tới hắn, ở trong lòng ngực hắn tìm một cái thoải mái vị trí, chuẩn bị ngủ, không có internet không có tivi nhật tử trừ bỏ tạo tiểu nhân, chính là đắp chăn bông thuần nói chuyện phiếm. Nói như vậy, ngươi ở các ngươi nơi đó bình thường thực Hạ Cảnh Hạo nghĩ đến xa. Đúng vậy, bình dân một cái Ngô Huyền Kiều hồn không thèm để ý nói, còn ngáp một cái. Ta đã hiểu Hạ Cảnh Hạo ý vị thâm trường nói ba chữ. Ngươi biết cái gì nha? Ngô Huyền Kiều bị hắn nói được không rõ nguyên do. Khó trách ngươi không học vấn không nghề nghiệp, nguyên lai không cơ hội tiếp xúc đến giống Hạ Cảnh Hạo thấp mắt thấy hướng trong lòng ngực Ngô Huyền Kiều. Ngươi dám nói ra tới? Ngô Huyền Kiều khí tạc, ngửa đầu trừng mắt mắt hạnh nhìn về phía hắn, thế nhưng khinh thường tỉ cái này bình dân, hừ. Không có, không ý tứ này, ta muốn ngủ. Nói xong lấy ra gối đầu tay, nhanh chóng chui vào trong ổ chăn ngủ. Ngô Huyền Kiều không có bỏ qua cho hắn, dùng sức véo véo hắn cánh tay thượng cơ bắp, hừ. Ngại khí cũng đã trưởng, ba cái nhại con đâu, vị công tử này. Đã hiểu, tỷ tỷ bỏ qua cho ta đi. Mông ở trong chăn Hạ Cảnh Hạo xin khoan dung nói. Gọi là gì? Tiểu Kiều, ta hảo Kiều Kiều. Hạ Cảnh Hạo nói xong lời này, nào lên đi tạo tiểu nhân. Bắc Tề phủ thí từ 9 tháng 9 ngày 12 ngày cùng 15 ngày phân biệt tiến hành tam tràng phủ thí. Trận đầu là kinh nghĩa chỉ cần thuộc đọc kinh truyền cùng chú thích liền nhưng, là cơ bản nhất kiến thức cơ bản. Trận thứ hai là thi phú, mà thi phú tắc yêu cầu có văn học mới có thể, yêu cầu thực học, không có thực học là rất khó làm ra xinh đẹp văn chương. Đệ tam chẳng là sách luận, cũng xưng thời vụ, cái này liền cùng xã hội hiện thực tương kết hợp, không chỉ có yêu cầu học sinh có được thực học, còn phải hiểu được thời sự dân tình chờ một loạt hiện thực vấn đề. Tam chẳng thí khảo xong lúc sau, ly ết bảng còn có một đoạn thời gian, La Lập Vân tìm được giãn ra, ngươi có đi hay không bên ngoài nhìn xem. Nhìn xem giãn ra sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây, hảo, hảo, trước một đoạn thời gian vội đến khảo thí không có tâm tình, đối, đi ra ngoài đi một chút. Ân. Thư Tú Tài nghe được nhi tử nói mau chân đến xem Bắc Tề phát triển lên địa phương, cao hứng tán đồng, đối, đi ra ngoài đi một chút, Bắc Tề thiên không giống nhau. Là, phụ thân. La Lập Vân còn hẹn mặt khác cùng trường, có hai cái không cao hứng. Bọn họ cũng không thèm để ý, bước lên trạm thứ nhất trước kia Hoàng Bình huyện, hiện tại Hoàng Bình phủ. Lâm Thể thu hoạch vụ thu cùng kỳ thi mùa thu đều kết thúc, đầu mùa đông bước chân tiến đến. Ngô Huyền Kiều mang theo tiểu niệm nhi đến Lâm tập trấn nhỏ mua thủy tiên, thuận tiện đem bản vẽ cấp thợ rèn cửa hàng. Kết quả phát hiện Lâm tập tiểu từ nguyên lai một cái nam bắc đi hướng tiểu phố thế nhưng biến thành tung hoành bốn điều chủ nói chân chính trấn nhỏ. Không thể nào. Ngô Huyền Kiều kinh ngạc há to miệng. Chính mình liền mùa hè tránh ở trong nhà không có ra tới mà lấy A, 3 tháng cư nhiên có như vậy biến hóa. Ngô Huyền Kiều đi đến trấn nhỏ thượng, cảm giác sinh cơ bừng bừng, một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng, mặt mày đều động, không tồi A, hành động lên như vậy nhanh chóng, vừa đi vừa nhìn, tiểu cửa hàng một người tiếp một người, dòng người chen chúc xô đẩy, náo nhiệt phi phàm, ngẫu nhiên mấy nhà cửa hàng, trước cửa bố ngụy trang đón gió phấp phới, cổ kính. Tới rồi đồng gia thợ rèn cửa hàng, cửa rộn ràng nhôn nháo, khách hàng nối liền không dứt. Môn tiểu nhị thấy thế tử phi tự mình tới, xuyên qua đám người, vội nên đón đi lên, thế tử phi, đi bên này, đầu hẻm thẳng tới mặt sau sân. Nga, đường sư phó ở sao? Ngô Huyền Kiều cười hỏi. Không ở, bị đồng đại trưởng quậy điều đến xưởng lớn đi, ngươi muốn làm gì đồ vật sao? Điếm tiểu nhị túi lầu hỏi. Là Ngô Huyền Kiều gật đầu. Kia không quan hệ, có mặt khác tiểu sư phó, bọn họ tay nghề cũng không tồi. Điếm tiểu nhị nghĩ nghĩ nói. Kia hành, ngươi giới thiệu một cái. Ngô Huyền Kiều cũng không so đo này đó, hòa khí nói. Không dám nhận, thế tử phi chiết sát tiểu nhân, có cái tiểu bảnh sư phó rất cơ linh, xem hiểu bản vẽ. Điếm tiểu nhị đem trong tiệm nhất cơ linh tiểu tử nói ra. Hành, liền hắn. Ngô Huyền Kiều nói. Hai người nói cười cười đi tới cửa hàng mặt sau đi đến cửa hậu viện khẩu. Một cái chọn rau dưa lão nông thấy Ngô Huyền Kiều quần áo bất phàm, vội vàng nhường đường, có điểm hoảng loạn, chọn đồ vật rơi xuống đầy đất. Tiểu nhị có điểm không cao hứng, tuyên bá, ngươi gấp cái gì nha, đứng ở nơi đó bất động là được, ngươi xem ngươi. Đừng trách hắn, giúp hắn cùng nhau nhặt một chút đi. Ngô Huyền Kiều ngăn lại điếm tiểu nhị phát hỏa. Là, Ngô Huyền Kiều cũng túi lầu nhặt, các loại rau dưa đều có, lao bá, ngươi chuyên môn bán đồ ăn cấp cửa hàng. Là, nấu cơm các quản sự ở ta nơi đó đính tốt, ta mỗi ngày đúng hạn đưa lại đây là được. Lao bá cũng không nhận thức Ngô Huyền Kiều, nhưng là nàng quần áo bất phàm, làm hắn tâm sinh kính sợ. Nga, kia không tồi, đưa đến nhiều sao? Ngô Huyền Kiều hỏi. Không ít, ta cùng hai nhi tử một cái con rể chuyên môn đưa đều có điểm cố hết sức. Lao bá cao hứng đáp. Nga, vì sao không lộng một chiếc chuyên môn xe lửa, có thể nhiều phóng điểm. Ngô Huyền Kiều nhìn hắn chọn gánh nặng, cảm giác này một gánh xuống dưới, phân lượng không nhẹ a. A, xe lửa có thể đưa đồ ăn sao? Lao bá không thể tin được hỏi. Đương nhiên có thể, Ngô Huyền Kiều hết trô nói rồi, người này tư duy định coi đến như thế trình độ, cư nhiên biết trồng rau bán. Ta quang nghĩ mặt trên ngồi người, không nghĩ tới, cảm ơn quý nhân nhắc nhở. Lao bá xem Ngô Huyền Kiều vô ngữ bộ dáng, ngượng ngùng túi đầu túi người. Không cần khách khí, Ngô Huyền Kiều thấy nơi xa còn có mấy cái lăn xa củ cải đỏ, đi qua đi đem nó cầm lấy tới phóng tới Lao nông soạn. Lao nông không ngừng gật đầu trí tạ, một hai phải đem chính mình củ cải đỏ cấp Ngô Huyền Kiều. Quý nhân, ngươi ăn thử xem, mọi người đều nói ta cái này củ cải đỏ cùng mặt khác ra bất đồng, nó ngọt, một chút cũng không cay. Phải không? Ngô Huyền Kiều không để trong lòng, nghĩ thầm nhân ra thành tâm thành ý làm chính mình liền cầm đi, không phải mấy cái củ cải đỏ sao. Gật đầu làm tiểu nhị nhận lấy. Chờ Lao nông đi xa, Ngô Huyền Kiều mới hỏi nói, hắn tử khi nào bắt đầu đưa đồ ăn? Chính là huyện trong quận làm một bộ phận tới gần chợ nông dân loại rau dưa khi điếm tiểu nhị, nhưng thật ra biết tình huống của hắn, cùng Ngô Huyền Kiều nói. Nga, Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm, đây là chính sách có tác dụng, bọn họ thu vào không tồi đi. Nghe nói không tồi, tuyên bá ra hiện tại một nhà đều bắt đầu trồng rau, còn chưa đủ chúng ta chấn trên cửa hàng đính. Điếm tiểu nhị gật đầu xưng đúng vậy. Vậy là tốt rồi, thuyết minh còn có thị trường. Là, Thế Tử Phi, mời ngài vào, nơi này độ ấm có điểm cao, ngươi cẩn thận một chút, ta mang ngài đến sư phó nhóm bản vẽ phòng. Điếm tiểu nhị đem Ngô Huyền Kiều đưa đến bản vẽ phòng, chính mình gọi người đi. Hảo! Tiểu bành sư phó thực mau tới rồi, là cái thực tinh thần tiểu tử, Thế Tử Phi ngươi tìm ta. Là, bành sư phó có rảnh sao? Ngô Huyền Kiều cười cười khách khí nói. Có nói giỡn, chính là không rảnh, kia cũng đến có rảnh, Thế Tử Phi tự mình tới cửa tới tìm chính mình, bao lớn mặt mùi a. Làm tiểu thực ngoạn ý, ta chính là biết cái đại khái, cụ thể chi tiết, muốn chính ngươi cân nhắc, ngươi nhìn xem, có thể thành tự hào. Không thành cũng không quan hệ. Ngô Huyền Kiều đối hắn nói bắp rang máy móc tình huống. Hảo, có thể làm, ta nhất định nhanh chóng làm ra tới, nếu là tiểu tử gãi gãi đầu, không hảo ý nói, ta khiến cho sư phó làm. Hành, làm không được cũng không quan hệ, lại không phải đặc biệt quan trọng đồ vật, chính là làm bắp rang máy móc mà lấy. Ai, cảm ơn Thế Tử Phi. Tiểu tử đem bản vẽ bắt được trên tay nhìn thoáng qua, có điểm khó khăn đâu, 3 ngày sau cho người hồi đáp. Hành! Ngô Huyền Kiều phải đi về, điếm tiểu nhị dẫn theo cái rổ đưa các nàng đến đầu hẻm. Thế Tử Phi, này củ cải! Nga, Xuân Hoa lấy thượng! Là! Thế Tử Phi, ngươi ăn thử xem, cùng khác củ cải không giống nhau đâu, trong ngoài đều là hồng, ngọt thật sự. Điếm tiểu nhị thấy Thế Tử Phi cầm củ cải đỏ cũng nói một câu tựa loại nói. Hảo, Ngô Huyền Kiều vẫn như cũ cười cười, hiện tại nàng, thứ gì không ăn qua à? Mấy cái ngọt củ cải coi như ăn cái mới mẻ. Ngô Huyền Kiều cười cười đi đến trên đường phố, vừa vặn, một nhà tiệm tạp hóa trước cửa ngụy trang thượng viết mấy thứ hàng hóa tên, trong đó có một cái đường tự. Từ từ, đường ở chỗ này chính là cái tinh quý sự việc, bình thường bá tánh ra ngày lễ ngày Tết, hoặc là làm ở cữ sinh bệnh mới mua. Ngô Huyền Kiều vỗ vỗ chính mình đầu, ta mẹ ai, ngọt mà không cay nơi nào là củ cải. Này rõ ràng là cây củ cải đường căn A. Làm đường cây củ cải đường căn A. Đệ nhất cây củ cải đường vô luận là lá cây vẫn là thân củ đều là màu đỏ, đặc biệt là thân củ ở cắt ra lúc sau như cũ là màu đỏ, mà củ cải chung củ cải đỏ cùng cây củ cải đường rất giống, nhưng cắt ra lúc sau thịt quả lại như cũ là màu trắng. Đệ nhị là khẩu vị bất đồng, cây củ cải đường bởi vì đường nghĩa hàm lượng rất cao, ăn sống khi cho người ta một loại ngọt lành ngon miệng cảm giác, ăn rất ngon, củ cải ăn sống khi hương vị thiên đạm, nhưng lại nhẹ nhẹ ngọt thanh, nhưng phần lớn đều có chứa nhất định cay vị, lấy tới gần củ cải ra chỗ cay vị càng trọng. Cho nên cây củ cải đường chủ yếu tác dụng là dùng để chế đường, chủ yếu là lấy này thân củ vì nguyên vật liệu, bởi vì đường phân hàm lượng so cao, củ cải chủ yếu là dùng làm rau dưa, vô luận là lá cây, vẫn là thân củ đều có thể nấu nướng ra đủ loại món ăn. Nô Huyền Kiều lại quay đầu lại đi, tìm điếm tiểu nhị, Xuân Hoa vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Thế Tử Phi, không nói một lời đuổi kịp nàng, cũng không biết nàng muốn làm gì. Tiểu Niệm Nhi nhìn Ngụy Trang Thượng Tự, không rõ, tùng tùng tiểu bả vai cũng theo đi lên. Nô Huyền Kiều đứng ở cạnh cửa đất trống chỗ, làm Xuân Hoa kêu điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị khó hiểu lại vội vàng chạy tới, Thế Tử Phi có cái gì không ổn sao? Cái này, ngươi biết là ai ra loại đi? Ngô Huyền Kiều chỉ vào trong rổ củ cải đỏ nói. Biết, Tuyền Bá ra a, ta liền nói ăn rất ngon đi. Tiểu nhị cao hứng trả lời nói. Nhà hắn loại đến nhiều sao? Ngô Huyền Kiều cao hứng hỏi. Cụ thể không biết, nhưng là chúng ta lâu lâu là có thể ăn đến, hẳn là còn có đi cái này. Điếm tiểu nhị liền không rõ ràng lắm. Nga, kia phiền thoái ngươi. Làm hắn tìm một chút thư. Ngô Huyền Kiều nghĩ nghĩ, thư tú tài hiện tại đã nửa rời tay, vậy làm Ngô Tiểu Một làm đi, vừa vặn rèn luyện một chút hắn, liền đi tìm đầu đường Ngô Tiểu Một trường sự, đến lúc đó Ngô Tiểu Một hồi nói với hắn. Nga, Hảo Tiểu Nhị gật đầu nói. Thiên A, thật tốt quá, mối hồ bạch bận việc một hồi, chính mình không có được đến cái gì chỗ tốt, đều làm hạ gia phụ tử được, này đường nhất định phải ngại A. Nô Huyền Kiều đến đầu đường tìm được Nô Tiểu Một, cùng hắn nói cái gì kêu cây củ cải đường, như thế nào khác nhau với củ cải đỏ, nói với hắn kế hoạch của chính mình. Nô Tiểu vừa nghe nửa ngày minh bạch, Thế Tử Phi ý tứ là, hỏi cái này Tuyền Bá, xem nhà hắn loại nhiều ít, nếu thiếu, khiến cho hắn lưu loại, chúng ta toàn thu, nếu nhiều, có thể trước dùng một chút tìm sẽ chế đường người thử một chút, xem có thể hay không thành, đúng không, Thế Tử Phi? Đối. Chính là ý tứ này, có rồi kết quả nói cho ta một chút. Ngô Huyền Kiều cao hứng nói. Hảo, nhất định làm tốt. Ngô Tiểu Một mừng rỡ miệng đều không khép được, hắn đã chậm rãi tiếp nhận thư tiên sinh sự tình, tương lai chính là đại quản sự A. Đến nỗi về sau, nếu là hành thành quy mô, liền làm một cái xưởng, nếu có không hiểu, hỏi ngươi sư phó thư tiên sinh. Ngô Huyền Kiều đối hắn tiếp tục nói. Hảo, minh bạch. Ngô Tiểu liên tiếp liền gật đầu. Nô Huyền Kiều tâm tình sung sướng hồi Thế Tử Phủ. Hoàng Bình Phủ thành cửa. Lập Vân, đây là Hoàng Bình Thành Lâu. Giãn ra chỉ vào Thành Lâu kinh ngạc cảm thán nói. Ân La Lập Vân chính ngẩng đầu nhìn lên cao lớn cửa Thành Lâu, chỉ thấy nó mái con cao lập, trang nghiêm túc mục sừng sững ở chính mình trước mặt. So mặt khác phủ quận chỉ hảo không kém A, Hồ Tổ Kỳ Hồ Lão Nhân một cái khác tôn tử, cũng cao hứng nói. Lúc này bọn họ từ Bắc Tề đến Kinh Thành. Này một đi một về, đường xá chung sớm đã gặp qua đông đảo huyện quận, có thể biết được giống nhau sự vật cao thấp. Đúng vậy, nhiều nguy nga cao lớn, nhiều hùng vĩ khí thế Tống Ninh Tống ra trang người, hắn đi theo cảm khái nói. Bò lên trên đi xem vị trí văn lưu dân thôn học sinh loát tử tay áo chuẩn bị leo lên. Đối, bò lên trên đi xem. Một hàng mấy cái vô cùng cao hứng tìm thủ vệ tướng sĩ Chu Toàn một phen, rốt cuộc bước lên ba tầng môn lâu chi đỉnh. Tầm nhìn một mảnh trống trải, thiên địa phảng phất càng mở mang càng sâu xa. Quá Mỹ. Đúng vậy, không thể tưởng được ta Bắc Tề phát triển như thế chi hảo, lần sau lại nhập kinh, ta là có thể nói ra quê nhà danh thắng. Đối, hiện tại chúng ta cũng coi đến nói, đây là chúng ta Bắc Tề danh thắng cảnh trí. La Lập Vân cười cười, không nói gì thêm, nhưng hắn biết đại gia nói được là tình hình thực tế, Bắc Tề trừ bỏ Bắc Tề Vương cùng Hạ Thế Tử uy danh. Mặt khác thật là không thể nào nói lên, chính là hiện tại Bắc Tề bất đồng di vãng, hắn tin tưởng ở không lâu tương lai, hắn cũng sẽ trở thành trong đó một phần tử. Vài người tìm một cái tiệm cơm nhỏ ăn một đốn, tiếp tục hôm nay hành trình. Bắc Tề Thế Tử trong phủ, cho dù ở ban đêm, Bắc Tề Vương thư phòng trong ngoài, cũng là đèn đuốc sáng trưng, Bắc Tề chủ trì lần này phủ thí giám khảo cùng đại nho nhóm đang ở khẩn trương chấm bài thi. Trước hết phê chữa chính là kinh nghĩa. Cái này không có nghĩa khác, đều là máy móc theo sách vở đồ vật, thực mau liền phê duyệt kết thúc, đệ nhị hạng thi phú, cái này liền có tranh luận, bất đồng người đều có chính mình bất đồng yêu thích, cho nên phân 3 lần thay phiên chấm bài thi, tổng tổng hợp các phương diện lấy ba người đều cho rằng đều là ưu tú trước lấy. Đệ tam hạng sách luận, cái này trên cơ bản đều có chủ khảo quan viên quyết định, bởi vì bọn họ đối dân sinh dân tình nhất có hiểu được cùng lên tiếng quyền. Không có ngoài ý liệu, La Lập Vân tam chàng toàn ưu, bị liệt vào đệ nhất danh, cũng xưng giải nguyên, đệ nhị danh lại là đến từ Kim Phủ quận Thế Gia Canh Gia, hán văn chương thi phú ở cách thức cùng áp vần thượng, nghiêm khắc tới nói vượt qua La Lập Vân, chỉ là tầm mắt hơi hẹp, nếu có thể rèn luyện một phen, chắc chắn không giống bình thường. Đến nỗi sách luận xếp hạng sau đó một chút, nhưng là hắn duyên dáng hành văn đền bù cái này không đủ, Trương Đại Nhân cùng Bắc Tể Vương Tư tiền tưởng. Hâu, cấp Thế Gia người một cái cơ hội, bị đặt ở đệ nhị danh, đệ tam danh là Thư Tiên Sinh Nhi Tử Giang Hắn Gia, hắn tam chàng tương đối cân đối, đều tương đương không tồi, nhưng đồng thời cũng đều không có đặc sắc, phong cách thượng tương đối trung quy trung củ, cùng Thư Tiên Sinh làm người viên dung kém khá xa, bất quá người như vậy cũng là quan trường yêu cầu. Mặt khác thứ tự cũng nhất định đoạt xuống dưới. Bắc Tề Lâm Tề Yết bảng hôm nay, biển người tấp nập, Hồ Lao Cha cũng thò qua tới xem chính mình tôn tử xếp hạng, lần này có gần ngàn người, lấy 300 danh, Hồ Lao Cha tôn tử có hai cái thượng bảng, phân biệt là đệ thập nhất danh cùng 291 danh. Hồ Lao Cha gật gật đầu, 5 năm trước vẫn là chữ to không biết một cái chân đất, hiện tại có thể ở tam lấy một giữa có một tịch, thấy đủ. Bắc Tể Vương phát ra công kỳ, tuổi đại cử tử, nếu không nghĩ lại khảo, hiện tại liền có thể lại tiến hành một hồi tuyển quan thí, đủ tư cách giả có thể nhậm khắp nơi quan lại nhỏ, nếu ở về sau chiến tích xung ra, vẫn cứ có thể lên chức làm quan. Bắc Tể Vương lần này quan thí chung lại vì Bắc Tể bổ sung một đám quan viên, đến tận đây này hai quan trường sửa trị chỗ trống xuống dưới vị trí bị điền gần 8 phần, Bắc Tể quan trường xem như chính thức lưu chuyển lên. Đại tuyết bay tán loạn, trong nháy mắt lại là một năm đông tiến đến. Đại tuyết bay tán loạn, trong nháy mắt lại là một năm đông tiến đến. Ở kinh thành Khâu Sĩ Duẫn tam chàng khảo thí đã qua, xếp hạng ở nhị biệt thự hai tên, giờ phút này đang ở đại điện thượng tiến hành cuối cùng thi đình. Hắn đứng ở đám người giữa, túi đầu rũ mắt, thấy phía trước có người ở đối đề, nâng người trước mặt thân thể, thoáng dương mắt, dư quang trung rốt cuộc thấy được tối cao chấp chính giả nhân tuyên đế. Một thân minh hoàng sắc, 30 mà đứng nhân tuyên đế, cho dù ngồi ở long ỷ cũng che giấu không được hắn xuất sắc hơn người tư thế vai hùng trời sinh một bộ quân lâm thiên hạ vương giả khí thế, anh tuấn vô cùng ngũ quan phảng phất là dùng đá cẩm thạch điêu khắc ra tới, góc cạnh rõ ràng, sắc bén mà thâm thúy ánh mắt, không tự hiểu là cho người ta một loại cảm giác áp bách. Khâu Sĩ Duẫn chỉ là nhìn hai mắt, cũng không dám lại làm càn, đứng ở nơi đó cúi đầu nín thở, yên lặng nghe người trước mặt đáp đề. Ở đối phương đáp đề chung tìm kiếm chính mình không đủ, hắn đang ở câu tứ, nếu hoàng đế hỏi chính mình cái này mệnh đề, chính mình nên như thế nào ứng đối khi, đột nhiên nghe được Giang Nam quận thí sinh Khâu Sĩ Duẫn mấy chữ này, đầu một ông, có điểm không biết làm sao, vô tri vô giác, toàn bằng theo bản năng đi tới đáp đề chính trước vị. Ngươi chính là Khâu Sĩ Duẫn. Nhân tuyên đế thanh âm cũng không lớn, nhưng là từ phía trên truyền tới phía dưới, vẫn cứ cảm thấy uy nghiêm mười phần. Hồi hoàng thượng, đúng là học sinh Khâu Sĩ Duẫn có chút khẩn trương, thanh âm có điểm run. Ân, ngươi tam chàng khảo thí, trận đầu cùng đại gia giống nhau, trận thứ hai liền chẳng ra gì, hành văn còn thiếu hỏa hậu nhân tuyên đế không nhanh không chậm bình hắn khảo thí tình huống. Là, thánh thượng lời nói cực kỳ. Khâu Sĩ Duẫn nghe đến đó minh bạch, hoàng thượng đối lần này kỳ thi mùa thu phi thường coi trọng, chính mình một cái không chút tiếng tăm gì tiểu học tử bài thi, hắn đều nói được phi thường tinh chuẩn. Thuyết minh hắn đã chú ý chính mình. Đệ tam chàng lại là phi thường xuất sắc, ta cùng ứng đại nhân đám người thương lượng, cho ngươi đơn chàng đệ nhất, còn vừa lòng nhân tuyên đế trong thanh âm lộ ra mấy phần tán thưởng. Khâu Sĩ Duẫn vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Trước không vội tạ ơn, ngươi hiện tại mệnh đề là luật pháp, nói xem nhân tuyên đế cấp ra mệnh đề, cư nhiên là luật pháp. Là, thánh thượng Khâu Sĩ Duẫn đứng nổi lên, mặc kệ hoàng đế vì sao phải hỏi luật pháp, ở đứng lên nháy mắt. Nhanh chóng sửa sang lại một chút ý nghĩ, sau đó không nhanh không chậm trả lời nói, luật pháp đầu tiên là ta đại ân triều chính quyền bảo đảm chấp hành cơ bản nhất chuẩn tắc, luật pháp. Vì cái gì muốn hỏi luật pháp, hoàn toàn là bởi vì Khâu Sĩ Duẫn lý lịch, có Bắc Tề như vậy chữ, mà Tiết Tiểu Hầu ra từ Bắc Tề mang về tới Bắc Tề địa phương luật pháp, nhân tuyên đế phi thường cảm thấy hứng thú, phản phản phúc phúc nhìn rất nhiều biến, càng xem càng có ý tứ, cư nhiên lộ ra luật pháp tối thượng tư tưởng. chẳng lẽ Bắc Tề Vương có thể buông vương quyền, cấp luật pháp nhường đường. Nhân Tuyên Đế cố ý làm người cha xét Khâu Sĩ Duẫn, thế nhưng là hắn làm thân vương bình định Giang Nam bạo loạn khi trốn hướng Bắc Tề, bởi vì hắn quê quán vẫn cứ là Giang Nam quận, cho nên hắn chỉ có thể lấy Giang Nam quận người thân phận tham gia thi hội, nhưng là hắn lại ở Bắc Tề sinh sống gần 5 năm thời gian, hơn nữa liền ở tại Bắc Tề Thế Tử Phủ phụ cận, hẳn là đối Bắc Tề Thế Tử Phủ có điều hiểu biết đi. Quả nhiên không phụ Nhân Tuyên Đế sở vọng, Khâu Sĩ Duẫn trả lời đến đã lưu sướng lại toàn diện, không chỉ có là Nhân Tuyên Đế, đại điện thượng mỗi một cái học sinh nghe xong, đều rất là khiếp sợ, cư nhiên có người đối luật pháp như thế biết rõ, hơn nữa làm cực kỳ buồn kẻ luật pháp nghe tới, phi thường có ý tứ, không đơn giản a. Ngươi làm một cái học sinh, vì sao đối luật pháp như thế biết rõ, Nhân Tuyên Đế hỏi ra đại gia trong lòng suy nghĩ. Hồi Thánh Thượng, học sinh ở Bắc Tề chính làm lý chính chức, thuận tiện kiêm chức thế tử trong phủ thế tử phi trưởng sự Khâu Sĩ Duẫn một ngữ một nói thật nói. Lý chính đây là cái gì quan, trong đại điện thế gia các học sinh khó hiểu. Lý chính sinh ra bần hàn học sinh, khinh thường. Nhân Tuyên Đế nhìn trong đại điện đủ loại kiểu dáng người biểu hiện, cười khẽ một tiếng, khó trách ngươi hành văn không tốt, này còn có thời gian nghiên cứu học vấn sao. Thánh thượng lời nói cực kỳ, học sinh hành văn là kém. Nhưng có người từng nói qua thế sự hiểu rõ toàn học vấn, nhân tình thạo đời tức văn chương Khâu Sĩ Duẫn chắp tay túi đầu trả lời nói. Đến nỗi mặt sau những lời này, là Ngô Huyền Tiểu cố gắng lưu thừa trạch khi lời nói, bị hắn nghe được, hắn ghi tạc trong lòng. Ngô Huyền Tiểu vì sao phải nói những lời này đâu, lưu thừa trạch thật sự là cái con mọt sách hình nhân vật, quen thuộc luật pháp, lại không muốn cùng nhân sự giao tiếp, nàng hận sắt không thành thép khi khuyên giải an ủi nói. Hảo Câu đứng ở bên cạnh vẫn luôn chưa hé răng ứng biết năm qua một câu, sau đó chắp tay thi lễ đối Nhân Tuyên Đế nói, Hoàng thượng, lời này tinh tích. Ân Nhân Tuyên Đế dư vị những lời này, nay cùng luật pháp có quan hệ sao? Có, Thánh thượng, học sinh ở xử lý trong thôn việc vặt khi phải dùng đến luật pháp, làm trưởng sự khi phải dùng đến luật pháp, cho nên học sinh cố ý đem đại ân triều luật pháp Bắc Tề luật pháp toàn bộ trên lưng cũng chuẩn bị ở về sau thực tiễn giữa hòa hợp quý thông. Khâu Sĩ Duẫn trả lời thực kỹ càng tỉ mỉ sáng tỏ. Trong thôn việc vật sẽ dùng đến luật pháp, làm trưởng sự sẽ dùng đến luật pháp. Nhân Tuyên Đế phi thường cảm thấy hứng thú. Hồi Thánh Thượng, dùng đến, trong thôn việc vật, dùng đến luật pháp phía dưới cụ thể quy định, tỉ như, lân nhân vi đất nền nhà khắc khẩu, liền dùng đến luật pháp dân sự luật, nếu thuế phu không giao, liền dùng đến luật pháp bên trong khóa thuế luật, mà trưởng sự đề cập đến đương nhiên là thường khóa thuế luật. Như thế nào hợp lý tránh đi thuế luật mà không chạm đến đại ân triều luật pháp, chính là giống ta như vậy đại trưởng sự sở muốn suy xét. Khâu Sĩ Duẫn khẩn trương cảm đã sớm ở trả lời vấn đề trung biến mất đai tẫn, lưu loát tinh tích trả lời làm hắn tự tin tăng gấp bội, trên người khí chất theo tự tin tự nhiên mà vậy toát ra tới. Mặc dù là ở uy nghiêm trang trọng kim loan điện thượng, các học sinh cũng nhịn không được châu đầu ghé thai lên, này quá làm người chấn động, còn không có phái quan đâu. Đã đem bọn họ vứt ra nhiều ít con phố, này nếu là đương quan, đến không được a. Khâu Sĩ Duẫn như vậy tinh thông luật pháp cùng Ngô Huyền Kiều đề bạt Lưu Thừa Trạch có rất lớn quan hệ, hán từ Ngô Huyền Kiều đối Lưu Thừa Trạch khen không dứt miệng trùng, lĩnh ngộ tới rồi luật pháp ở quan trường giữa quan trọng tác dụng, hơn nữa ở Hoàng Bình làm đại trưởng sự khi, cùng các tiểu người giao tiếp, càng cảm thấy đến luật pháp tầm quan trọng, hơn nữa ở học tập trung sinh ra nồng hậu hứng thú, mới có hôm nay hắn đối đáp trôi chạy tình trạng. Hắn sách luận vì sao có thể bị Nhân Tuyên Đế khen một tiếng, trong đó đương nhiên là có luật pháp bóng dáng, luật pháp trọng chứng minh thực tế, như thế nào làm chứng minh thực tế phục người, cũng không ít đến cử chứng nói lệ, điều điều nói rõ ràng. Nhân Tuyên Đế nhìn trấn tĩnh tự nhiên Khâu Sĩ Duẫn, khỏe mắt lộ ra ý cười, Nga, nói như vậy, ngươi ở Bắc Tề quá đến không tồi. Là, Thánh Thượng Khâu Sĩ Duẫn trả lời nói, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Xem ngươi đáp đến như vậy xuất sắc, châm chuẩn bị đem ngươi liệt đến một giáp trong vòng đâu. Nhân Tuyên Đế tựa hồ thực khó xử nói. Ai trong đại điện mọi người kinh hãi, chỉ có một cái chấn tĩnh tự nhiên bất động thanh sắc, Ngô Huyền Kiều tiểu đệ Ngô Thanh Hiện, hắn cúi đầu, vẫn luôn nghe, kỳ thật hắn học tập rất nhiều cũng có nghiên cứu luật pháp, nhưng là không có giống Khâu Sĩ Duẫn như vậy có cụ thể chức vụ, có thể ở xử lý sự vụ trung học đến càng thực tế đồ vật. Hắn cười cười. Nghe Nhân Tuyên Đế bên dưới, đa tạ Thánh Thượng nâng đỡ, vẫn là công bằng đối đãi đi Khâu Sĩ Duẫn cũng là sửng sốt một chút, lập tức làm ra ứng đối. Ứng Ái Khanh, ý của ngươi như thế nào? Nhân Tuyên Đế đem ánh mắt đầu hướng bên cạnh lại bộ thượng thư Ứng Biết Năm. Hồi Hoàng thượng, ta đồng ý suy nghĩ của ngươi, hắn lưu tại kinh thành, liền ở một giáp trong vòng. Hồi Bắc Tề liền nhị giáp Ứng Biết Năm ít khi nói cười, nghiêm trang trả lời nói. Mọi người không bình tĩnh, còn không có gặp qua trước mặt mọi người như vậy gõ định danh thứ, đều kinh ngạc nhìn về phía Khâu Sĩ Duẫn. Khâu Sĩ Duẫn giờ phút này cũng là thụ sủng nhược kinh thiên nhân giao chiến. Nhân Tuyên Đế chiều Ứng Biết Năm cười cười, Ứng Biết Năm bất động thanh sắc trở về liếc mắt một cái. Khâu Sĩ Duẫn ở thiên nhân trong khi giao chiến, nghĩ đến thi đình lúc sau, trạng nguyên thụ Hàn Lâm Viện tu soạn, bảng nhãn thám hoa thụ biên tu. Một bộ phận tiến sĩ phân biệt trao tặng Hàn Lâm Viện biên tu kiểm điểm chờ quan, còn lại phân phát các bộ nhậm chủ sự chờ trước, hoặc ủy lấy chi huyện, tuy rằng có phi tiến sĩ không vào Hàn Lâm, phi Hàn Lâm không vào nội các cục diện, nhưng là hắn vẫn là nháy mắt làm định, học sinh đã đáp ứng Bắc Tề Vương hồi Bắc Tề làm quan. Nga Nhân Tuyên Đế này một tiếng âm cuối kéo đến có điểm trường, vậy thực di hám, nguyên bản tưởng cho ngươi thám hoa lang, hiện tại chỉ có thể là nhị giáp đệ nhất, làm truyền lưu đi. Tạ Hoàng Ân mênh mông cuồn cuộn, học sinh vô cùng cảm kích Khâu Sĩ Duẫn hành quỳ lệ đại lễ khấu tạ thánh nhân. Nhân Tuyên Đế cười cười, tiếp tục phía dưới thi đình, đương nhiên không có lại đường trưởng đánh nhịp thứ tự, đây đều là chờ Hoàng thượng cùng chúng giám khảo thương thảo lúc sau mới có thể cuối cùng quyết định. 10 tháng trung tuần, kinh thành thi đình rốt cuộc kết bảng. Lần này Trạng Nguyên cùng bảng nhãn đều là kinh thành Trâm Anh thế gia con cháu. Cái gì gọi là Trâm Anh thế gia, chỉ chính là nhiều thế hệ làm quan hiển hách gia tộc. Đại ân triều đã chạy dài hơn 200 năm, tài phiệt thế gia đã hình thành khí hậu. Bọn họ giữa không thiếu ưu tú nhân tài, chỉ tiếc, bọn họ vô luận như thế nào ưu tú cùng tầng dưới chốt bá tánh không quan hệ. Bọn họ thân phận chú định chỉ vì thế gia quý tộc phục vụ. Thám hoa lang là Ngô Huyền Kiều đệ đệ Ngô Thanh Hiện, Ngô gia du tẩu ở quý tộc bên cạnh, tưởng được đến từ gia tộc lực ảnh hưởng, đó là không có khả năng, trừ phi Ngô Thanh Hiện ở về sau quan trên đường chiến tích đột hiện, phát ra chính mình cá nhân mị lực lấy ảnh hưởng cách cục, nếu không không làm hắn tưởng. Đây là vì sao Nhân Tuyên Đế muốn đem Khâu Sĩ Duẫn lưu tại kinh thành nguyên nhân, hắn yêu cầu ở quan lại trung rót vào mới mẻ máu, đánh vỡ liền thành một hơi thế tộc liễn điều, đáng tiếc. Hoa rơi cố ý, nề hà nước chạy tự cố chạy tới. Tiết bảng sau, đương nhiên cũng có bảng hạ bắt tế, Khâu Sĩ Duẫn vì tránh đi không cần thiết phiền thoái, căn bản không có đi xem bảng, hắn nhìn không thấy đã không sao cả, hắn sấn cơ hội này đi rồi một lần kinh thành, nhìn kinh thành người thổ phong tình, hơn nữa cô y đến học phủ phố đi rồi một chuyến, nhìn phồn hoa như mộng học phủ phố, Khâu Sĩ Duẫn cười cười, liền tính là hôm nay lấy hắn thành nhân chi tâm. Cũng chưa chắc có thể thành này phố đi, này chỉ có thể là kỳ nhân mới có thể làm kỳ. Sự đi, theo học phủ phố vẫn luôn hướng bắc, hắn tới khi đại thông hà quải quá nơi này, nhìn nước sông bọt sóng quay cuồng, liếc mắt một cái vọng không đến cuối, hắn minh bạch, hắn quan trường kiếp sống cũng như này vọng không đến cuối con sông giống nhau, bắt đầu rồi. 10 tháng đế, kinh thành vì lấy được trước 10 tên tiến sĩ cử hành Trâm Hoa Yến, hơn nữa đánh mã dạ phố. Dẫn tới kinh thành phố lớn ngõ nhỏ muôn người đều đổ xô ra đường, đều đến kinh thành tuyến đường chính đều cùng trên đường xem Trạng Nguyên dạ phố, xếp hạng vị thứ tư Khâu Sĩ Duẫn, người mặc bạch áo gấm, đầu châm đỏ thấm hoa ngồi ở cao đầu đại mã thượng nhìn chiêm ngưỡng đám người, cũng tâm sinh hào hùng, nhân sinh trên đời đều quá như thế đi, nếu người nhà có thể nhìn đến, có phải hay không càng sẽ vì chính mình tự hào, phồn hoa như tư, lại làm Khâu Sĩ Duẫn tâm sinh trở về nhà chi ý. Chính là nhân sinh đi. Khâu Sĩ Duẫn bởi vì phải về Bắc Tề nhậm chức, cho nên thực mau bắt được chính mình chức quan tư cách danh điệp, đuổi kịp sớm đã tìm hiểu tốt thương đội, một đường mã bất đình để hướng Bắc Tề hướng chính mình ra chạy đến. Tiểu tuyết, là 24 tiết trung thứ 20 cái tiết, tiến vào nên tiết, Tây Bắc phong từ xa xôi đại Tây Bắc một đường nam thượng, thẳng tới Bắc Tề, bắt đầu trở thành khách quen, nhiệt độ không khí giảm xuống, dần dần hàng đến linh độ dưới. Ngẫu nhiên có tuyết rơi xuống, cũng không lớn, cố xưng là tiểu tuyết. Thế tử phủ nội viện, Ngô Huyền Kiều mang theo vây cổ, mũ đứng ở nơi đó, xem thanh phong giúp bọn hắn tạc bắp giang. Để ý, muốn sôi, doa đến mặc kệ A Thanh Phong xem nổi hỏa hầu cùng thời gian đều không sai biệt lắm tới rồi, vội nhắc nhở mọi người. Một đám người sau khi nghe được, đều che lại lô thai sôi nổi lui về phía sau. Tiểu niệm nhi biên lui biên hỏi, này một nồi hẳn là hảo đi. Hẳn là đi, chưa thuộc tiêu rất đều có, lần này Thanh tướng quân, ngươi hẳn là có kinh nghiệm đi Ngô Huyền Kiều phân tích một chút trước mấy nổi tình huống hỏi. Thế tử phi, xem ngươi nói được, ta cũng là đại cô nương thượng hoa kiêu lần đầu, cũng không nên trách ta Thanh Phong hi hi ha ha nói. Không trách ngươi, mau khai đi, liền ngươi nói nhiều, trách không được không cô nương thích ngươi. Ngô Huyền Kiều thấy Thanh Phong ba hoa bần lưỡi, căm giận tới một câu. Thế tử phi, ngươi cũng không thể nói như vậy tiểu nhân. Tiểu nhân tức phụ còn không có tin tức. Thanh Phong ủy khuất nhìn về phía mọi người, dư quang nhìn chằm chằm Thu Thật nhìn nhìn. Hành, chạy nhanh khai, càng nói càng hăng hái. Ngô Huyền Kiều cũng nhìn thoáng qua Thu Thật, này hai người trẻ tuổi, còn không có tiến vào tình huống A. Úc Thanh Phong ngắm liếc mắt một cái Thu Thật, thở dài, sau đó cầm lấy vải bố trắng túi tròng lên hoa đèn cơ phía trước, nhổ xuống then cài, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, bên trong bắp hoa đèn đều ra tới. Từng viên đều giống khai từng đóa tiểu hoa nhung, đáng yêu cực kỳ. Mẫu thân, này thành sao? Tiểu Niệm Nhi vội vàng hỏi nói. Thành, thành, bị nóng thực đều đều, thực hảo, mau ăn cái nhìn xem. Ngô Huyền Kiều vội vàng đi lên trước nhìn nhìn nói. Hảo, Tiểu Niệm Nhi cầm một cái phong tới trong miệng, cắn một chút, giòn, ăn gật đầu, ăn ngon. Song bảo thai nghe ca ca nói như vậy, tránh ra hạ nhân tay. Hai cái chính mình chạy tới cầm hướng trong miệng phóng, ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon đi. Ngô Huyền Kiều vừa định nói, ta thơ hấu chính là ở đầu hẻm bắp rang trong tiếng lớn lên, ngẫm lại không đúng, đình chỉ, Hạ Cảnh Hạo tiếp thu chính mình, nhưng không đại biểu người khác cũng có thể tiếp thu chính mình, cười cười, Thu Thật, lại đây phân cho bọn nhỏ ăn. Thanh Phong lại tạc một nồi, làm thế tử phủ người lớn lớn bé bé đều thường thường, cái này không riêng có thể dùng bắp tạc, gạo trắng cũng có thể. Lại còn có thể đem bọn họ thâm gia công, cái này liền không cung cấp. Ngươi nói, ta cùng 11 giảng là được, Thanh Phong chạy nhanh tạc.